Chương 283, người rốt cuộc đã đến. Đầu chọc ánh bình minh, chương 283, người rốt cuộc đã đến. Đầu chọc ánh bình minh. Có lẽ có thể chứ. Lỗi tử phía trước không phải đã nói sao? Chắc lão đại dường như dùng đồ vật cùng bọn hắn đổi một cái gì trên xa, so cái kia tế vật xe lợi hại hơn. Chắc lão đại vẫn là lợi hại a. Không biết do những người này thế nào, có được hay không ở chung. Mặc kệ nó, ngược lại ta chỉ đi theo chắc lão đại. Ta cũng là. Mọi người nghị luận ầm ĩ, âm thanh rất nhỏ, tựa hồ là lo lắng bị Sở Sinh cùng Hạnh Tử nghe được. Chắc Ngũ tự nhiên biết Sở Sinh cùng Hạnh Tử là có thể nghe được, dùng danh sách năng lực giả được cường hóa qua thân thể năng lực, đừng nói bọn hắn hiện tại cái thanh âm này, 10 mét bên trong, coi như là mỗi thanh âm cũng có thể trực tiếp nghe được. Khụ khụ. Chắc Ngũ ho nhẹ hai tiếng, hướng một bên Tằng Lỗi liếc mắt ra hiệu. Tằng Lỗi lập tức minh bạch, hét lớn một tiếng, đều làm gì đây? Đội xe tới, đều cho ta cẩn thận một chút. Chờ bọn hắn ngừng thời điểm liền cùng ta một chỗ hoan nên. Thanh âm của hắn rất lớn, đem xung quanh người sống sót phát ra tiếng ồn ào ứ tới. Chờ chút xe dừng lại, ta gọi hoan nên, các ngươi gọi nhiệt liệt hoan nên. Được rồi. Theo lấy Tằng Lỗi lời ra khỏi miệng, xung quanh đồng loạt vang lên ủng hộ âm thanh, những cái này ủng hộ người tất cả đều là trong đội Ngũ Hán Tử, những người còn lại tuy là cũng đang ủng hộ thuyết pháp của hắn, nhưng cũng không có thanh âm lớn như vậy. Chắc Ngũ thấy thế, vung lòng một hơi. Mới gia nhập đội xe, còn không có đứng vững đây, đám người này ngay trước Sở Sinh mặt của bọn họ làm phân liệt, đây không phải làm sự tình ư? Bất quá tại thầm mắng thời điểm, trong lòng còn có chút ấm áp. Tuy là những người may mắn sống sót này tại cấp hắn làm sự tình, nhưng vẫn là ủng hộ hắn, cũng không uổng công hắn bảo vệ những người này lâu như vậy. Nếu là những người này gia nhập đội xe liền cùng mỗi người đi một ngả, đó là thật trái tim băng giá. Nghĩ đến cái này, hắn hướng Sở Sinh còn có Hạnh Tử lộ ra một cái lúng túng cười, ngượng ngùng, bọn hắn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Sở Sinh khoát tay áo, không có việc gì, ta không chú ý bọn hắn. A. Chắc Ngũ còn không nói ra lời nói bị nuốt trở vào. Một bên Hạnh Tử cười ha ha, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, từ lúc nhìn thấy đội xe, khóe miệng nàng liền không có xuống dưới qua, vừa nghĩ tới chờ chút có thể khiêu khích An Hi là cái đầu chọc liền muốn cười. Trong lòng nghĩ như vậy, nghe lấy Trác Ngũ cùng Sở Sinh đối thoại, trực tiếp giải thích cho hắn nói, ngươi nên biết tận thế mới bắt đầu mấy ngày nay trong TV còn có quảng bá bên trong sự tình a. Ta biết a. Trác Ngũ một mặt mộng gật đầu một cái. Nếu biết, vậy ngươi nên biết người sống sót là đuôi đội xe sự tình a. A. Trác Ngũ trừng to mắt, đuôi. Tuy là không đọc bao nhiêu sách, nhưng vẫn là biết lúc này nói đuôi là thứ đồ gì. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Hạnh Tử có chút không tự tin, Sở Sinh đồng dạng cũng nhìn về phía hắn. Ngươi không biết rõ. Biết cái gì? Trác Ngũ vẫn như cũng là trừng tròng mắt ngậm bức bộ dáng. Quan phương không phải nói để người sống sót tìm danh sách năng lực giả che chở ư? Danh sách năng lực giả che chở người sống sót sẽ gia tăng bản thân sinh tồn xác suất, người sống sót cũng có người bảo vệ, vẹn toàn đôi bên. Nói lấy, hắn dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, bất quá ta trước đó đã nói, ta cũng không phải làm kia là cái gì sinh tồn xác suất, ta chính là đơn thuần cảm thấy muốn cứu người. Nghe lời hắn, Sở Sinh gật đầu một cái. Dù cho là làm gia tăng sinh tồn xác suất, nhưng liền không có năng lực hành động hài nhi còn có tiểu hài tử đều mang, cũng có thể chứng minh tiểu tử này là tương đối hiền lành. Nhìn xem bộ dáng của hắn, Hạnh Tử cùng Sở Sinh có chút nhức cả trứng. Vì sao lại gia tăng sinh tồn xác suất, trong lòng ngươi không điểm số? Dù sao cũng là quan phương, không có khả năng trực tiếp nói cho ngươi, nhưng dạng này nói cơ hồ đã là chỉ rõ. Kết quả ngươi còn nghe không hiểu. A Hạnh Tử thở dài, tiếp tục nói, trước không nói cái này, sau đó nói chuyện cùng ngươi không cho ngươi làm xem hiểu. Chắc Ngũ, đã không phải là mù chữ ta. Hạnh Tử không phản ứng hắn những lời này, mà là liếc nhìn xung quanh vành thai nghe bọn hắn đối thoại người sống sót, suy nghĩ một chút, lợi dụng tinh thần lực truyền âm, tiếp lấy phía trước lời nói tiếp tục nói, người sống sót là đuôi đội xe, chúng ta sẽ tận lực bảo vệ người sống sót, tránh bọn hắn chịu đến quỷ dị công kích. Nhưng cũng sẽ không nhiều quản bọn họ, chỉ cần không chậm trễ đội xe lộ trình, không tùy tiện giết người, bình thường tới nói, đội trưởng bọn hắn là không thế nào quản người sống sót. Cảm thụ được Hạnh Tử truyền vào trong đầu âm thanh, Chắc Ngũ dừng một chút, liếc nhìn Sở Sinh, gặp hắn trọn vẹn không có đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng, cũng triệt để đem tâm bỏ vào trong bụng. Nguyên lai là dạng này. Chắc Ngũ gật đầu một cái, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến điểm mù, nhìn về phía Hạnh Tử, cũng học nàng thao tác, đem tinh thần lực gấp co lại thành tuyến truyền âm qua, bất quá đội xe nếu là một mực không ngừng, bọn hắn không phải muốn bị chết đói. Danh sách năng lực giả thu thập vật tư còn có đồ ăn rất nhiều a. Những cái kia người sống sót đồ ăn không có khả năng có chúng ta những cái này danh sách năng lực giả nhiều, đội xe một mực không ngừng, bọn hắn cũng chỉ có thể chết đói. Hạnh Tử nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn hắn một chút, ngươi thế nào sẽ có loại ý nghĩ này? Nếu là đôi, vậy dĩ nhiên sẽ bảo đảm bọn hắn thức ăn, tuy là có đôi khi sẽ đồ ăn thiếu thốn, nhưng sẽ không quá lâu. Hơn nữa chúng ta cũng muốn bổ sung vật tư cùng đồ ăn mới được. Sở Sinh liếc nhìn ngay cả tinh thần của hai người lực sợi nhỏ, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía đội xe. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, đội xe đã đứng tại trước mặt bọn họ hơn 10 mét vị trí. Mà theo lấy đội xe dừng lại, Sở Sinh ba người bên cạnh Tằng Lỗi liền lớn tiếng hô lên: "Hoan nên hoan nên, nhiệt liệt hoan nên, hoan nên hoan nên, nhiệt liệt hoan nên." Một tiếng so một tiếng cao, một tiếng so một tiếng người kêu nhiều. Nghe được những người may mắn sống sót này âm thanh, nguyên bản mở cửa xe chuẩn bị xuống xe huy đội trực tiếp dừng lại. Quá lúng túng, hắn chưa từng có gặp được như vậy lúng túng đồ vật, có một loại đất đến cực hạn cảm giác. Không chỉ là hắn, hắn sau xe cái kia mấy chiếc xe bên trong lục quan mấy người đồng dạng cũng là như thế. Chỉ có Lý Lao Đầu còn có Chu Thanh cùng Thanh Thanh ba người giống như không có chuyện gì một loại đi ra. Thậm chí Thanh Thanh treo lên một đôi sừng rồng hưng phấn hướng những người may mắn sống sót này chạy tới. Hắc hắc hắc. Thanh Thanh đại mỹ nữ giá lâm. Thanh Thanh quanh thân hiện ra dòng nước, tiếp đó toàn bộ người tại dòng nước vây quanh phía dưới bay lên. Vụ. Ta là Phi Thiên đại mỹ nữ. Thanh thanh âm thanh đem những cái này hoang nên âm thanh đều ép xuống, tất cả người sững sờ nhìn xem bay ở trên trời nàng. Phương Hồng từ trên xe bước xuống, nhìn thấy một màn này, lúng túng tê cả da đầu, hô, Thanh Thanh, mau xuống đây. A Thanh Thanh nghe được thanh âm của nàng, theo nguyên khí tràn đầy bộ dáng lập tức biến thành đủ rũ, toàn bộ người đều yên xuống dưới. Từ trên trời rơi trên mặt đất, túi đầu thấp xuống, nhìn lên có cố làm cho đau lòng người cảm giác. Phương Hồng bóp bóp mi tâm, tại sao ta cảm giác chính mình như là một cái phản phái. Lúc này An Hi cùng A Hân cũng xuống xe, nghe được nàng, A Hân cười khúc khích, đương nhiên là bởi vì Thanh Thanh đáng yêu a. Đáng yêu như vậy Thanh Thanh bị ngươi trừng phạt, ngươi chẳng phải thoạt nhìn như là phản phái. Phương Hồng nghe vậy, cười khổ một tiếng, nhưng cuối cùng chỉ còn dư lại thở dài một tiếng. Mà ngay tại lúc này, đội xe phía trước nhất chuyển đến Hạnh Tử cười to âm thanh. Đầu chọc ánh bình minh. Ha ha ha. Người rốt cuộc đã đến. Đầu chọc ánh bình minh. Chương 284, bị chế tài Hạnh Tử. Ẩn dấu ở trong đám người không biết tên. Một, chương 284, bị chế tài Hạnh Tử. Ẩn dấu ở trong đám người không biết tên. Một. Hạnh Tử âm thanh tinh chuẩn truyền vào An Hi trong tai. Xôi theo âm thanh nhìn tới, chỉ thấy Hạnh Tử nụ cười trên mặt thế nào đều không che giấu được, đứng ở bên cạnh Sở Sinh điên cuồng chế giễu. An Hi thấy thế, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Cứng rắn, quyền đầu cứng. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, nguyên bản tại cùng Phương Hồng nói chuyện A Hân lập tức dừng lại nói chuyện ý nghĩ, một đôi mắt nhìn về phía An Hi, theo sau vừa nhìn về phía Hạnh Tử, một mặt tan dưa bộ dáng. Không chỉ là nàng, bị An Hi trừng phạt Chu Thanh đồng dạng cũng là như thế, chỉ bất quá hắn chỉ dám dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem An Hi. An Hi hít sâu một hơi, hướng về Hạnh Tử đi đến, trong mắt kim quang càng ngày càng cường thịnh. 3-40 mét khoảng cách chớp mắt đã tới, trực tiếp xuất hiện tại Hạnh Tử bên cạnh, trên mặt tràn đầy không tên cười, một tay ôm lấy bờ vai của nàng. Chúng ta có lẽ thật tốt tâm sự. An Hi nói lấy, cưỡng ép đem nàng đưa đến một bên khác. Sở Sinh nhìn xem hai người bọn họ, yên lặng chốc lát, trực tiếp nhìn hướng Huy đội. An Hi cùng Hạnh Tử sự tình, những người khác chen miệng vào không lọt. A Hân có lẽ có thể khuyên vài câu An Hi, nhưng nhìn nàng cái dạng này, hiển nhiên là không chuẩn bị khuyên An Hi. Mà loại trừ A Hân, cũng chỉ có hắn có thể nói bên trên lời nói, thậm chí tới một mức độ nào đó so A Hân khuyên An Hi đều hữu dụng, nhưng An Hi cùng Hạnh Tử giữa hai người, hắn giúp ai đều không thích hợp. Cuối cùng vẫn là quyết định làm không thấy. Hạnh Tử bị An Hi cưỡng ép kéo đến một cái xa xôi địa phương, thậm chí còn có to lớn hắc rượu thạch che chắn, mà tại khối hắc rượu thạch kia đằng sau, từng đạo kim quang còn có ánh sáng màu xanh lập lòe mà ra. Vừa nhìn liền biết là An Hi canh kim chi lực còn có Hạnh Tử chữa trị. Hơi cảm thụ một thoáng hai người khí tức, biết hai người không hề động thật, Sở Sinh liền triệt để không có lại quản, mà là nhìn về phía Huy đội, mở miệng nói, giới thiệu cho ngươi một chút. Nói lấy, hắn chỉ một bên Trác Ngũ, đây là Trác Ngũ, đã gia nhập chúng ta đội xe. Đạo sĩ danh sách. Theo sau, hắn nhìn về phía Trác Ngũ, chỉ vào Huy đội, tiếp tục nói, đây là chúng ta đội xe người dẫn đường, cũng là đội trưởng, gọi Trương Huy, bình thường cứ gọi đội trưởng là được rồi. Trác Ngũ nghe vậy gật đầu một cái, hướng Huy đội kêu một tiếng đội trưởng. Huy đội khẽ bước cằm, Sở Sinh âm thanh tiếp tục, chỉ vào Huy đội đằng sau mấy người, lần lượt từng cái giới thiệu. Cái đầu tóc kia mang một ít hồng mao chính là Chu Thanh, cự nhân danh sách, bên cạnh hắn Khô Lâu là Lục Quan, Bạch Cốt danh sách, hai người bọn họ đằng sau chính là Lý Lao Đầu, thực vật danh sách. Tại đằng sau liền là A Hân, thủ hộ danh sách, nàng có thể ngăn che trên người chúng ta sinh khí, để quỷ dị tìm không thấy chúng ta. Hắn coi trọng giới thiệu một chút A Hân, theo sau tiếp tục nói, A Hân hai người bên cạnh, Trường Long Sừng ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, nàng là Thanh Thanh, chân long danh sách năng lực giả, Thanh Thanh bên cạnh là Phương Hồng, thiên mệnh danh sách, cũng là chúng ta đội xe cái thứ hai người dẫn đường. Về phần ta cùng An Hi còn có Hạnh Tử cũng không cần nhiều giới thiệu, ngươi cũng nhận thức, chúng ta một cái là thiền công danh sách, một cái là bạch hổ danh sách, một cái là bác sĩ danh sách. Trác Ngũ nghe lấy Sở Sinh lời nói, yên lặng gật đầu, đem những cái này ghi tạc trong lòng. Ngươi tốt, hoan nên gia nhập chúng ta. Huy đội lên trước hướng Trác Ngũ duỗi ra một tay. Trác Ngũ thấy thế, đồng dạng thò tay cùng hắn nắm chặt lại. Vậy sau này liền mời đại gia quan tâm. Trác Ngũ nói lấy, nhìn về phía Huy đội đám người, tiếp tục nói, ta cũng chỉ có một câu, có cần dùng đến ta, cứ việc nói. Huy đội nghe vậy, nhìn thật sâu hắn một chút, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía Sở Sinh. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Sở Sinh tự nhiên biết ý nghĩ của hắn, hướng hắn khẽ vươn cằm. Tiếp xuống ngươi tới an bài a, ta làm đã đủ nhiều. Sở Sinh đã không muốn lại làm này loại sống. Để hắn phụ trợ Huy đội, giúp điểm bận bịu vẫn được, nhưng loại này đem sự tình trọn vẹn ném cho hắn, nhưng lại không chỗ tốt sự tình, hắn là thật không muốn làm. Nghe được hắn, Huy đội gật đầu một cái, vậy liền giao cho ta a. Sở Sinh nghe vậy, nhấc chân liền hướng về U Minh Chi Quang đi đến, bất quá không có đi mấy bước liền ngừng lại, lần nữa nhìn về phía Huy đội, mở miệng nói, đúng rồi, còn có một việc, chắc Ngũ bọn hắn ở cái địa phương này tìm được thức ăn nguồn gốc, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng không cần đi bù cho điểm. Huy đội nghe vậy sững sờ, theo sau nhìn về phía Trác Ngũ, mà Trác Ngũ chỉ là cười cười, hướng về sau lưng ngay tại nướng thịt nướng chỉ, tiếp nhận Sở Sinh lời nói dở dang. Liên là cái kia, sinh hoạt tại trong nham tương sinh vật, thịt của bọn nó có thể ăn. Nói đến cái này, hắn lần nữa đem phía trước cùng Sở Sinh nói đồ vật nói ra, bất quá hương vị không được tốt lắm. Cái này không có gì. Huy đội khoát khoát tay, biểu thị hương vị có thể có vấn đề gì, đơn giản liền là khó ăn, nhưng dù sao cũng hơn chết nói tốt. Trên một điểm này, hắn cùng Sở Sinh cách nhìn là giống nhau. Đều mẹ nó tận thế, còn dầu gì hương vị có được hay không có cái gì dùng. Huy đội bị thịt nướng hấp dẫn, không chỉ là hắn, đằng sau Lý Lao Đầu đám người đồng dạng bị hấp dẫn. Theo tận thế bắt đầu đến hiện tại, bọn hắn chủ yếu không có nếm qua thịt tươi, thậm chí đóng băng thịt đều không còn. Cuối cùng hình thể lớn một điểm sinh vật đều bị quỷ dị giết chết, đâu còn có động vật thịt cho bọn hắn ăn, bên trong thành trấn đóng băng thịt cũng đã sớm bởi vì không điện bốc mùi mục nát. Chương 284, bị chế tài Hạnh Tử. Ẩn dấu ở trong đám người không biết tên. 2, Chương 284, bị chế tài hành tử. Ẩn dấu ở trong đám người không biết tên. 2. Bây giờ nghe có thịt nướng, tất cả đều nhịn không được nhìn đi qua. Một đám danh sách năng lực giả nhộn nhịp tại Trác Ngũ dẫn dắt tới hướng về thịt nướng đi đến. Sở Sinh thấy thế nghiêm mặt không có nói chuyện, vừa nghĩ tới chờ chút bọn hắn sẽ bởi vì người lấy mùi thịt nướng ăn hết, tiếp đó cảm nhận được cô kia không cách nào hình dung tanh tưởi, trong lòng liền nghĩ cười. Nghĩ đến, hắn trực tiếp về tới U Minh Chi Quang bên trong, ngồi tại ghế tài xế bên trên nhìn xem U Minh màn hình đi ra hình ảnh, bắt đầu ăn dưa. Mà theo lấy danh sách năng lực giả hướng về thịt nướng mà đi, hai chi trong đội ngũ người sống sót cũng tụ tại một chỗ. Nô Mộc nhìn vẻ mặt hiếu kỳ đụng lên tới những cái kia người sống sót, giữ chặt bên trong một cái ôm lấy trẻ em nữ nhân, mở miệng hỏi, các ngươi phía trước đội xe là dạng gì? Bị nàng giữ chặt nữ nhân mà người, bất quá nàng cũng muốn hiểu đội xe tình huống, cho nên trực tiếp mở miệng hồi đáp, cũng không có gì bộ dáng. Liên là chắc lão đại bảo vệ chúng ta, trốn tránh quỷ dị đi mà thôi. Ách. Nô Mộng có chút im lặng, đổi cái thuyết pháp, ý của ta là phía trước các ngươi là thế nào, là cái gì hình thức? Cái này a? Nữ nhân giật mình, một bên rô rành trong ngực hải tử, vừa lên tiếng nói, phải cùng các ngươi không kém bao nhiêu a. Liên là đi theo chắc lão đại đi, chắc lão đại bảo vệ chúng ta, đại gia đều rất tốt. Nô Mộng. Nàng có chút nghe không hiểu. Bất quá nàng chưa kịp tiếp tục hỏi, nữ nhân liền mở miệng, các ngươi là dạng gì? Các ngươi nhìn lên có chút, ân, có chút đói. Ánh mắt của nàng nhìn về phía cái khác một chút người sống sót. Hai cái đội ngũ người sống sót tại ở bề ngoài nhưng thật ra là không sai biệt lắm, thậm chí chắc ngũ bọn hắn trong cái đội ngũ này người sống sót nhìn lên càng bẩn, một số người đầu tóc đều đã kết. Nhưng loại trừ bề ngoài, tại vóc dáng còn có trên thể hình cũng là bọn hắn càng mạnh. Không có người xanh sao vàng vọt. Trái lại trong đội xe người sống sót lại khác biệt, tuy là nhìn lên tương đối chỉnh tề, nhưng đại bộ phận đều là xanh sao vàng vọt bộ dáng. Đây là ăn gần một tháng tôm cá, mấy ngày nay lại không có nhiều đồ ăn đói đi ra. Nghe lấy nữ nhân lời nói, Nô Ngộng cũng không có kỳ quái, khi nhìn đến đối phương thời điểm, nàng liền biết những người này so trong đội xe người sống sót qua đến càng tốt hơn. Cuối cùng hài nhi cùng hài tử cùng lão nhân đều có. Dù cho sinh hoạt tương đối kém, nhưng cũng không kém nơi nào, tối thiểu nhất hài tử cùng lão nhân có thể sinh tồn, đủ để có thể thấy được nó an ổn. Mặc dù không có tại trong miệng nữ nhân biết phía trước bọn hắn là cái dạng gì, nhưng Nô Ngộng vẫn là mở miệng cho nàng giải thích nói, ta cùng ngươi nói vừa xuống xe đội tình huống a. Người sống sót bên trong một bên khác, một đôi cha con đồng dạng tìm tới Trác Ngũ trong đội ngũ một cái người sống sót. Bất quá hai người bọn hắn cũng không có cùng Nô Ngộng đồng dạng hỏi thăm phía trước đối phương sinh hoạt, mà là chỉ vào huy đội đám người tập hợp một chỗ quan sát những cái kia thịt nướng. Tên là Tiểu Linh nữ sinh nuốt ngụm nước bọt, mở miệng hướng phía trước một cái tương đối cường tráng hán tử hỏi, "Nô ca, nơi này có rất nhiều đồ ăn là thật sao?" "Đương nhiên là thật. Ta nhưng cho tới bây giờ không gặp người." Nô ca quay lấy lồng ngực của mình bảo đảm, đồng thời còn nâng lên một tay, phô bày một thoáng trên cánh tay bắp thịt, "Ngươi nhìn, phía trước ta cũng không phải dáng vẻ như vậy, nhưng ở cái địa phương này đợi một đoạn thời gian, mỗi ngày ăn những thịt này, cơ thể của ta đều đi ra." Hắn nói lấy liếc nhìn Tiểu Linh cùng bên cạnh nàng trung niên nam nhân, suy nghĩ một chút, theo trong túi móc ra một khối lớn chừng bàn tay khối thịt, "Các ngươi có lẽ đói bụng à? Cái này cho các ngươi, đây chính là chúng ta thường xuyên ăn, bất quá đã lạnh, hương vị cũng không được, nhưng tốt xấu là cái có thể ăn." Tiểu Linh tiếp nhận miếng thịt này, nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Nô Ca, có chút làm bộ đáng thương mở miệng nói, "Cái này không được đâu." "Ai nha, có thể có cái gì không tốt, ngươi xem các ngươi đều đói thành bộ dáng này." Hắn nói lấy, chỉ huy đội bọn hắn vị trí, "Chúng ta ăn đồ vật còn tại cái kia nướng đây, không cần lo lắng." "Ân, Nô Ca ngươi thật tốt." Tiểu Linh một đôi mắt lập lòe nhìn xem hắn. Một bên trung niên nam nhân cũng mở miệng nói, "Tiểu Nô, cảm ơn ngươi. Không có ngươi, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, thật sự là quá đói." "Thúc, ngươi nói gì thế?" "Không có chuyện gì, có ta ăn một bữa, liền không đến ngươi nói nhóm." Ba người nói lấy, do dự. Mà tại U Minh Chi Quang bên trong Sở Sinh trước mắt có hai cái hình ảnh, bên trái hình ảnh là huy đội đám người một mặt táo bón bộ dáng tại nhai kỹ trong miệng khối thịt. Bên phải thì là Tiểu Linh cha con cùng Nô Ca đối thoại còn có hình ảnh. Nhìn xem trong hình lôi lôi kéo kéo ba người, Sở Sinh đột nhiên mở miệng nói, "U Minh, ngươi thời gian ngắn ngươi quan sát thế nào?" U Minh hôn tạp hạnh tử cùng An Hi hai người thanh tuyến giọng nữ vang lên, tràn ngập thành thục tài trí cảm giác. "Chủ nhân, căn cứ tâm lý học tính toán, cái này tên là Tiểu Linh nữ sinh tâm lý cực kỳ phức tạp, tựa hồ là tại tính toán một vài thứ, nhưng còn không đạt tới mục tiêu." Mà cái kia bị hắn xưng là phụ thân nam nhân động tác cứng ngắc, trên mặt biểu tình là da thịt kéo theo bắp thịt, ánh mắt trống rỗng, có 50% tỷ lệ là khôi lỗi, 30% xác suất là con rối, có 29% xác suất là mất phương hướng thần trí. Chỉ có 1% xác suất là người bình thường. Chương 285, danh sách cấp đoạn. Cơ quan danh sách trả thù. 1. Chương 285, danh sách cấp đoạn. Cơ quan danh sách trả thù. 1. Một nửa xác suất là khôi lỗi, 3 thành xác suất là con rối, 1 thành 9 xác suất bị mất phương hướng tâm trí, chỉ có 1% xác suất là người bình thường. U Minh thống kê là tràn ngập khoa học, bất kỳ xác suất đều không có khả năng lại là 0%, dù cho hắn Sở Sinh là quỷ dị xác suất cũng là có. Nói một cách khác, cái kia tên là nhân vật của phụ thân đã không phải là người. Có chút ý tứ. Sở Sinh nhếch miệng lên một vòng cười, nhịn không được lối ra. Không vẹn vẹn chỉ là như nàng chín phần, rõ ràng còn có một ít động tác. "Chủ nhân, phải chăng thông chi đội trưởng bọn hắn?" U Minh mở miệng xin chỉ thị. "Để đội trưởng bọn hắn tới một chút đi." Sở Sinh khoát khoát tay, "Để bọn hắn tất cả mọi người tới." Sở Sinh nói lấy, ánh mắt một mực tập trung tại Tiểu Linh trên mình, đặc biệt là trên mặt của nàng. Khuôn mặt này, hắn ký ức rất sâu sắc. Hắn hàng xóm liền là dài dạng này, hắn cho tới bây giờ đều không có quên, thủy chung ghi tạc trong lòng, đó là trong lòng hắn duy nhất ánh trăng. Ôn nhu, cao thượng. Tuy là không tính đặc biệt đẹp đẽ, nhưng cực kỳ nén lòng mà nhìn. Nếu là chỉ là như nàng 3 phần, hắn sẽ cho cái này gọi là tiểu linh nữ sinh một chút che chở, nhưng nếu là như nàng 9 phần, vậy nàng liền có đường đến chỗ chết. Đặc biệt là tại U Minh quan sát phía sau phát hiện người này còn có một ít động tác dưới tình huống. Trưởng thành đến tương tự có thể nói là trùng hợp, nhưng trùng hợp gặp gỡ trùng hợp, vậy thì không phải là trùng hợp. Chỉ chốc lát sau, huy đội đám người tới U Minh chi quang bên trong. Phòng ngủ cũng đủ lớn, có thể để cho tất cả mọi người khoanh chân ngồi dưới đất. Huy đội mấy người cũng không phải lần đầu tiên tiến vào U Minh chi quang, một mặt không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Liên trước có tới mấy lần Phương Hồng cũng không có biểu tình gì, chỉ có Thanh Thanh trong phòng ngủ khắp nơi đi dạo, đông sờ sờ tây sờ sờ bộ dáng, nhưng cũng không có quá lớn kinh ngạc. Chỉ có lần đầu tiên lên xe Trác Ngũ nhìn xem to lớn không gian, cùng nhúc nhích mặt đất, cốt bạch giá xe trên cùng tán phát màu lục nhạt quỷ hỏa, toàn bộ người đều ngây dại. Còn không chờ hắn phản ứng, đã sớm ngồi xếp bằng tại dưới đất huy đội liền nhìn về phía Sở Sinh, mở miệng hỏi, ngươi tìm chúng ta tới có chuyện gì? Lại muốn tất cả đều tới? Nói lấy, nét mặt của hắn có chút trịnh trọng, không chỉ là hắn, An Hi cùng Chu Thanh còn có Lục Quan cùng Lý Lao Đầu đám người biểu tình cũng cực kỳ trịnh trọng. Xem như đội xe một thành viên, theo Sở Sinh thức tỉnh danh sách phía sau vẫn chờ tại một chỗ người, bọn hắn đối Sở Sinh vẫn tương đối hiểu rõ. Tuy là Sở Sinh âm hiểm, không đạo đức, không điểm mấu chốt, liền là cái xuất sinh, nhưng xem như đồng đội còn tính là đáng tin. Chưa từng sẽ không tối tha, cũng không có hố qua bọn hắn. Có thể để Sở Sinh trịnh trọng như vậy sự tình, tuyệt đối là không đơn giản. Nhìn thấy mọi người nhìn về phía chính mình, Sở Sinh không có trực tiếp trả lời, mà là để U Minh đem tiểu linh sự tình nói một lần. Chờ nghe xong U Minh lời nói phía sau, mọi người nguyên bản liền ngưng trọng biểu tình giờ phút này càng ngưng trọng. Cho nên ý của ngươi là, chúng ta đội xe giấu một cái danh sách năng lực giả? Lý Lao Đầu sờ lấy chòm râu của mình, cau mày mở miệng nói, quả thật có chút phiền toái, khó trách muốn chúng ta tất cả đều tới thảo luận. Chu Thanh nghe vậy, tại một bên gãi gãi đầu, để nàng gia nhập chúng ta chẳng phải có thể ư? Ta đồng ý nàng gia nhập. Hắn trực tiếp giơ tay lên, nhìn về phía mọi người. Mà nghe được hắn, mặc kệ là Sở Sinh vẫn là huy đội, cũng hoặc là An Hi cùng Hải Tử, tất cả đều là một mặt nhìn thẳng ngốc biểu tình nhìn xem hắn. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta nói sai? Chu Thanh cau mày nhìn về phía mọi người. Ngươi sau đó không cần nói. An Hi nhìn hắn một cái, dặn dò một câu phía sau liền không có nói. Lục Quan tại Chu Thanh bên cạnh kéo hắn một cái, đối phương nếu thật là muốn gia nhập chúng ta, đã sớm biểu lộ rõ ràng chính mình là danh sách năng lực giả thân phận. Nàng vốn chính là chúng ta đội xe người sống sót, rất rõ ràng thức tỉnh danh sách phía sau lại là bộ dáng gì. Đã nàng không có biểu lộ rõ ràng thân phận, vậy liền đại biểu lấy nàng không muốn gia nhập chúng ta. Nói đến cái này, Lục Quan nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, bất quá nàng cũng không đối chúng ta làm gì, cho nên đề nghị của ta là tạm thời mặc kệ nàng, nhiều chú ý một chút nàng liền có thể. Đương nhiên, nếu như muốn hiện tại xóa đi cái này uy hiếp, ta cũng là đồng ý. Ta muốn trước đi hỏi một chút. An Hi mở miệng nói, nếu như có thể gia nhập chúng ta, đối với chúng ta thực lực cũng là một loại bổ sung. Ta tán thành Hi Hi thuyết pháp. A Hân phụ họa, ta ủng hộ trực tiếp xóa đi uy hiếp. Lý Lao Đầu đồng ý một cái khác quan điểm. Phương Hồng liếc nhìn ủng hộ xóa đi uy hiếp Lý Lao Đầu cùng ủng hộ trước khơi thông An Hi cùng A Hân, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía không có đồng hồ qua Thái Sở Sinh cùng huy đội. Bên trong cái đội xe này, tuy là An Hi cùng Chu Thanh còn có Thanh Thanh chiến lực là cao nhất, nhưng chân chính người nói chuyện cũng không phải hai người bọn họ, mà là xem như đội trưởng huy đội cùng Sở Sinh. Một cái là đội trưởng, đội xe lộ trình toàn bộ nghe hắn, một cái khác xem như bộ trưởng hậu cần nhân vật, huy đội cùng Sở Sinh hai người tại đội xe liền đại biểu lấy uy tín. Hai người đồng ý sự tình, đội xe không nhất định làm, nhưng hai người đều không đồng ý sự tình, đội xe nhất định sẽ không đi làm. Nhìn xem huy đội cùng Sở Sinh, Phương Hồng tựa hồ là muốn theo trên mặt bọn hắn nhìn thấy một chút ý nghĩ, nhưng hai người đều là không có biểu tình gì triển lộ. Phương Hồng thấy thế, suy tư một lát sau, mở miệng nói, ta cùng Thanh Thanh đều có thể, mời chào cũng được, xóa đi uy hiếp cũng có thể. Trác Ngũ tại một bên nhìn xem lạnh run. Hắn mới gia nhập đội xe, làm sao lại bắt đầu thảo luận xóa đi đội xe uy hiếp? Đây là hắn có thể tham gia hội nghị ư? Theo lấy Phương Hồng lời ra khỏi miệng, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Chu Thanh cùng An Hi cùng A Hân tán thành mời chào khơi thông. Lý Lao Đầu muốn xóa đi uy hiếp. Lục Quan cùng Phương Hồng còn có bị Phương Hồng đại biểu Thanh Thanh trung lập. Hiện tại loại trừ Sở Sinh cùng huy đội, cũng liền chỉ còn dư lại hắn. Nhìn thấy mọi người nhìn về phía chính mình, Trác Ngũ mồ hôi lạnh đều xuống tới. Ta, ách, ta đều được, không cần nhìn ta ý kiến. Các ngươi muốn mời chào liền mời chào, muốn đánh, vậy ta cũng có thể giúp điểm bận điệu. Hắn chọn một cái ai cũng không đắc tội thuyết pháp. Chương 285, danh sách cấp đoạn. Cơ quan danh sách trả thù. 2, chương 285, danh sách cấp đoạn. Cơ quan danh sách trả thù. 2. Mà theo lấy hắn lối ra, huy đội nhìn về phía Sở Sinh, biểu tình vẫn như cũ nghiêm trọng, ngươi nghĩ như thế nào? Ta. Sở Sinh nghe vậy cười cười, nhưng cái này một vòng cười lại cực kỳ lạnh, để nhìn thấy Chu Thanh đám người đều có cỗ sau lưng phát lạnh cảm giác. Ta muốn đem nàng nghiền xương thành tro. Nàng trưởng thành đến rất giống ta một cái người quen biết, thế nhưng cá nhân đã sớm chết. Một cái cùng trong ấn tượng của chúng ta mặt người dáng dấp giống nhau người, còn ẩn giấu ở trong đội xe không biết rõ làm gì, các ngươi cảm thấy nàng là một cái có thể trao đổi người. Nếu như không phải không thấy quỷ dị hắc khí, ta đều cảm giác nàng là một cái quỷ dị xen lẫn tại trong đội xe. Nghe nói như thế, nhìn lại một chút Sở Sinh cười lạnh, huy đội gật đầu một cái, ta hiểu. Nếu là như vậy, cái kia chính xác rất nguy hiểm. Đơn thuần chỉ là không có thổ lộ ra danh sách thức tình chuyện, vẫn tồn tại mời chào khả năng, nhưng nếu như cùng trong trí nhớ của ngươi một người trưởng thành đến rất giống, cái kia xác suất lớn là hướng về phía ngươi tới. Dù cho nàng sau khi thức tỉnh liền thể hiện ra danh sách, cũng có rất lớn xác suất làm sự tỉnh. Một bên An Hi nghe được lời của hai người, nhíu mày, bất quá khi nhìn đến trong mắt Sở Sinh lạnh lùng cùng cái kia nhỏ bé không thể nhận ra rung động, nàng muốn mời chào tâm tình của đối phương cũng đã biến mất rất nhiều. Mà Sở Sinh thì là cùng Huy đội liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy một cái quen thuộc ánh mắt. Người sống sót bên trong, Tiểu Linh còn không biết rõ bởi vì chính mình tồn tại, trong đội xe người sống sót ngay tại mở hội nghị thế nào đối đãi chính mình. Bất quá vừa mới tất cả danh sách năng lực giả đều tiến vào U Minh Chi Quang một màn, nàng cũng nhìn thấy, khóe mắt liếc qua một mực tại nhìn xem U Minh Chi Quang, trong mắt lóe ra một chút tinh quang. Phía trước nàng liền thức tỉnh, tại cực đoan mưa lớn thời tiết bên trong, đội xe gặp được danh sách bảy quỷ dị thời điểm rơi vào trong nước. Dù cho có chính mình phụ thân bảo vệ, nhưng toàn thân vẫn như cũng bị nước thấm ướt, lẫn vào dòng nước phóng tới xa xa, ý thức của nàng cũng càng ngày càng mơ hồ, nguyên bản rất lạnh thân thể cũng cảm nhận được nhiệt ý, nhưng theo lấy ý thức mơ hồ, nàng vốn cho rằng chính mình muốn mất mạng. Kết quả tại nàng ý thức gần mất đi thời điểm, một cỗ không tên tin tức xuất hiện tại trong đầu, trên mình lãnh ý cùng nhiệt ý cũng tất cả đều tiêu tán. Mà tại nàng thức tỉnh danh sách thời điểm, phụ thân bởi vì kéo lấy nàng bơi lội, đụng vào đồng dạng bị dòng nước cuốn theo trên tảng đá, trực tiếp chết. Cái chết của phụ thân thời điểm chính là nàng thức tỉnh danh sách thời gian. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Tiểu Linh trong mắt lấp lóe cừu hận ánh sáng. Nàng đem hết thảy đều trách tội tại Chu Thanh cùng An Hi trên người của bọn hắn. Chu Thanh nện xuống tới phía sau, bọn hắn mới sẽ bị dòng nước cuốn đi, phụ thân nàng mới sẽ chết mất. Mà nếu như An Hi bọn hắn càng mạnh hơn một chút, Chu Thanh cũng sẽ không cần nện xuống tới, phụ thân nàng cũng sẽ không chết. Nếu như Sở Sinh cho bọn hắn bảo vệ, phụ thân nàng vẫn như cũ sẽ không chết. Nàng hận đội xe này, hận bọn hắn tất cả người, cũng hận bên trong cái đội xe này người sống sót. Dựa vào cái gì phụ thân nàng chết, những người này còn sống? Nàng muốn để tất cả mọi người trả giá thật lớn. Nàng muốn dùng thức tỉnh cơ quan danh sách đem có người sống sót biến thành cơ quan nhân ngẫu. Tiếp đó tìm cơ hội đánh lén những cái kia danh sách năng lực giả, đem bọn hắn cũng làm thành cơ quan nhân ngẫu. Cũng chính bởi vì thức tỉnh cơ quan danh sách, cho nên nàng mới có thể khống chế phụ thân thi thể, ngụy trang thành hết thảy đều không có phát sinh bộ dáng. Tiểu Linh vẫn như cũ duy trì nụ cười, quan tâm U Minh Chi Quang đồng thời cùng Nô Ca nói chuyện với nhau, bị chế tạo thành cơ quan nhân ngẫu phụ thân thì là tại bên cạnh thỉnh thoảng nói một hai câu, nhìn lên tựa như là một cái trầm mặc ít nói lao phụ thân. Chỉ bất quá hắn sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút cái khác người sống sót, thoạt nhìn là tại cảnh giác, thực ra là tại tìm kiếm mục tiêu. U Minh Chi Quang bên trong, Sở Sinh đám người nhìn xem U Minh màn hình đi ra hình ảnh. Lần này liền A hơn cái này, mấy cái ủng hộ khơi thông mời chào người đều trầm mặc. Bởi vì biết Tiểu Linh không thích hợp, cho nên tất cả mọi người tại quan sát nàng, mà càng quan sát càng cảm giác người này không thích hợp. Nàng quá quan tâm U Minh Chi Quang. Hơn nữa bên cạnh nàng cái trung niên nam nhân kia ánh mắt mặc dù sẽ chuyển động, nhưng con ngươi cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là một cái cố định xuống cơ quan. Người mắt tại nhìn những vật khác thời điểm đều sẽ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, dù cho là độ cao cận thị người, ánh mắt của hắn khả năng sẽ không có hào quang ảm đạm, nhưng cũng vẫn như cũng là tươi sống linh động. Đây là trí tuệ ban cho linh quang. Nhưng cái trung niên nam nhân này cũng không có loại này tươi sống linh động. Thế nào động thủ? An Hi trầm mặc một lát sau, nhìn về phía Sở Sinh còn có Huy đội, mở miệng nói, ta trước lên vẫn là thế nào? Nghe được nàng, Sở Sinh do dự chốc lát, ngươi trước lên a, ta cùng ngươi một chỗ. Ngươi cùng Hạnh Tử còn có A Hân thường xuyên trợ giúp bọn hắn, ngươi đi qua cũng sẽ không lộ ra bất ngờ, ta cùng ngươi một chỗ, nàng xác suất lớn cũng sẽ không xuất hiện hoài nghi. Nói lấy, hắn nhìn về phía Chu Thanh còn có Lục Quan, ta cùng An Hi động thủ nháy mắt, các ngươi liền xuất thủ, dùng thực lực của các ngươi, điểm ấy khoảng cách hẳn là chớp mắt đã tới. Theo sau Sở Sinh nhìn về phía Phương Hồng, tiếp tục nói, tiếp đó liền là Thanh Thanh. Thanh Thanh phụ trách phòng ngừa người này chạy trốn. An bài cực kỳ hợp lý. Huy đội nghe lời sắp xếp của hắn gật đầu một cái, tiếp đó như là như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, mở miệng nói, có thể sống bắt lời nói, tận lực vẫn là bắt sống. Hỏi nàng một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như là đội ngũ khác hoặc là một chút chúng ta người biết an bài, chúng ta cũng có thể sớm có cái chuẩn bị. Sở Sinh nghe vậy, nhìn hắn một cái, không có nói chuyện, nhưng yên lặng gật đầu một cái. Hắn biết Huy đội muốn làm cái gì, nhưng đúng dịp, hắn cũng là ý nghĩ này. Vốn là sầu muộn danh sách cướp đoạt sự tình, hiện tại có người đưa tới cửa, vừa vặn có thể thí nghiệm một thoáng. Quả thực liền là bánh từ trên trời rơi xuống, cũng không biết đối phương là cái gì danh sách. Trong lòng Sở Sinh lặng yên suy nghĩ, đây cũng là hắn muốn xử lý người này động lực một trong. Mà nhìn thấy hai người bọn hắn nhỏ bé động nhau, Lý lão đầu như có điều suy nghĩ liếc nhìn U Minh màn hình đi ra hình ảnh. Chương 286, toàn lực xuất thủ. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. 1. Chương 286, toàn lực xuất thủ. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. 1. Lúc trước Huy đội suy tính ra tin tức, hắn là giao dịch, đồng thời cũng biết danh sách cướp đoạt sự tình. Không biết do nghĩ tới chuyện gì, Lý lão đầu cười hắc hắc, lão đầu ta cũng là ý nghĩ này. Nghe được hắn, Sở Sinh cùng Huy đội nhìn về phía hắn, gặp Lý lão đầu hướng chính mình nhíu mày, cũng không có để ý. Danh sách cướp đoạt sự tình, chính bọn hắn đều không có mặt mũi đây. Mặc dù biết có thể cướp đoạt danh sách, nhưng thế nào cướp đoạt phía sau sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Một bên Chu Thanh nhếch miệng, theo ta nói, các ngươi cũng quá cảnh giác a. Người này cũng liền chỉ là cái danh sách 9, danh sách 8 đều không đạt tới, mấy cái danh sách thất xuất tay, còn muốn an bài kế hoạch. Không phải ta nói, ta một người là có thể đem nàng đánh thành vụ thịt. Nói lấy, hắn tú tú thủ trên cánh tay bắp thịt. Sở Sinh thấy thế, chế nhạo một tiếng, ngươi có bản sự cũng đừng dùng cự nhân danh sách năng lực. Liên bắp thịt đều muốn cự nhân danh sách trợ giúp mới có thể xuất hiện, ngươi là làm sao có ý tứ nói lời này? Chu Thanh nghe vậy vô cùng tức giận, lời gì? Ta đây là cơ thể của mình, danh sách không phải ta chính mình danh sách ư? Tiếp theo chính là manh nam các loại lời ra khỏi miệng. Lối ra. Đỏ tươi ánh trăng chiếu dọi xuống, từng tia từng dòng ánh trăng xuôi theo không khí lặng yên không tiếng động dung nhập thiên địa bên trong, dung nhập thiên địa bên trong ánh trăng lại xuôi theo hít thở dung nhập trong cơ thể con người lớn mạnh hết thảy. Quỷ dị cũng tại mỗi thời mỗi khắc mạnh lên. Thậm chí liền người sống sót cũng có thể cảm giác được thân thể từng bước cường tráng. Đây là một tràng ban ân, cũng là một tràng kiếp nạn. Vô tận các núi lửa giáp danh một góc, một đạo nửa trong suốt kết giới đem phương viên 3 km che lấp, chuẩn vào không cho phép ra, đem sinh khí triệt để tại trong kết giới làm hao mòn mất. Chu Thanh đám người lúc này đã về tới mỗi người trên xe. Trình Tuyết cùng Chu Thanh bạn gái cùng Tiểu Trần đám người một chỗ tại chuẩn bị cơm tối. Chắc ngũ bọn hắn những cái kia thịt quá khó ăn, Huy đội đám người tất cả đều là lướt qua liền ngừng lại, thậm chí A Hân mấy người đều hối hận ăn những thịt này. Thật sự là quá khó ăn. Bọn hắn tại chuẩn bị bữa tối, Huy đội đám người thì là tập hợp một chỗ giao lưu, hình như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Bất quá bọn hắn tuy là tại giao lưu, nhưng ánh mắt một góc từ đầu đến cuối không có rời khỏi Sở Sinh cùng An Hi hai người. An Hi cùng Sở Sinh hai người thì là hướng về người sống sót vị trí đi đến. Nhìn thấy An Hi cùng Sở Sinh, một đám người sống sót nhộn nhịp nhìn về phía bọn hắn, không hiểu bọn hắn muốn làm gì. Bất quá trong đó bản thân liền là đội xe người sống sót nhìn thấy hai người thì là một bộ khao khát cùng ánh mắt mong chờ. Bọn hắn biết, mỗi lần An Hi tới, bọn hắn đều sẽ đạt được chỗ tốt. Có đôi khi là đồ ăn, có đôi khi là một chút vật tư. An Hi, A Hân, Hành Tử cùng mới gia nhập đội xe chắc ngũ. Trải qua hai cái trong đội ngũ người sống sót trao đổi lẫn nhau, biết đối phương trong đội ngũ tình huống, đến mức các nàng bốn cái tại người sống sót bên trong danh tiếng vô cùng tốt, cơ hồ đến tiếng lành đồn xa tình trạng. Mà trong chúng nhân, Tiểu Linh nhìn thấy Sở Sinh, con người hơi hơi co rụt lại, toàn bộ người hướng về sau rụt rụt, trốn ở chính mình phụ thân cơ quan nhân ngâu sau lưng, theo sau đồng dạng lộ ra một bộ khao khát lại ánh mắt mong chờ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, An Hi ánh mắt bắn phá một vòng, đem tính cả Tiểu Linh tại bên trong người sống sót tất cả đều đập vào trong mắt, theo sau mở miệng nói, lần này là tới thông trì một chuyện. Nơi này là các núi lửa, phía trước không biết rõ vẫn còn rất xa, nơi này cũng sẽ không trời mưa, sẽ một mực bảo trì ban ngày hơn 40 độ nhiệt độ cao. Phòng ngừa trong các ngươi nóng, ta làm điểm tịnh thủy cho các ngươi, hiện tại tới xếp hàng lĩnh tịnh thủy, một người một chén nhỏ. Theo lấy An Hi lời ra khỏi miệng, một đám người sống sót lập tức náo động. Tịnh thủy là cái gì? Hắn nhưng là biết đến, phía trước tại cực đoan nhiệt độ cao thời tiết bên trong thời điểm, cơ hồ người người đều uống qua tịnh thủy, loại kia miệng vừa hạ xuống hơi nóng toàn bộ tiêu tán cảm giác tới bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Thậm chí tịnh thủy còn có thể thanh trừ nguyên rủa. Cơ hồ không có cái nào người sống sót không muốn thứ này. Dù cho mới gia nhập đội xe những người may mắn sống sót này không biết rõ tịnh thủy là cái gì, khi nghe đến người bên cạnh giải thích thời điểm, ánh mắt cũng đều hừng hực lên. Sở Sinh nhìn xem những người may mắn sống sót này, chậm chậm thở ra một hơi, đều tới xếp hàng. Một người một ly, lão nhân Tiểu Hải cũng giống như vậy, không thể thay lĩnh, cũng không thể nhiều lĩnh. Đừng trách là không nói trước. Sở Sinh nói lấy, đem đồ tể từ bên hông rút ra nâng tại trên tay, ánh mắt lạnh giá liếc nhìn một vòng, tại Tiểu Linh trên mặt dừng lại một giây, nhưng theo sau liền tiếp tục nhìn về phía người khác, nguyên bản ồn ào người sống sót lập tức yên tĩnh trở lại. Mà cảm nhận được Sở Sinh ánh mắt, núp ở phụ thân con rối sau lưng chỉ lộ ra nửa cái thân vị Tiểu Linh trong lòng vui vẻ, đồng thời cực lực duy trì chính mình có chút khiếp nhược người thiết lập. Cơ quan danh sách năng lực một trong, tâm linh, trộm dày một người sâu trong nội tâm một người, đồng thời đem bản thân ngụy trang thành đối phương. Đây là nàng cho Sở Sinh chuẩn bị lễ vật. Làm sâu trong nội tâm khó quên nhất một người xuất hiện tại trước mặt của ngươi, đồng thời nhu nhược một mặt bày ra. Nàng cũng không tin Sở Sinh không mắc câu. Cơ quan danh sách thức tỉnh cũng chỉ có hai cái năng lực, một cái tên là tâm linh, một cái khác thì là khéo tay. Tâm linh trộm dày một người sâu trong nội tâm khó quên người nào đó hoặc là sự vật cũng ngụy trang. Khéo tay thì là chế tạo ra cái gì đồ vật cơ quan, bao gồm trộm dày đến người hoặc là sự vật. Mà cái này gọi là làm khéo tay. Tiểu Linh một mặt nhu mì khiếp nhược bộ dáng, người khác thì là tại Sở Sinh ánh mắt lạnh như băng phía dưới, lấy ra dung khí của mình phía sau, thành thành thật thật bắt đầu xếp hàng, bất luận cái gì tranh đoạt đều không dám, thậm chí âm thanh đều không dám phát quá lớn âm thanh. Sở Sinh cái dạng này, loại trừ mới gia nhập người sống sót bên ngoài, người khác sớm đã thành thói quen. Bất quá tuy là sớm đã thành thói quen, nhưng vẫn không có người dám đi cùng Sở Sinh đối kháng, bởi vì Sở Sinh là thật sẽ giết người. Nếu như nói trong đội xe ai để cho bọn hắn sợ, vậy cũng chỉ có Phát Sinh ra. Mặc dù bình thường tới nói, chỉ cần không đi trêu chọc Sở Sinh, hắn bình thường sẽ không đối bọn hắn làm cái gì, nhưng không biết rõ vì sao, Sở Sinh cho bọn hắn mang tới cảm giác gáp bách vẫn như cũ cường hãn. Chương 286, toàn lực xuất thủ. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. 2, chương 286, toàn lực xuất thủ. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. 2. Mà đây cũng là Tiểu Linh vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này nguyên nhân. Không gì khác, sợ thôi. Cuối cùng trước đó, nàng cũng liền chỉ là một cái phổ thông thông người sống sót. An Hi cầm lấy tịnh thủy hồ lô cho mọi người ngược lại tịnh thủy, Sở Sinh thì là hai tay vây quanh, trên mình phủ lấy một kiện áo choàng màu đen đứng ở bên cạnh. Về phần trong tay đồ tể, đã sớm kêu gọi ra, đứng ở Sở Sinh một bên khác, sau lưng xúc tu không ngừng bay lượn, tay trái bóp lấy đầu mèo nhẹ răng trợn mắt hà hơi. Nghiêm cặc cặc. Đồ tể thỉnh thoảng hú lên quái dị, hù dọa đến nhóm này người sống sót động đều không dám động một thoáng. Theo lấy từng cái người đi qua, rất nhanh liền đến phiên Tiểu Linh. Nàng xếp tại giữa đội ngũ, phía trước là Trác Ngũ trong đội ngũ cái kia tên gọi Nô Ca người sống sót, mà ở sau lưng nàng thì là phụ thân của nàng con rối. Nô Ca liếc nhìn Sở Sinh, cùng tại bên cạnh hắn dương nhanh múa vút xúc tu loạn động, còn thỉnh thoảng quái khiếu đồ tể, có chút sợ hãi rụt rụt tay, nhưng nhìn thấy An Hi tịnh thủy hồ lô trong tay thời điểm vẫn là cả gan rũi tay ra, lộ ra trong tay cái kia cũng không lớn bình nhỏ. Sở Sinh nhìn hắn một cái, lập tức không nhìn hắn nữa, mà là đưa mắt nhìn sau lưng hắn Tiểu Linh trên mình. Mặc dù biết gương mặt này xác suất lớn là danh sách năng lực sản phẩm, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy, vẫn là để hắn có loại không tên tâm tình. Vừa nhìn thấy gương mặt này, hắn liền sẽ cảm nhận được ấm áp, hòa nhã, xấu xí, ngu xuẩn, cảm giác lạnh như băng. Phía trước hai loại là gương mặt này chủ nhân mang cho hắn, sau đó ba loại cảm giác thì là nhân tính mang cho hắn. Xấu xí nhân tính, ngu xuẩn người sống sót, lạnh giá thế đạo. Một cái không có bất luận cái gì xác định, không có bất kỳ nguồn gốc, ăn danh sách năng lực giả liền có thể thức tỉnh danh sách tin tức ngầm. Kết quả để đám người kia đem người bảo vệ mình cho đâm lưng ăn. Xấu xí, ngu xuẩn, lạnh giá, còn có phẫn nộ. Sở Sinh nhìn gương mặt này có chút xuất thần, mà cảm nhận được ánh mắt của hắn loại ẩn chứa tâm tình rất phức tạp, Tiểu Linh trong lòng buộc phát nhảy nhót. Quả nhiên, không có người có thể cự tuyệt trong ký ức khắc sâu nhất người kia. Dù cho là thoạt nhìn không có nhân tính Sở Sinh cũng không ngoại lệ. Tại Sở Sinh ánh mắt phức tạp bên trong, Nô Ca tiếp nhận tịnh thủy phía sau đi tới một bên, Tiểu Linh thì là lên trước một bước, lấy ra một cái nhìn lên sử dụng thật lâu bình nước khoáng đưa cho An Hi. An Hi rất tự nhiên thò tay, nhưng sắp đến đem tiếp xúc đến bình nước khoáng ngáy mắt, trên mình toát ra một đạo kim quang óng ánh, chỗ mi tâm lóe ra canh kim chi hỏa màu vàng quét sạch toàn thân của nàng. Nàng một phát bắt được Tiểu Linh cổ tay, lực đạo đại khái có thể nghe được thanh thúy nước xương âm thanh. Canh kim chi hỏa cùng canh kim chi khí xen lẫn, xuôi theo cổ tay của nàng kéo dài. A a a. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bị An Hi đánh lén, lại đột nhiên bị canh kim chi hỏa cùng canh kim chi khí quấn quanh cánh tay không ngừng thiêu đốt làm hao mòn tinh thần lực của nàng cùng nhục thân, Tiểu Linh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm thanh vang vọng toàn bộ đội xe. Ngay tại An Hi động thủ nháy mắt, Sở Sinh khoác lên người áo choàng nháy mắt trở xuống, lộ ra trong đó màu đen giáp da, theo sau trong chớp mắt lại bị ám kim chiến giáp bao khỏa. Ám kim chiến đao xuất hiện tại trên tay, trực tiếp hướng về Tiểu Linh thân thể chém tới. Còn bên cạnh đồ tể cũng tại An Hi động thủ nháy mắt, sau lưng xuất thủ như là sét đánh một loại bắn ra, muốn đem nó chói buộc chặt. An Hi thiêu đốt, Sở Sinh vung chém, đồ tể chói buộc. Ba đạo công kích cơ hồ là cùng một thời gian, cùng một thời điểm rơi xuống. Còn không chờ cái khác người sống sót phản ứng, Tiểu Linh tứ chi liền bị đồ tể xúc tu cho chói buộc lại. Theo An Hi trên mình làn tràn đi qua canh kim chi khí còn có canh kim chi hỏa cũng quét sạch toàn thân của nàng. Sở Sinh cũng tại lồng ngực của nàng lưu lại một đạo đủ để có thể thấy được trong đó bẩn đập vết thương. Chờ rất nhiều người sống sót phản ứng lại thời điểm, Chu Thanh cũng vượt qua hơn 40 mét khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Sở Sinh đám người phía trước, thân hình cũng trực tiếp tăng vọt đến hơn 10 mét, đem Tiểu Linh sau lưng phụ thân con rối bóp tại trên tay không ngừng giãy giụa. Thanh Thanh chậm nửa nhịp, tại Chu Thanh rời đi về sau mới phản ứng lại, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng biến thành một đầu thanh long, xoay quanh tại Sở Sinh đám người trên không. Không chỉ như vậy, xa xa U Minh Chi quang phía trên phòng điều khiển mũi thương cũng nhắm ngay bọn hắn bên này, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, một phát kia laser liền sẽ trực tiếp đi ra. Thế như gió, nhanh như điện. Chuẩn bị chu toàn, không có sơ hở nào. Cho dù là đối phó một cái danh sách 9, cũng muốn toàn lực xuất thủ. Bốn cái danh sách 7 năng lực giả, tăng thêm một cái danh sách 7 chiến lược đồ thể, một cái danh sách 7 chiến lược U Minh Chi Quang, tương đương với 6 cái danh sách 7 đối phó nàng một cái danh sách 9. Hoặc là động thủ, hoặc là đề phòng. Trừ đó ra, chắc ngũ mấy người cũng nhanh chóng dùng Sở Sinh mấy người vị trí làm trung tâm, đem bọn hắn cho bao vây lại, vì chính là phòng ngừa nàng chạy trốn. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn nhỏ nói thành to, nhưng cũng không có người nào cảm thấy làm như vậy không đúng. Danh sách kỳ lạ, bọn hắn xem như danh sách năng lực giả là rất rõ ràng. Đừng nói thức tỉnh một đoạn thời gian danh sách 9, dù cho là ở ngay trước mặt bọn họ thức tỉnh danh sách 9, nếu như có thể vận dụng toàn lực lời nói, vẫn như cũ muốn vận dụng toàn lực. Ai cũng không biết đối phương danh sách là cái gì, cũng không biết đối phương danh sách năng lực là cái dạng gì. Dù cho là danh sách 9, cũng có khả năng sẽ có được vô cùng vượt chỉ tiêu năng lực. Cũng tỉ như cái kia tương lai danh sách trần thời, một cái thức tỉnh không lâu danh sách 9, kết quả tại một cái khác danh sách 9 phụ trợ xuống, thay đổi tương lai. Loại năng lực này liền vượt chỉ tiêu đến nhà. Trong đội xe mấy người tại danh sách 9 thời điểm, năng lực cũng đồng dạng vượt chỉ tiêu. Huy đội bấm đốt ngón tay, An Hi canh kim chi lực, Chu Thanh biến thái sức khôi phục, Sở Sinh tạo vật năng lực, những cái này tất cả đều là cái đỉnh cái vượt chỉ tiêu đồ vật. Chỉ bất quá vượt chỉ tiêu phương hướng khác biệt, cho nên nhìn lên không hiện lấy mà thôi. Nếu có người thức tỉnh thời gian danh sách, dù cho là danh sách 9, hắn nói mình có thể xuyên qua tương lai, Sở Sinh cũng sẽ tin. Bởi vì danh sách liền là như vậy vượt chỉ tiêu. Chương 287, dung hợp, chương 287, dung hợp. Bị An Hi bắt được cổ tay Tiểu Linh vẫn tại lớn tiếng kêu rên. Một đám người sống sót phản ứng lại, tuy là không hiểu rõ nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng tại Su Cắt Tị hung bản năng hạ chiều lấy xa xa chạy tới. Thằng đến rời xa bọn hắn nơi này mấy trăm mét sau mới dừng bước lại, đứng xa xa nhìn Sở Sinh đám người, không hiểu tại sao muốn như vậy đối phó một cái tiểu nữ sinh. Mà lúc này, Huy đội cùng xung quanh phong tỏa mấy người cũng đi tới, nhìn xem bị An Hi bắt được cổ tay, bị đồ tể xúc tu trọn vẹn trói buộc chặt Tiểu Linh. Mọi người tới phía sau, An Hi liền đem canh kim chi lực cùng canh kim chi hỏa tiêu tán, lộ ra nguyên bản bị cả hai bao khỏa Tiểu Linh. Tựa hồ là bởi vì canh kim chi lực cùng canh kim chi hỏa mang tới đau đớn quá mức khắc sâu, An Hi đem năng lực bản thân hủy bỏ phía sau, Tiểu Linh vẫn tại không trung rung động. Mặc dù có đồ tể xúc tu trói buộc, cũng vẫn như cũ ngăn không được nàng bởi vì đau đớn mà run rẩy thân thể. Nhìn xem còn đang rung động, toàn bộ người hấp hối Tiểu Linh, Huy đội cũng không có cái gì thường hương tiếc ngọc cảm giác, mà là trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi lúc nào thì thức tỉnh danh sách?" Đợi mấy giây, gặp Tiểu Linh cúi đầu thấp xuống không có nói chuyện, Huy đội nhíu nhíu mày nhìn về phía An Hi. An Hi gặp hắn nhìn mình, lập tức hiểu rõ, một tia canh kim chi hỏa hiện lên ở đầu ngón tay, theo sau hướng về Tiểu Linh mà đi, bám vào tại hai tay của nàng bên trên, hướng về móng tay trong khe hở chui. Canh kim chi lực vốn là kèm theo lấy cực hạn khổ sở, dù cho là da dày thịt béo Chu Thanh, nhiệm đến An Hi chiến đấu sót lại phía sau canh kim chi lực đều chịu không được, càng chưa nói hiện tại canh kim chi hỏa. Canh kim chi hỏa là canh kim chi lực tại vĩnh hằng chi hỏa bên trong hội tụ xen lẫn tạo thành. Canh kim chi lực bám vào cực hạn khổ sở mặc dù không có bao nhiêu biến hóa, nhưng tại cấp cho khổ sở thời điểm sẽ thiêu đốt đối phương tinh thần lực. Tinh thần lực có thể tiêu hao, nhưng quyết không thể bị tổn thương, thiêu đốt, làm hao mòn. Cái trước là chính mình sử dụng không thích đáng, tuy là khó chịu, nhưng có thể khôi phục. Sau đó người thì là một loại đến từ tinh thần lực cấp độ tra tấn. Tới một mức độ nào đó, tinh thần lực so bản thân linh hồn đều muốn trọng yếu. Đây là danh sách thôi động nắm, linh hồn chất dinh dưỡng, nhục thân đổ bổ. Trong thời gian ngắn thiêu đốt linh hồn, tuy là sẽ không cho tiểu linh mang đến tổn hại, nhưng lại có thể tại linh hồn cấp độ cho nàng đến từ linh hồn khổ sở. Tay đứt ruột sót, theo lấy canh kim chi hỏa chui vào đầu ngón tay của nàng, một cỗ so vừa mới càng đau cảm thụ truyền khắp toàn thân của nàng. Nếu như nói vừa mới khổ sở là cấp 10, như vậy hiện tại khổ sở liền là cấp 15. A. Tiểu linh âm thanh tại phụ cận truyền vang, liền mấy trăm mét bên ngoài người sống sót đều có thể nghe được nàng kêu rên. Nguyên bản cùng nàng nói chuyện với nhau thật vui, Ngô Ca nhìn xa xa, chỉ là nuốt ngụm nước bọt, hướng về phía sau mọi người tránh đi. Hắn sợ phía trước mình cùng tiểu linh giao lưu bị kéo đi vào. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi lúc nào thì thức tỉnh danh sách? Thành thật trả lời lời nói, có thể ít chịu chút thống khổ. Ngươi đã tại trong đội xe lâu như vậy, cái kia có lẽ rất rõ ràng, trong đội xe là có bác sĩ, đừng đến thời điểm muốn sống không thể, muốn chết không được. Huy đội âm thanh truyền vào tiểu linh trong tai, tựa như là tới từ U Minh địa phủ bên trong ấm lãnh. An Hi cũng đúng lúc đó không chế chui vào tiểu linh đầu ngón tay canh kim chi hỏa chui ra. Sở Sinh tại bên cạnh nhìn xem biểu tình có chút phức tạp, nhưng cũng không nói gì. Hắn nhìn xem tiểu linh mặt có chút hồi ức, nhưng trong mắt cũng là sát khí. Hắn không cho phép, cũng tuyệt không tiếp thụ có người treo lên khuôn mặt này sống ở trên thế giới. Tiểu linh thành công, nhưng tương tự cũng tự sai. Nếu như đổi thành Chu Thành, Lục Quan thậm chí là An Hi các nàng, nàng biến thành người trong lòng khắc sâu nhất người kia bộ dáng, đãi ngộ cũng sẽ không kém. Nhưng đây là Sở Sinh, một cái không có đạo đức danh giới cuối cùng người. Lòng của hắn đã sớm so đồ tể lưỡi dao còn lạnh hơn. Tiểu linh bị đồ tể dùng xúc tu theo tại không trung, như là dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu liếc nhìn bên cạnh hạch tử, thân thể nhịn không được rung động mấy lần. Cực kỳ hiển nhiên, nàng biết Huy đội không có nói láo, nếu như mình không có nói, xác suất lớn thật sẽ muốn sống không thể, muốn chết không được. Nghĩ đến chỗ này, tiểu linh có chút run rẩy mở miệng, "Ta là tại mưa lớn thời điểm rớt xuống trong nước thức tỉnh." Nàng giọng nói chuyện có chút run rẩy, toàn bộ người cũng đang phát run. "Ngươi là cái gì danh sách?" Nói chuyện Sở Sinh, hai tay của hắn vây quanh, nhìn kỹ tiểu linh. "Cơ quan danh sách." Tiểu linh tựa hồ là bị sợ vỡ mật, Sở Sinh hỏi một chút, trực tiếp trả lời đi ra. Nghe được hắn danh sách, tụ tập tới đứng ở giáp danh lý lao đầu nhíu nhíu mày, theo sau thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Sở Sinh thì là vui vẻ, bất động thanh sắc liếc nhìn bên cạnh huy đội. "Năng lực của ngươi nói một chút đi." Sở Sinh nói lấy, không có vội vã trách tội, mà là suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Xem ở ngươi trên gương mặt này, ngươi hãy thành thật trả lời lời nói, chúng ta có thể để cho ngươi gia nhập chúng ta." Nguyên bản đã cảm nhận được tuyệt vọng tiểu linh nghe nói như thế, dù xuống nhìn về phía mặt đất đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Sinh, trong mắt lấp lóe chờ mong. Nếu như là người khác nói như vậy, nàng chỉ sẽ cảm thấy người kia muốn coi nàng là thành nô lệ đồng dạng đồ chơi, nhưng đây là Sở Sinh. Sở Sinh nói với nàng lời này, cái kia xác suất lớn liền là nhìn xem mình bây giờ gương mặt này, muốn bảo vệ mình. Ta nói, ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Nàng tựa như là bắt được một con cỏ cứu mạng, dù cho biết có xác suất là đang nói nhảm, nhưng cũng không thể không mắc câu. Nghe được nàng, Sở Sinh khẽ miệng câu lên, "Vậy ngươi nói đi. Năng lực của ta là chế tạo cơ quan nhân ngẫu, đồng thời cho những con rối này phụ linh, để bọn chúng có thể chính mình hành động." Nghe nói như thế, Sở Sinh hai mắt hơi hơi nheo lại, liền hai cái này năng lực. Tiểu Linh lần nữa cúi đầu thấp xuống, âm thanh tương đối nhỏ, ta thức tỉnh danh sách phía sau không bao lâu, chỉ có thể cảm nhận được hai cái này năng lực. Nàng là không có khả năng đem khéo tay hai cái năng lực hoàn toàn nói ra, vốn là cái này một chút hy vọng sống liền là bởi vì chính mình gương mặt này, lại đem tâm linh năng lực này nói ra, thật liền là thập tử vô sinh. Một bên Huy đội cùng Sở Sinh nghe vậy liếc nhau. Huy đội không có nói chuyện, mà là vỗ vỗ bả vai của Sở Sinh. Sở Sinh nhìn hắn một cái. Hai người cũng không nói gì, nhưng cũng cái gì mới nói. Mà tại không nói bên trong, tiểu linh quyền sở hữu là Sở Sinh. Mặc dù biết có thể cướp đoạt danh sách, nhưng cũng không biết thế nào đi cướp đoạt danh sách, cũng không biết cướp đoạt danh sách lại là bộ dáng gì. Chương 288, danh sách bản nguyên. Tinh hoa nhật nguyệt. 1. Chương 288, danh sách bản nguyên. Tinh hoa nhật nguyệt. 1. Cho nên tự nhiên cũng chỉ có thể dựa theo tương tính đi phối hợp. Nhìn xem tiểu linh, Sở Sinh nhíu nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không biết cái kia thế nào đi kiếm. Đi đến tiểu linh phía trước, nhìn xem túi đầu thấp xuống tiểu linh, Sở Sinh đưa tay sờ sờ mặt của nàng. Mà tại sau lưng hắn hạnh tử cùng An Hi biến sắc mặt, ánh mắt biến đến nguy hiểm lên. Tuy là hai người đều chấp nhận đối phương, nhưng cũng không đại biểu có thể tiếp nhận người khác. Hạnh tử cùng An Hi hai người liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn ra thần sắc kiên định. Quả nhiên, bên ngoài hồ mị tử liền là nhiều. Sau đó gặp được hồ mị tử nhất định phải sớm một chút xử lý. Hai người nghĩ như vậy, nhìn về phía tiểu linh ánh mắt cũng càng ngày càng nguy hiểm, bên người khí áp cũng càng ngày càng lạnh. A Hân cùng Phương Hồng mấy người cảm nhận được hai người biến hóa, nhìn một chút Sở Sinh cùng Tiểu Linh, lại nhìn một chút hai người, yên lặng hướng bên cạnh xê dịch. Chờ chút Sở Sinh máu đừng tung tóe đến trên người bọn hắn mới tốt. Sở Sinh cũng không có cảm nhận được An Hi cùng Hạnh Tử nguy hiểm ý nghĩ, bởi vì hai người mục tiêu cũng không phải hắn, thậm chí đối với hắn không có nửa điểm nguy hiểm ý nghĩ. Mà giờ khắc này cảm nhận được Sở Sinh giấu tay mặt mình, Tiểu Linh trong lòng cũng càng ngày càng xúc động, chính mình có thể sống sót. Tuy là không biết mình là thế nào bại lộ, nhưng chính mình nếu là có thể sống sót, nhất định phải trả thù bọn hắn. Đặc biệt là An Hi cùng Beo Kính Huy đội. Nàng muốn để chính mình cảm nhận được qua khổ sở cũng bị bọn hắn cảm nhận được. Ngay tại trong lòng nàng nghĩ như vậy thời điểm, Sở Sinh tay trực tiếp đặt tại đầu của nàng, đồng thời vang lên còn có Sở Sinh thanh âm bình tĩnh. "Không nên động." Nói lấy, Sở Sinh đặt tại tiểu linh đầu bên trên tay tản mát ra ánh sáng màu trắng. Đây là thiên công danh sách năng lực, không biết rõ thế nào cướp đoạt danh sách, nhưng liền trực tiếp sử dụng danh sách năng lực. Mà theo lấy hắn sử dụng năng lực, tiểu linh chỉ cảm thấy đến đỉnh đầu vị trí truyền đến một cỗ to lớn lực hút, tinh thần lực của nàng cũng không khỏi đến hướng về cái phương hướng này mà đi. Theo sau liền có loại linh hồn bị ăn làm quét sạch cảm giác. ý thức đến không thích hợp, Tiểu Linh điên cuồng giãy giụa, nhưng bất kể thế nào giãy giụa, Sở Sinh tay thủy chung dán tại đầu của nàng bên trên. Đừng hốt hoảng, choáng đầu là bình thường. Sở Sinh cũng tìm tòi đến danh sách cướp đoạt phương pháp, sử dụng bản thân năng lực, kéo theo danh sách bản thân, theo sau khống chế danh sách bản thân đi dung hợp đối phương danh sách. Bất quá, dạng này cướp đoạt danh sách chỉ có thể cao danh sách thống ngự danh sách thấp. Vốn cho là có thể nhìn một chàng trò hay Chu Thanh mấy người, tại nhìn thấy trên tay của Sở Sinh đột nhiên nở rộ bạch quang thời điểm biểu tình tất cả đều ngưng trọng lên. Đây là? Phương Hồng có chút không hiểu hỏi, Sở Sinh lúc này làm gì? Đem nàng luyện ư? Nghe được Phương Hồng lời nói, Lý Lao Đầu tại một bên không có nói chuyện, chỉ là có chút mong đợi nhìn xem Sở Sinh động tác. Cho đến trước mắt, biết được danh sách cướp đoạt chuyện này người, chỉ có hắn cùng Sở Sinh cùng Huy đội ba người. Người khác, dù cho là An Hi cái này cướp đoạt bổ sung hai lần danh sách người cũng vẫn như cũ không biết rõ. Chỉ biết là danh sách khiếm khuyết, có thể thông qua vật gì khác bù đắp mà thôi. Huy đội đẩy một cái mắt kính, đồng dạng có chút mong đợi nhìn xem Sở Sinh, nếu như Sở Sinh có thể thành công, vậy bọn hắn liền nắm giữ danh sách cướp đoạt phương pháp. Biết có thể cướp đoạt danh sách cùng biết thế nào đi cướp đoạt danh sách, cả hai mặc dù nói lên tương tự, nhưng hoàn toàn khác biệt. Gặp không có người trả lời chính mình, Phương Hồng nhìn xem Sở Sinh nhíu nhíu mày. Nàng đồng dạng cũng chú ý tới Huy đội cùng Lý Lao Đầu có chút ánh mắt mong chờ, trong lòng sáng tỏ hai người này là biết chuyện gì xảy ra. Cảm nhận được Phương Hồng ánh mắt, Huy đội quay đầu nhìn về phía nàng, suy nghĩ một chút, theo sau dùng ngón tay chỉ đầu của mình, ngươi có thể hỏi một chút danh sách. Chuyện này là muốn cho siêu phàm tài liệu giao dịch. Huy đội nói lấy, tiếp đó liền không tiếp tục nhìn về phía Phương Hồng. Phía trước hắn tính ra một vài thứ, bình thường đều là vô điều kiện cộng hưởng đi ra, nhưng theo lấy trong đội xe danh sách năng lực giả số lượng tăng nhiều, hắn hiện tại loại trừ dẫn đường bên ngoài, hắn cũng sẽ chỉ chia sẻ một chút không quan trọng gì đồ vật đi ra. Như danh sách cướp đoạt chuyện như vậy, hắn là không có khả năng chủ động đi nói. Đội xe đã không phải là phía trước đội xe. Theo lấy nhân số càng ngày càng nhiều, trong đội xe danh sách năng lực giả sẽ tự nhiên mà lại chia từng cái tiểu đoàn thể, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. A Hân cùng An Hi hai người một mực chờ tại một chỗ, tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng cùng các nàng hai cái một chỗ còn có Hạnh Tử. Tuy là Hạnh Tử cùng An Hi nhìn lên có chút mâu thuẫn, nhưng dựa theo quan sát của hắn, hai người này thuộc về loại kia ầm ĩ về ầm ĩ, nhưng sẽ không lẫn nhau hãm hại loại kia. An Hi cùng A Hân, mà Hạnh Tử cái này yêu đương não thì là đi theo Sở Sinh, mà Sở Sinh cùng An Hi quan hệ, trong đội xe người biết tất cả, cũng không có cái gì dễ nói. Loại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, Chu Thanh cùng Lục Quan hai người này chờ tại một chỗ. Phương Hồng cùng Thanh Thanh hai người chờ tại một chỗ. Những người còn lại cũng chỉ có chính hắn cùng Lý Lao Đầu cùng một cái mới gia nhập chắc ngũ. Mười mấy người, ba bốn cái tiểu đoàn thể, đã mới thấy đầu mối. Bất quá tuy là tạo thành tiểu đoàn thể, nhưng hắn cũng không có quá lớn lo lắng, cuối cùng hạch tâm lợi ích cùng ý hiệp đều là nhất trí. Hơn nữa mỗi người danh sách cũng đều có thể bổ sung. Xem ra đến bây giờ, trong đội xe mấy người này cũng liền chỉ là cùng quan hệ tương đối tốt chờ tại một chỗ, cùng những người khác quan hệ cũng không kém. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này đầu mối, cho nên hắn mới chịu sớm một chút cho tự mình làm dự định. Sau đó đội xe vẫn như cũ sẽ gia nhập người mới, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ có dạng này, bọn hắn sinh tồn năng lực mới sẽ tăng cao, tiềm lực phát triển cũng sẽ lớn hơn. Huy đội đẩy một cái mắt kính, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Mà nghe được hắn nói chuyện Phương Hồng thì là nhíu mày bắt đầu cầu nguyện lên. Nếu là trọng yếu hơn sự tình, vậy nàng liền muốn hướng vận mệnh cầu nguyện hỏi thăm. Theo lấy Phương Hồng bắt đầu cầu nguyện, một bên An Hi mấy người cũng có chút một bước, nhìn một chút Sở Sinh, lại nhìn một chút một mặt chờ mong nhìn xem Sở Sinh Huy đội cùng Lý Lao Đầu cùng ngay tại cầu nguyện Phương Hồng. A Hân đi đến An Hi bên cạnh, lấy tuổi trò hận hận cánh tay của nàng, nhỏ giọng nói, ngươi biết chuyện gì xảy ra ư? Sở Sinh ca ca không có chuyện gì a? Hạnh Tử cũng tại bên cạnh nhìn về phía nàng. An Hi, đừng nhìn ta không biết rõ. Chờ về sau Sở Sinh xong việc đến hỏi hắn a. An Hi nói lấy, đem ánh mắt nhìn về phía Sở Sinh. Mà giờ khắc này Sở Sinh đã lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Theo lấy thiên công danh sách điều động, Sở Sinh phảng phất đưa thân vào một mảnh không gian trắng tinh bên trong, bị bạch quang bao khỏa, có loại đưa thân vào bên trong giấc mộng cảm giác, đồng thời toàn thân ấm áp, có loại không nói ra được yên tâm cảm giác. Chương 288, danh sách bản nguyên. Tinh hoa nhật nguyệt. 2, chương 288, danh sách bản nguyên. Tinh hoa nhật nguyệt. 2. Cái không gian này không có trung quanh, cũng không có trên dưới phân chia. Khắp nơi đều là vắng vẻ, chỉ có vô cùng vô tận bạch quang tràn ngập cả vùng không gian. Bất quá tại cái này bị bạch quang tràn ngập trong không gian có 3 cái đồ vật cực kỳ nổi bật. Cái thứ nhất cũng là lớn nhất một cái, đây là một đoàn trôi nổi tại trong không gian, cực kỳ to lớn hỏa diễm màu đen. Dùng cảm quan của hắn nhìn lại, đoàn này to lớn hỏa diễm màu đen bán kính ít nhất cũng có hơn vạn mét khổng lồ. Song phương cũng không có cách rất xa nhau, này cũng để hắn có loại thái dương ngay tại trước mắt cảm giác. Sở Sinh nhìn xem đoàn này to lớn hỏa diễm màu đen, càng xem càng cảm giác có loại không tên quen thuộc. Đây là Hắc Viêm. Hắn thấp giọng liễu díu, nhìn về phía đoàn này hỏa diễm màu đen. Mà tựa hồ là nghe được hắn kêu gọi, hỏa diễm màu đen hướng về hắn vị trí bay tới, cuối cùng lơ lửng ở trước mặt hắn không ngừng nhảy lên. Thật là Hắc Viêm. Sở Sinh nhìn về phía trước mắt hỏa diễm màu đen, theo sau nhìn về phía xung quanh tràn ngập bạch quang không gian. Nếu là Hắc Viêm, vậy cái này địa phương liền là ta danh sách. Nếu như đây là ta danh sách lời nói, cái kia. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái thứ hai, cũng là lớn thứ hai đồ vật. Đó là một cái hồ, nam, 6000 mét rộng lớn hồ, trong đó nước là màu xanh lục. Danh sách, Hắc Viêm, cái này liền là sinh mệnh chi linh a. Sở Sinh thấp giọng liễu díu, mặc dù là nghi vấn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khẳng định. Đồng dạng là nghe được hắn, sinh mệnh chi lực chỉ là tự nhiên khua lên gọn sóng, động đều không động một thoáng. Khua lên gọn sóng tại thuần trắng trong không gian không ngừng thu nạp bạch quang, mỗi hấp thu một tia bạch quang, sinh mệnh chi lực nước hồ liền nhiều một phần. Sở Sinh nhìn mấy lần liền đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba, cũng là kỳ lạ nhất một cái. Đây là một cái màu đỏ tươi vòng xoáy, từng sợi màu đỏ tươi không biết tên đồ vật, liên tục không ngừng theo trong vòng xoáy tuôn ra. Mà những cái này tuôn ra màu đỏ tươi khí tức tại tiếp xúc đến bạch quang thời điểm không ngừng đan xen tại một chỗ. Mỗi một sợi khí tức đỏ tươi liền có một tia bạch quang xen lẫn. Tại trong tầm mắt của Sở Sinh, hai loại khí tức đan xen vào nhau, không cần bao lâu, khí tức đỏ tươi liền sẽ nhanh chóng nhiễm trắng, theo sau đồng dạng biến thành một tia bạch quang. Đây là danh sách lớn mạnh nguyên nhân. Sở Sinh lần nữa liễu giễu một tiếng, tâm niệm vừa động, cả người liền hướng về đỏ tươi vòng xoáy mà đi. Theo lấy càng ngày càng gần, hắn đối khí tức đỏ tươi quen thuộc cảm giác cũng càng ngày càng nặng. Chờ đến đỏ tươi vòng xoáy phía trước, tiếp xúc đến khí tức đỏ tươi nháy mắt, Sở Sinh phảng phất linh quang chợt hiện, trong tận thế khỏa kia phát ra đỏ tươi ánh trăng huyết nguyệt liền hiện lên ở trong lòng. Ánh trăng. Những cái này ánh trăng bị danh sách hấp thu, tiếp đó đồng hóa làm bạch quang. Hiểu. Sở Sinh đem hết thể đều hiểu rõ. Phía trước một mực không biết do vì sao danh sách có thể không ngừng tăng trưởng, tinh thần lực loại trừ tập luyện tăng cường bên ngoài còn có thể tự nhiên tăng trưởng. Hiện tại hiểu. Danh sách hấp thu ánh trăng chuyển hóa làm bạch quang, mà cái này bạch quang là danh sách căn bản, là hắn tinh thần lực căn nguyên. Danh sách bạch quang tăng trưởng, tinh thần lực của hắn cũng sẽ tăng trưởng, hắn bản thân cũng liền liên tục không ngừng tăng cường. Tinh hoa nhật nguyệt. Không tên, một cái từ ngữ tại trong đầu hắn nhảy ra. Ánh trăng có thể để cho danh sách mạnh lên, cho nên ta là thế nào hấp thu ánh trăng? Là mặc cho nó chiếu xạ tại trên người. Sở Sinh nhìn xem đỏ tươi vòng xoáy, trong lòng suy nghĩ quanh đi của lại, bất quá cũng không nghĩ quá lâu, hắn liền đem ánh mắt thả tới bên trong không gian này. Theo lấy hắn tâm niệm vừa động, toàn bộ thuần trắng không gian phản chiếu tại trong đầu của hắn. Theo toàn cục tới nhìn, bán kính vạn mét hắc viêm ở trong không gian này chỉ là giọt nước trong biển cả, cũng không so trong sa mạc cắt lớn đến đi đâu. Mà bên trong không gian này bạch quang tuy là rất nhiều, khắp nơi đều tràn ngập từng sợi thực chất hóa bạch quang, nhưng từ trên không gian tới nhìn, khoảng cách bạch quang chân chính đem mảnh không gian này tất cả đều chiếm cứ còn kém một nửa bạch quang. Hắc viêm đem bạch quang xem như nhiên liệu thiêu đốt, mỗi một sợi bạch quang bị thiêu đốt hoàn thành liền sẽ trở thành một tia mới hắc viêm dung nhập hắc viêm đại gia đình bên trong. Mà sinh mệnh chi linh hóa thành ao nước giống như vậy, mỗi một lần khua lên gợn sóng đều sẽ thôn phệ hấp thu một chút bạch quang, bị thôn phệ bạch quang sẽ hóa thành trong hồ nước, tăng cường sinh mệnh chi lực năng lực. Đỏ tươi vòng xoáy liên tục không ngừng phóng xuất ra khí tức đỏ tươi chuyển hóa làm bạch quang. Một bổ sung, hai tiêu hao. Bất quá cũng may đỏ tươi vòng xoáy phun ra đỏ tươi khí tức số lượng khá nhiều, dùng hắc viêm cùng sinh mệnh chi lực tiêu hao tốc độ, tính gộp lại cũng cần lại tăng nhanh gấp 10 lần mới có thể cùng đỏ tươi vòng xoáy bổ sung bạch quang cân bằng. Sở Sinh yên lặng tính toán một chút, dựa theo danh sách 7 đến danh sách 6 gấp 10 lần tuổi thọ tăng lên, đến lúc đó hắc viêm cùng sinh mệnh chi lực nếu là đồng dạng tăng lên 10 lần lời nói, đến lúc đó phòng trường liền sẽ không tự động gia tăng thực lực. Nói cách khác, hắn đến lúc đó không tính hặc hặc liền muốn mất hiệu lực. Phía trước minh bạch chính mình là ở đâu thời điểm, Sở Sinh liền biết thế nào khống chế danh sách không gian. Tâm niệm vừa động, tinh thần của hắn thể liền rời đi danh sách không gian. Mà ngoại giới Sở Sinh thì là mở mắt ra, nhìn xem bị chính mình không ngừng hấp thu tinh thần lực tiểu linh, nhếch miệng lên một vòng cười. Ta biết thế nào làm, thả lỏng. Tại khi nói chuyện, thiên công danh sách giống như thực chất hóa, ở phía sau hắn nổi lên. Vô hình vô tướng, chỉ là một đoàn bạch quang, trung tâm bạch quang còn có 3 cái màu sắc khác nhau điểm nhỏ tại theo lấy bạch quang du động mà du động. Đen, lục, đỏ tam sắc. Theo lấy đoàn này bạch quang xuất hiện, một cỗ danh sách 7 tinh thần lực uy áp quét sạch mà ra. Loại trừ An Hi cùng Chu Thanh còn có Lục Quan cùng Thanh Thanh cái này 4 cái danh sách 7 bên ngoài, những người còn lại đều cảm giác được một cỗ áp lực vô hình. Phản phất trên bờ vai tăng lên mấy chục cân vật nặng. Khoảng cách Sở Sinh mấy trăm mét xa phổ thông người sống sót đồng dạng cũng cảm giác được cái này một cỗ tinh thần lực uy áp, cơ hồ chỉ là nháy mắt, tất cả người sống sót đều đổ vào trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Khoảng cách Sở Sinh gần nhất tiểu linh vốn là bởi vì bị An Hi hành hạ dừng lại, thiêu đốt rất nhiều tinh thần lực, lại thêm Sở Sinh lại hút đi rất nhiều tinh thần lực, dù cho nàng là danh sách 9, tại cảm nhận được Sở Sinh tinh thần lực uy áp phía sau, cũng là thành công hôn mê đi. Sở Sinh nhìn xem hôn mê tiểu linh, tâm niệm vừa động, sau lưng bạch quang trong chớp mắt liền bao trùm thân thể của nàng. Chương 289, làm người giận sôi danh sách năng lực trường khống. Hỏa Nê tộc. 1. Chương 289, làm người giận sôi danh sách năng lực trường khống. Hỏa Nê tộc. 1. Vài phút phía sau, bạch quang dần dần nhạt đi, cuối cùng tan biến tại vô ngân. Tiểu Linh thân ảnh lần nữa tái hiện. Nàng vẫn tại hôn mê, nhưng bộ dáng của nàng cũng đã hoàn toàn khác biệt, không còn là phía trước bày ra tướng mạo, mà là một cái khác dung mạo. Sở Sinh nhìn xem nằm trên mặt đất không có bất cứ động tĩnh gì Tiểu Linh, thở dài ra một hơi. Kết thúc. Theo lấy hắn lên tiếng, huy đội cùng Lý Lao Đầu nháy mắt liền tiến tới, có chút cấp bách hỏi, "Thế nào? Thành công hay không?" "Thành công." Sở Sinh liếc nhìn hai người, gật đầu một cái, theo sau như là nghĩ đến cái gì, trầm ngâm nói, "Có chút phức tạp, bất quá vẫn là bị ta tìm tới thế nào làm, phía sau có lẽ liền sẽ không phức tạp như vậy." Nói đến cái này, Sở Sinh như là nghĩ đến cái gì, nhìn xem hai người, mở miệng nói, "Một kiện danh sách 8 siêu phàm tài liệu, ta nói cho các ngươi biết thế nào làm. Một kiện danh sách 7 siêu phàm tài liệu, ta nói cho các ngươi biết ta đang cướp đoạt thời điểm phát hiện sự tình. Thế nào?" Cực kỳ có lời a. Sở Sinh cũng không ngại đem vừa rồi tại danh sách trong không gian phát hiện sự tình nói cho bọn hắn, thứ này tình báo là có khi bắt trước tính, hắn có thể phát hiện, vậy cái khác người tự nhiên cũng có thể phát hiện, chỉ là sớm cùng muộn khác biệt thôi. Mà nghe được hắn, huy đội cùng Lý Lao Đầu liếc nhau, ai cũng không có nói chuyện. Sở Sinh đều có thể tìm tới cấp đoạt danh sách phương pháp, bọn hắn không tin mình không làm được. Lại nói, danh sách năng lực giả cũng không phải tốt như vậy gặp phải. Gặp hai người bộ dáng, Sở Sinh cũng không có bất ngờ, chỉ là bổ sung một câu, các ngươi nếu là phía sau muốn biết những tin tức này còn có thế nào cấp đoạt lời nói, ta nhưng là muốn tăng giá. Huy đội ho nhẹ một tiếng, không có cùng hắn nói tiếp cái đề tài này, mà là mở miệng hỏi, đã thành công, vậy ngươi có cảm giác gì? Liếc mắt muốn chơi không Huy đội, Sở Sinh cũng không có dấu lấy, vẫn được, cùng dự đoán đồng dạng. An Hi tại một bên nhìn xem ba người bọn hắn, nhíu mày hỏi, các ngươi tại nói cái gì? Không có gì. Sở Sinh nhìn nàng một cái. Tại khi nói chuyện, hắn nâng lên chân phải, nhìn về phía nằm trên đất Tiểu Linh, mặt không đổi sắc đặt xuống. Không có huyết nhục tung tóe, cũng không có máu tươi tung tóe bốn phía, chỉ có lặng yên không một tiếng động. Tại dưới một cước này, Tiểu Linh cái cổ bị trực tiếp đập gãy. Theo sau một đạo hắc viêm tự nhiên toát ra, trong chớp mắt đem thi thể của nàng đốt cháy một cái sạch sẽ, liền cho tàn đều không hề lưu lại. Đang cướp đoạt cơ quan danh sách phía sau, Sở Sinh cũng đối danh sách cướp đoạt nhiều hơn mấy phần lý giải. Cướp đoạt danh sách phía sau, cái này bị cướp đoạt danh sách liền sẽ bị hắn thiên công danh sách thống ngự, trở thành thiên công danh sách hạ vị danh sách. Nguyên bản cơ quan danh sách xem như một cái tương đối độc lập danh sách, nhưng từ giờ trở đi, cơ quan danh sách đã là thiên công danh sách hạ vị danh sách. Mà cướp đoạt danh sách biết tất cả những thứ này phía sau, Sở Sinh cũng ở trong lòng phân chia một bộ liên quan tới danh sách phân chia. Cũng tỉ như phía trước thợ rèn danh sách, tuy là cũng coi là thiên công phía dưới danh sách, nhưng cùng bây giờ bị thống ngự cơ quan danh sách so ra, thợ rèn danh sách càng giống là một cái phân chi. Tuy là tại thiên công danh sách phía dưới, nhưng thiên công danh sách cũng không thể đối nó tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Chỉ có thể hơi ảnh hưởng một chút thợ rèn danh sách rèn đúc tế vật sát xuất thành công, đồng thời thợ rèn danh sách đối mặt thiên công danh sách thời điểm sẽ có loại bị áp chế cảm giác. Cả hai mặt đối mặt thời điểm, thợ rèn danh sách năng lực giả tự nhiên liền sẽ bị áp chế 3 phần. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà giờ khắc này trở thành hạ vị danh sách cơ quan danh sách mới như là chân chính bị thống ngự bộ dáng. Ở trước mặt hắn, bất luận cái gì cùng Tiểu Linh nắm giữ đồng dạng năng lực cơ quan danh sách năng lực giả đem triệt để mất đi uy hiếp. Bọn hắn tạo ra tế vật, tại gặp được hắn thời điểm, năng lực tất cả đều sẽ bị áp chế chính thành. Hắn sử dụng những cái này tế vật thời điểm có thể cùng thiên công danh sách đồng dạng, không đại giới sử dụng. Thậm chí cơ quan danh sách năng lực giả tại gặp được hắn thời điểm, chỉ cần hắn nguyện ý, bọn hắn danh sách càng là sẽ trực tiếp lâm vào trong yên lặng, vô pháp điều động năng lực. Không vẹn vẹn như vậy, hắn theo Tiểu Linh trên mình cướp đoạt mà đến danh sách là sẽ không đối Tiểu Linh tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ là gặp được hắn thời điểm sẽ bị ngăn trở. Đồng thời hắn còn có thể đem cơ quan danh sách theo Tiểu Linh trên mình triệt để bóc ra, tuồn vào hắn thiên công danh sách trong không gian. Gặp được thuận mắt người, Sở Sinh còn có thể trực tiếp đem cái cơ quan này danh sách giao phó đối phương, để hắn trở thành một cái danh sách năng lực giả. Đây mới thật sự là thống ngự cùng cấp đoạn. Ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Đây chính là thống ngự cường hãn. Mà theo lấy thống ngự cơ quan danh sách, Sở Sinh càng là phát hiện chính mình nguyên bản chỉ đi một nửa tiến độ danh sách tầng 7 lần trực tiếp tiêu thăng đến 3/4. Nếu như dùng tỷ lệ phần trăm lời nói, đó chính là phía trước hắn tiến vào danh sách không gian nhìn thấy tiến độ là 51% tả hữu, mà bây giờ tiến độ thì là biến thành 77% tả hữu. Sở Sinh có dự cảm, nếu là hắn lại cướp đoạt thống ngự một cái danh sách lời nói, hắn không sai biệt lắm liền có thể thăng cấp danh sách 6. Nghĩ tới đây, Sở Sinh khỏe miệng nhịn không được hơi hơi câu lên. Tâm niệm vừa động, Sở Sinh ánh mắt xuyên qua không biết ngăn cản, nhìn hướng danh sách không gian nội bộ. Giờ phút này danh sách trong không gian, loại trừ lúc trước đen, lục, đỏ tam sắc, còn nhiều thêm một cái màu vàng kim. Cái này một vòng màu vàng kim cực kỳ lóa mắt, chiếm cứ danh sách không gian 1%. Nguyên bản bán kính chừng vạn mét khổng lồ hắc viêm hỏa cầu tại cái này một vòng màu vàng kim so với nổi bật lên lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Phản phất như là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, song phương cũng không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Đây chính là cơ quan danh sách tồn tại bản thân. Chương 289, làm người giận sôi danh sách năng lực trường khống. Hỏa nê tộc. 2, chương 289, làm người giận sôi danh sách năng lực trường khống. Hỏa nê tộc. 2. Tại không có phát hiện danh sách không gian thời điểm, hắn chỉ sẽ cảm giác danh sách đến từ bản thân, nhưng tại phát hiện danh sách không gian phía sau, Sở Sinh lúc này mới ý thức được danh sách bản thân tại góc độ nào đó bên trên liền là một cái thực chất hóa đồ vật. Chỉ bất quá loại vật này vô pháp mất đi, chỉ có thể bị cái khác danh sách thôn vệ khống chế thống ngự. Phía trước Sở Sinh tưởng tượng thống ngự hạ vị danh sách cũng chỉ là muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không sử dụng hạ vị danh sách năng lực, cho chính mình gia tăng một chút năng lực, cho chính mình tận lực giảm bớt một chút uy hiếp thôi. Nhưng tại thống ngự cơ quan danh sách phía sau mới phát hiện danh sách đối hạ vị danh sách khống chế viễn siêu phía trước hắn tưởng tượng. Thiên công danh sách đối cơ quan danh sách hiện tại khống chế đạt tới làm người giận sôi tình trạng. Loại trừ có thể để cho bản thân không đại giới sử dụng cơ quan tạo vật, tức đoạt thức tỉnh cơ quan danh sách năng lực giả danh sách, giao phó đối phương cơ quan danh sách bên ngoài, còn có thể để cơ quan danh sách tự chủ tại phiến thiên địa này bên trong thức tỉnh. Đây cũng là loại trừ hắn giao phó bên ngoài, một loại khác thức tỉnh cơ quan danh sách phương pháp, nhưng loại phương pháp này cần đồng ý của hắn. Cũng tỉ như một người đột nhiên thức tỉnh, nhưng danh sách là cơ quan danh sách, Sở Sinh liền có thể cảm giác được vị trí của đối phương, đồng thời nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết. Chỉ cần ta không đồng ý, ngươi cũng đừng nghĩ thức tỉnh cơ quan danh sách, đã trải qua bắt đầu thức tỉnh, ngươi cũng đến biến mất cho ta. Cơ quan danh sách cũng không phải khái niệm danh sách, cũng không phải thần thoại danh sách, đây là một cái phổ thông danh sách, là có thể nhiều người thức tỉnh. Bất quá danh sách nắm giữ danh sách hạn chế, một cái danh sách nếu có nhiều người thức tỉnh, vậy cái này danh sách cường độ liền sẽ giảm xuống, hạn mức cao nhất cũng sẽ giảm xuống. Thậm chí nếu như không phải danh sách hạn cuối thống nhất cố định tại danh sách 9, Sở Sinh thậm chí cảm giác một cái danh sách thức tỉnh nhân số quá nhiều lời nói, hạn cuối đều sẽ giảm xuống. Cảm thụ được cơ quan danh sách hết thảy, Sở Sinh ánh mắt theo danh sách trong không gian thu về, nhìn về phía cách bọn họ mấy trăm mét bên ngoài những cái kia người sống sót. Sau đó có thể tìm mấy người giao phó cơ quan danh sách cho ta làm việc. Nghĩ như vậy, hắn như là liền ý thức được người sống sót tầm quan trọng. Những người may mắn sống sót này có thể nói là dự bị danh sách năng lực giả, vẫn là đặc biệt thích hợp bị nghiền ép danh sách năng lực giả. Cuối cùng danh sách đều là chính mình ban cho, bọn hắn đối chính mình trọn vẹn không có bất kỳ uy hiếp, thậm chí liền tạo ra cơ quan đối chính mình đều không có uy hiếp. Đến lúc đó lại dùng vòng sắt khế ước cùng bọn hắn thăm cái hợp đồng, ước định giao phó bọn hắn danh sách phía sau cho chính mình làm việc 1000, 3000 năm. đến lúc đó tất cả đều là một nhóm người làm công, vẫn là sẽ chịu mệt nhọc không có tiền lương người làm công. Cái gì? Ngươi hỏi ta vì sao không cho tiền lương? Tiền lương của ngươi chẳng phải là giao phó ngươi danh sách ư? Ngay từ đầu liền dự chi cho ngươi tiền lương, rõ ràng không biết rõ cảm ơn. Thu ngươi danh sách. Danh sách 9 tuổi thọ 150 năm, danh sách 8 tuổi thọ 300 năm, danh sách 7 tuổi thọ 600 năm, chỉ cần tấn thăng đến danh sách 6, tuổi thọ liền sẽ biến chất đến 6000 năm. 3000 năm chỉ chiếm căn cứ trong đó một nửa, có thể nói là lương tâm giá. Cuối cùng vẫn còn dư lại 3000 năm tuổi thọ muốn làm cái gì làm gì, còn xong nợ phía sau hắn cũng sẽ không ràng buộc đối phương, nếu như vận khí không tệ thăng cấp danh sách 5, càng là sẽ có 12000 năm tuổi thọ. Đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh, theo một cái phổ thông người sống sót trở thành một cái khống chế siêu phàm danh sách năng lực giả, ai tới cũng đến giơ ngón tay cái lên khen hắn. Dựa theo sở sinh đối danh sách hấp thu ánh trăng năng suất tính toán, một cái phổ thông danh sách năng lực giả nếu như cái gì đều không làm, chỉ dựa vào hấp thu ánh trăng thăng cấp lời nói, đại khái là chỉ cần hơn 140 năm liền có thể tấn thăng đến danh sách 6. Đương nhiên, nếu như cái cơ quan này danh sách thức tỉnh người tương đối nhiều lời nói, vậy cái này năng suất sẽ bởi vì danh sách phân tán mà giảm xuống, nhưng phân tán thành 10 cái cơ quan danh sách, vậy cũng chỉ cần hơn 700 năm liền có thể thăng cấp danh sách 6. Nhưng trên thực tế chỉ sẽ bị cái này tính toán tốc độ càng nhanh, bởi vì danh sách năng lực giả sử dụng danh sách năng lực thời điểm sẽ tiêu hao tinh thần lực, mà tinh thần lực tiêu hao phía sau bổ sung lại cũng sẽ cho tinh thần lực của mình hạn mức cao nhất gia tăng. A Sở Sinh thở dài, cứ dựa theo phương pháp này làm a, cho bọn hắn thở một ngụm, ta sau đó vẫn là làm người tốt tính toán. Người tốt lành gì? Nghe được Sở Sinh đột nhiên mở miệng, vẫn chưa đi huy đội mấy người nhộn nhịp nhìn về phía hắn. Không có gì. Sở Sinh khoát tay áo, ta chỉ là định cho mình phía sau mục tiêu, ta muốn làm người tốt. Mọi người. Mà lúc này tại Vô Tận Các núi lửa bên trong một cái núi lửa, một nhóm khắp cả người đỏ rực, toàn thân như là bùng não, nhưng tại trên đầu lại sinh ra màu đỏ xoắn ốc độc giác sinh vật tại miệng núi lửa nội bộ sôi trào nổi lên trong nham tương nhấp nô. Thân thể của bọn hắn liền như là máy chạy bộ lăn mang đồng dạng không ngừng nhấp nô, tốc độ cực nhanh, tại đường kính hơn 1000 mét trong miệng núi lửa đại ca qua lại cũng liền chỉ cần 2-3 giây. Nhưng kỳ lạ chính là mặc kệ bọn hắn thế nào nhấp nô, cái kia dài hơn 2 mét độc giác thủy trung hướng về phía trên, mà tại độc giác gốc rễ thì là một cái hơi hơi nô ra nổi mụn, đây chính là bọn họ đầu, nổi mụn cùng độc giác giao tiếp vị trí còn có một chút lít nha lít nhít nhỏ bé lỗ thủng. Đây là ánh mắt của bọn hắn cùng miệng, đã dùng tới thấy vật, cũng dùng tới ăn. Hỏa nê tộc, một loại thân như bùng não, dài độc giác mắt, miệng tụ làm một thể chủng tộc. Trong cái miệng núi lửa này hỏa nê tộc số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 30. Huyên Thiên đủ cục lỗ, lỗ lỗ lỗ. Chương 290, hỏa nê tộc danh sách. Tự nhiên chi linh, chương 290, hỏa nê tộc danh sách. Tự nhiên chi linh. Tất cả nhanh lên một chút ăn. Quỷ dị lập tức liền muốn tới. Mép miệng núi lửa, một cái hình thể so cái khác hỏa nê tộc lớn hơn một vòng hỏa nê tộc hướng về trong miệng núi lửa nhúc nhích rung động, âm thanh đang rung động bên trong truyền ra. Hơn 30 tại trên nham tương nhấp nhô hỏa nê tộc nghe nói như thế, tốc độ nhanh hơn. Tiếng nói của bọn họ cùng nhân loại ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt, càng giống là một loại thông qua không khí truyền rung động. Dùng nhân loại góc độ đi nhìn, hỏa nê tộc càng giống là phát bị kinh phong, toàn thân rung động, tiếng gì đều không có. Nhưng tại trong góc nhìn của hỏa nê tộc, âm thanh liền là dạng này truyền bá. Ngay tại lúc này, một cái tựa hồ là ăn hoàn thành hỏa nê tộc theo trong miệng núi lửa trên nham tương chạy tới. Gia ma đại nhân, ta tới giúp ngươi. Tại khi nói chuyện, trên trời đột nhiên xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ, theo sau liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về bọn hắn vị trí mà tới. Đây là một cái tương tự với muỗi, nhưng sinh ra với cánh, không có lít nha lít nhít mắt kép, nhưng cùng nhện đồng dạng sinh ra 8 đôi mắt, giác hút thì là tản ra thuộc về kim loại đồng dạng màu sắc quỷ dị. Gia ma đại nhân, quỷ dị tới. Cái này quỷ dị biết bay. Giao cho ta a. Ngươi trở về để đại gia trốn ở trong nham tương. Được xưng là gia ma đại nhân, hình thể càng to lớn hỏa nê tộc lĩnh đội hướng sau lưng tộc nhân phân phó. Bất quá nghe được hắn lời này, sau lưng hỏa nê tộc có chút do dự, gia ma đại nhân, ta vẫn là lưu lại tới giúp ngươi đi. Những cái này quỷ dị rất khủng bố. Không có việc gì. Gia ma độc giác đối cái kia đã tới gần quỷ dị, đừng quên ta thế nhưng đạt được tiên tổ che chở chiến sĩ. Tại khi nói chuyện, hắn độc giác tản mát ra ánh sáng màu lửa đỏ, không khí xung quanh bắt đầu biến đến nhiệt nóng, theo sau một đạo tản ra hơi thở nóng bỏng hỏa diễm liền theo độc giác đỉnh bắn ra, hướng về quỷ dị vào tới. Tiên tổ chúc phúc khiến cho ta không sợ hãi. Gia ma nói lấy, cái kia như là bùn nhão một dạng thân thể như là đột nhiên có lực đàn hồi, tại dưới đất nhảy mấy lần, theo sau liền hướng về trên trời cái kia quỷ dị nhảy đi. Lợi dụng thân thể mềm nát đặc tính, hắn tại không trung biến thành một đoàn bóng, độc giác thì như là nhanh chóng xoay tròn lưỡi dao. Dọc theo thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Độc giác đỉnh còn hiện ra ngọn lửa màu đỏ rực, tại xoay tròn thời điểm đem toàn thân hắn bao khỏa, nhìn lên tựa như là một cái cao tốc xoay tròn hướng về phía trước gai nhọn hỏa cầu. Tại nhìn thấy hướng chính mình cao tốc bay tới hỏa cầu, quỷ dị thân ảnh tại không trung nháy mắt cắt ngừng, theo sau như là chưa từng thấy thứ này đồng dạng, cảnh giác hướng về càng phía trên hơn bay một đoạn khoảng cách. Theo lấy quỷ dị động tác, gia ma công kích thất bại, từ trên trời nện xuống, tại dưới đất đập ra một cái đường kính hơn 10 mét hố, trong hố khắp nơi đều là thiêu đốt lên ngọn lửa. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, đem gia ma thân ảnh trọn vẹn bao trùm. Không trung quỷ dị vẫn như cũ lưu lại tại chỗ. Mặc dù bây giờ quỷ dị nắm giữ rõ ràng trí tuệ bản năng, nhưng cái này trí tuệ cũng không cao, cũng chỉ có thể để bọn chúng như là dã thú dựa vào bản năng hành động. Bay ở trên trời nhìn xem trên mặt đất khua lên bụi mù, cảm thụ được trong đó phát ra mỹ vị khí tức, quỷ dị bản năng muốn đáp xuống, nhưng theo sau liền dừng một chút, điều chuyển thân hình hướng về miệng núi lửa mà đi. So sánh với trên đất cái này phát ra mỹ vị khí tức đồ ăn, vẫn là miệng núi lửa nơi đó đồ ăn càng nhiều, cũng càng thêm mỹ vị. Số lượng nhiều bao ăn no. Đáng giận quỷ dị, cũng dám coi thường ta. Gia ma phát ra một tiếng rung động, nguyên bản không tiếng động ngôn ngữ để không khí xung quanh phát ra ào ngọng, có thể thấy được nó phẫn nộ. Hắn theo trong bụi mù lần nữa xông ra, bất quá lần này cũng không có tại không trung xoay tròn, mà là toàn thân bị hỏa diễm bao trùm, thân thể biến thành nham tương một dạng màu sắc. Bất quá không tính là giống như là nham tương thân thể vẫn là bao trùm tại mặt ngoài thân thể hỏa diễm đều tại hướng về trên đầu hắn độc giác dũng mãnh lao tới. Cơ hồ chỉ là trước mắt, không trung liền không có thân ảnh của hắn, chỉ còn giữ lại một cái bị bành trướng thành hơn 10 mét độc giác. Cảm thụ được đằng sau truyền đến động tĩnh, quỷ dị bản năng hướng về trên không bay đi, nhưng độc giác lại như là mọc thêm con mắt, theo nó nguyên bản vị trí xuyên qua. Nhưng tại phía trước thời điểm lại điều chuyển phương hướng, tiếp tục hướng về quỷ dị công kích mà đi. TT. Quỷ dị tám đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm độc giác, trong miệng phát ra tương tự với rắn le lưỡi âm thanh. Lần này nó không có tiếp tục né, mà là tại một đôi cánh chim màu tím bên trên tản mát ra ánh sáng màu tím, sau một khắc liền là một đạo như là phấn màu tím huỳnh quang chậm chạp hướng về độc giác tới phương hướng lướt tới. Giống như là phấn hoa, nhưng phát ra mỏng manh huỳnh quang. Bất quá độc giác lại phảng phất không có chịu đến ảnh hưởng gì, trực tiếp xuyên qua màu tím huỳnh quang phấn hoa bao vây, tốc độ vô cùng nhanh đem nó sau quỷ dị thân thể xuyên qua. Tựa hồ là cảm giác một kích, độc giác tại xuyên qua nó thân thể phía sau lại điều chuyển phương hướng, tiếp tục hướng về quỷ dị đâm xuyên mà đi. Mà mới vừa rồi bị xuyên qua quỷ dị thì là một bên dùng thể nội hắc khí ngăn chặn trên thân thể bởi vì bị xuyên qua mà tiêu tán hắc khí vết thương, một bên hướng về miệng núi lửa mà đi. Phốc xì. Vào thì tâm thanh ở chung quanh vang lên, độc giác lần nữa đem quỷ dị xuyên qua, lần này thì cũng không hề rời đi, ngược lại như là khảm nạm tại quỷ dị thể nội. Xương nhọn bắt đầu truyền ra nham tương màu đỏ cam, độc giác cũng trở nên đỏ rực xuất hiện hỏa diễm. Nham tương theo độc giác đỉnh truyền ra, xuôi theo độc giác chạy xuôi tại quỷ dị trên mình. Những nham tương này giống như là có sinh mệnh, tại quỷ dị trên mình không ngừng lan tràn bao trùm. Quỷ dị thể nội hắc khí tựa như là không muốn tiền một loại, không ngừng tại không trung tiết ra. Mà nó hướng về miệng núi lửa bay đi động tác cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng càng là rơi vào trên mặt đất, hóa thành một đạo hắc khí hoàn toàn biến mất tại trên thế giới. Theo lấy quỷ dị triệt để tiêu tán, một cái rỗng ruột ống thép đồng dạng đồ vật cùng độc giác một chỗ rơi vào trên mặt đất. Mà độc giác cũng lần nữa biến thành nguyên bản bùn nhão bộ dáng. Một cái cổ quái rất hút. Gia Ma dùng bản thân thể đem căn này quỷ dị rất hút bao khỏa, theo sau liếc nhìn xung quanh, thân hình biến thành một cái hình cầu hướng về miệng núi lửa mà đi. Bởi vì cùng quỷ dị chiến đấu, hắn theo mép miệng núi lửa đến chân núi. Hiện tại phải nhanh lên một chút trở về mới được. Chờ hắn trở lại miệng núi lửa thời điểm, hơn 30 hỏa nê tộc nhân đã theo trong nham tương đi ra. Nhìn thấy Gia Ma thời điểm, không khí xung quanh một trận run rẩy, tiếng ong ong bên tai không dứt. Bất quá rất nhanh những âm thanh này liền lắng lại xuống dưới, lúc trước cùng Gia Ma nói chuyện cái hỏa nê tộc kia đứng dậy, nhấp nô đến Gia Ma phía trước, dùng một loại cực kỳ tôn sùng ngữ khí mở miệng. Gia Ma đại nhân càng ngày càng mạnh, không chỉ có thể thu được đến tiên tổ chúc phúc, rõ ràng còn có thể sớm phát hiện những cái kia quỷ dị đồ vật. Chương 291, sinh tồn trí tuệ, chắc ngũ lo lắng. Một, chương 291, sinh tồn trí tuệ, chắc ngũ lo lắng. Một, chúng ta có lẽ làm ngài mở cái yến hội. Gia Ma, hắn lúc trước liền là chờ có chút lâu, thuận miệng nói, thúc giục bọn hắn nhanh lên một chút, ai biết quỷ dị rõ ràng thật tới. Bất quá hắn tất nhiên sẽ không vạch trần chính mình, mà là nhìn về phía cái khác hỏa nê tộc, đã đều chuẩn bị xong, vậy liền rời đi nơi này à. Chúng ta muốn tại những cái này bên trong núi lửa tìm một cái thích hợp định cư, đợi khi tìm được, chúng ta liền có thể trùng kiến bộ lạc. Nếu có biểu hiện tốt người, tiên tổ cũng sẽ chúc phúc. Gia Ma hướng mọi người nói lấy, theo sau liền mang theo một đám tộc nhân tùy tiện tìm một cái phương hướng rời đi. Hỏa nghe tộc tốc độ đều cũng không chậm, thân thể của bọn hắn có thể thu thập biến thành một cái bóng, dựa vào nhấp nhô tiến lên, cũng có thể dùng bùn nhão một dạng làn da nhấp nhô mà đi. Tốc độ của bọn nó dù là cùng ô tô so cũng không thua bao nhiêu. Gia Ma đại nhân, chúng ta muốn như thế nào mới có thể thu được tiên tổ chúc phúc đây? Ngay từ đầu cái hỏa nghe tộc kia ghé vào Gia Ma bên cạnh hỏi. Nghe được hắn, Gia Ma độc giác hơi nghiêng nghiêng, tựa hồ là tại nhìn hắn. Cái hỏa nghe tộc này tộc nhân cùng những người khác khác biệt, người này là phụ trợ hắn, cho nên hắn đối nó cũng không có che giấu, ta cũng không biết. Cái này kỳ thực không phải tiên tổ chúc phúc, là một loại tên gọi danh sách đồ vật, ta cũng không biết là cái gì, ngay từ đầu ta phỏng đoán là tiên tổ cho ban phúc cho chúng ta, nhưng về sau phát hiện có chút không đúng lắm. Nhưng cụ thể thế nào, ta liền không biết rõ. Bất quá loại này tên gọi danh sách đồ vật có lẽ rất nhiều. Ta cái này gọi là nham tương danh sách, sau đó ngươi hẳn là cũng có thể có. Gia Ma an ủi hắn vài câu. Mà nghe được Gia Ma lời nói, cái hỏa nê tộc này có chút hề bại. Mà tại bọn hắn nhấp nhô hành tẩu thời điểm, xa xa trên một tòa núi lửa, 7-8 người hình sinh vật, nhưng màu tóc không đồng nhất, con ngươi màu sắc không đồng nhất, lỗ tai dài mảnh mà sắc bén, ngũ quan tinh xảo mà trắng nõn, hình thể thon dài cao gầy tự nhiên chi linh xa xa trông về nơi xa bọn hắn. Linh đại tỷ, đám kia sinh vật là cái gì? Chúng ta chưa bao giờ thấy qua dạng kia sinh vật, khá giống là sơ lạnh, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Dưới chân ta tòa này hỏa diệm sơn cũng không biết rõ đối phương là cái gì sinh vật. Hình trông về phía xa hỏa nê tộc trách nhiệm, tiếp tục nói, bất quá trên cái thế giới này sinh vật vốn là rất nhiều, cho nên không cần giấu gì. Tự nhiên là sẽ không cô phụ mỗi một cái tự nhiên chi linh. Nói lấy, nàng tại bốn phía nhìn một vòng, cuối cùng chỉ vào một cái phương hướng, chúng ta hướng bên kia đi thôi. Đó là phương Nam. Đúng. Liền hướng về phương Nam đi. Tại khi nói chuyện, Hình liền trực tiếp hướng về cái hướng kia đi. Tại phía sau của nàng, sáu cái đồng tộc đi theo. Vô tận các núi lửa phía Nam. Buổi sáng hơn 5 giờ, nhưng sắc trời đã sáng lên. Từ lúc tận thế phía sau, thời tiết cùng thời gian liền đã không thể trọn vẹn dựa theo 24 tiết khí tính toán. Thậm chí trên địa cầu bất luận một loại nào kỷ niên phương thức đều đã không còn dùng thích hợp. Nơi này khả năng là cực hàn, nhưng tiếp một cái khu vực liền có thể là cực nhiệt hoặc là biển động, ai cũng không biết tiếp một cái khu vực là cái dạng gì. cho nên dù cho hiện tại dựa theo trên địa cầu thời gian tính toán tới đã tiến vào trời đông giá rét, nhưng tại vô tận các núi lửa bên trong vẫn như cũ cùng mùa hạ đồng dạng duy trì ban ngày chiếu sáng thời gian, thậm chí so mùa hạ chiếu sáng còn muốn dài. Hơn 8 giờ tối, thiên vẫn như cũ là hoàng hôn, buổi sáng 4 giờ hơn thời điểm thái dương liền đã chậm chậm xuất hiện. Sở Sinh theo U Minh chi quang trên dưới xe, liếc nhìn nhìn xa xa hắn người sống sót, cũng không có để ý tới, mà là hướng thẳng đến hạnh tử bọn hắn ác tâm xe cá đi đến. Mà tại Sở Sinh xuất hiện phía sau, những cái kia đã rời giường muốn tại những cái kia chạy xuôi xuống trong nham tương tìm kiếm thực vật người sống sót, có chút thanh âm huyên náo lập tức ép xuống. Nhộn nhịp dùng một loại sợ cùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Sở Sinh. Chuyện này hôm qua bọn hắn đã biết, Trình Tuyết tại huy đội ra hiệu xuống cùng bọn hắn giải thích Tiểu Linh là danh sách năng lực giả, che giấu là muốn làm sự tình, cho nên mới đem nàng giết. Bất quá tuy là giải thích, nhưng tại những người may mắn sống sót này vào trước là chủ quan niệm bên trong, Sở Sinh liền là một cái không thể chơi ma đầu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả người sống sót đều dạng này, những cái kia mới gia nhập đội xe người sống sót tuy là cũng sợ Sở Sinh, nhưng cũng không có như thế sợ, chỉ là cảm giác không thể trêu chọc Sở Sinh. Chắc ngũ cho bọn hắn bảo vệ vẫn rất có bắt trước. Tuy là không thể tránh khỏi cần di chuyển, cũng cần không ngừng lánh nạn, thỉnh thoảng sẽ còn gặp được quỷ dị công kích, nhưng tổng thể tới nói, bọn hắn so với trong đội xe người sống sót vẫn là cực kỳ thoải mái. Đồng thời bởi vì Trác Ngũ đối bọn hắn cũng không có cái gì áp bách, bọn hắn chỉ là tại tầng lôi dẫn dắt tới gọi Trác lão đại, tiếp đó tán dương hắn. Cho nên những người may mắn sống sót này đối danh sách năng lực giả cũng không có rõ ràng như vậy nhận thức. Trên tổng thể tôi nói, bọn hắn có thể tính là đối tận thế phía trước thói quen bảo tồn nhiều nhất một chi đội ngũ. Quan phương hỏa chủng căn cứ khả năng cũng không bằng bọn hắn, tối thiểu nhất cơ giới chi thành là dạng này. Một nhóm ngay tại Lật Nham Tương, muốn tìm mới gia nhập đội xe người sống sót trong miệng nói cái kia ba loại sinh vật người sống sót nhìn thấy Sở Sinh không có chú ý bọn hắn phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đó cái kia gọi là Ngô Ca người sống sót nhìn xung quanh một chút cũng không dám thở mạnh đội xe người sống sót, lại nhìn một chút phía trước chỗ không xa từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, cũng không có bao nhiêu sợ hãi, từ đầu đến cuối đều tại trong nham tương tìm kiếm Chu Đôn mấy người có chút hiếu kỳ. Các ngươi không sợ sao? Ngô Ca hiếu kỳ đi lên, hướng bọn hắn mở miệng hỏi, ta nhìn bọn hắn đều cực kỳ sợ bộ dáng. Nói lấy, hắn chỉ cái khác một chút người sống sót. Hai nhóm người sống sót số lượng không sai biệt lắm, xem ra đến bây giờ, khác biệt vẫn là rất rõ ràng. Nghe được hắn, dùng tế vật đường đao tại trong nham tương tìm kiếm thực vật Chu Đôn động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lại nhìn một chút những cái kia kinh hoàng sợ người sống sót, lắc đầu. Không có gì phải sợ. Nói đến cái này, hắn dừng một chút, nhìn về phía bắp thịt cả người, cái đầu cao lớn Ngô Ca, mở miệng nói, tại trong đội xe, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc Sở Sinh bọn hắn, ngươi liền không cần lo lắng bọn hắn sẽ đối ngươi thế nào. Ngươi cần lo lắng chính là bên người người sống sót, còn có đội xe sẽ gặp quỷ dị. Bất quá bình thường tới nói, trong đội xe có quy củ, còn tính là tương đối an toàn, chỉ có một ít người bây giờ không có ăn đồ vật, mới sẽ nghĩ đến chống lại đội xe quy củ. Tại trong đội xe lâu như vậy, lại thêm Trình Tuyết thỉnh thoảng sẽ cung cấp một chút tin tức cho bọn hắn, Chu Đôn mấy người sớm đã có một bộ tại trong đội xe sinh tồn phương pháp. Chương 291, sinh tồn trí tuệ, Trác Ngũ lo lắng. 2, chương 291, sinh tồn trí tuệ, Trác Ngũ lo lắng. 2. Nghe được Chu Đôn lời nói, ở phía trước không xa Ngô Ngộng cùng Ngô Kiệt tỷ đệ cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bọn hắn. Ngô Ngộng mở miệng nói, kỳ thực cần lo lắng chỉ có quỷ dị, thậm chí đại bộ phận quỷ dị cũng sẽ không tới gần đội xe, bọn hắn bị đội xe phát hiện thời điểm liền sẽ bị trực tiếp xử lý. Trong đội xe danh sách siêu phàm vẫn là rất mạnh, danh sách 7 danh sách năng lực giả liền có 4 cái khác tất cả đều là danh sách 8 năng lực giả. Nô Ca nghe được bọn hắn mà nói, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, theo sau như là ngu ngơ đồng dạng gãi gãi đầu, nguyên lai là dạng này, các ngươi hiểu thật nhiều. Nói lấy, hắn hướng Chu Đôn rỗi ra một tay, ta gọi Ngô Mậu, nhận thức một chút ta, sau đó đại gia hô bang hỗ trợ. Nhìn xem hắn vươn ra tay, Chu Đôn ngẩn người, tựa hồ là thật lâu không nhìn thấy dạng này chào hỏi phương thức, bất quá cũng không có sững sờ quá lâu, đồng dạng cũng rỗi ra một tay cùng đối phương nắm tại một chỗ. Ta gọi Chu Đôn. Phía trước ta chính là Ngô Kiệt cùng Ngô Ngộng, bọn hắn là tỷ đệ, chúng ta còn có 2 cái đồng đội, bất quá các nàng tại làm điểm tâm. Hắn đem bọn hắn tình huống nói đơn giản một lần, Ngô Ngộng nghe vậy gật đầu, lần nữa nhìn bọn hắn một chút, theo sau cũng không có tiếp tục làm phiền, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, chờ về sau lại trò chuyện. Ân. Chu Đôn gật đầu, theo sau cùng Ngô Ngộng còn có Ngô Kiệt, 3 người một chỗ nhìn xem Ngô Ngộng rời khỏi. Chu ca, ngươi thế nào cùng hắn nói nhiều như vậy? Không phải nói cẩn thận người khác sao? Ngô Kiệt chờ Ngô Ngộng rời khỏi một đoạn khoảng cách phía sau, ghé vào Chu Đôn bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Liếc mắt Ngô Kiệt, Chu Đôn lắc đầu, để tỷ ngươi cùng ngươi nói đi. A, Ngô Kiệt sững sờ, theo sau không hiểu nhìn về phía bên cạnh Ngô Ngộng. Ngô Ngộng thở dài, chúng ta phải cẩn thận là trong đội xe những cái kia người sống sót, đám người này là nguy hiểm nhất. Hôm qua tuy là cũng có người gia nhập đội xe, nhưng bọn hắn xem xét chính là có người bao che, hơn nữa động tác của bọn hắn cùng hành vi tương đối văn minh. Phổ thông người sống sót so sánh với bọn họ, liền tương đương với người ảnh đen cùng người da trắng, thả phía trước lời nói, muốn bị cắt ra đầu. Cho nên cùng nhân gia hảo quan hệ rất trọng yếu, chúng ta tuy là muốn cảnh giác cái khác người sống sót, nhưng cũng không thể phong tỏa bản thân. Ngươi không nên quên Tiểu Tuyết cùng chúng ta là thế nào quen thuộc, nếu như lúc ấy chúng ta việc không liên quan đến mình, Tiểu Tuyết sẽ còn giống như bây giờ giúp chúng ta không? Ngô Kiệt nghe nói như thế, bừng tỉnh hiểu ra, ta đã biết, cho nên Chu ca mới sẽ cùng hắn nói nhiều như vậy trong đội xe sự tình. Ân. Ngô Ngộng gật đầu một cái. Ngô Ngộng rời khỏi Chu Đôn mấy người phía sau, cũng không có tại người sống sót bên trong ở lấy, mà là lên công cộng xe cá. Tại công cộng xe cá bên trong, Tàng Lỗi cùng Trác Ngũ tại phía trên ăn lấy mì ăn liền. Đây là Trác Ngũ dùng mấy trương thanh khiết phù tại A Hân cùng Chu Thanh bọn hắn cái kia đổi lấy. Mà nó, đại ca, đây mới là ăn a. Phía trước chúng ta ăn đều là chút gì quỷ đồ vật. Tăng Lỗi một bên ăn, vừa mắng chửi liệt liệt. Nếu không phải túi này mì ăn liền, lão tử đều nhanh quên bình thường đồ ăn là thứ đồ gì. Chắc Ngũ không có nói chuyện, chỉ là túi đầu hung hăng ăn lấy mì ăn liền. Bất quá tại Ngô Mậu lên xe phía sau, hai người liền dừng động tác lại. Chắc Ngũ nhìn về phía Ngô Mậu, trực tiếp theo trong túi bên cạnh mặt móc ra một gói mì ăn liền cùng mấy khối lương khô, cho ngươi. Ngô Mậu thấy thế, hai mắt sáng lên, theo sau vững vàng tiếp được mì ăn liền cùng lương khô, hướng về Chắc Ngũ còn có tặng lỗi cười hắc hắc. Đừng cười, mau nói tình huống như thế nào. Chắc Ngũ đem trong chén mì ăn liền tính cả nước canh một chỗ ăn hết, theo sau nhìn về phía Ngô Mậu mở miệng. Chắc lão đại, ta không sai biệt lắm lăn lộn rõ ràng, tuy là khả năng còn có một chút không biết đồ vật, nhưng có lẽ không nhiều lắm. Hắn nói lấy, bất quá khi nhìn đến Chắc Ngũ bên cạnh tặng lỗi nắm chặt hai nắm đấm thời điểm, cũng không dám tiếp tục nói nhảm, mà là trực tiếp mở miệng nói, đội xe này sẽ không có cái gì ma bệnh. Ta hỏi rất nhiều người, bọn hắn đều nói đội xe một loại không gặp được cái gì nguy hiểm, trong đội xe quy củ cũng cùng ngươi nói cho ta biết đồng dạng. Là được. Hắn nói đến đây do dự một chút, thận trọng liếc nhìn Chắc Ngũ, theo sau vẫn là cả gan nói ra. Liên là cái kia gọi là sở sinh, cũng liền là tóc bạc, tất cả mọi người nói hắn cực kỳ hung, động một chút lại giết người. Đều nhanh đem hắn hình dung thành một cái ma đầu hàng thế. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía Chắc Ngũ, gặp Chắc Ngũ không có quá lớn phản ứng, trái tim cũng vững vàng xuống tới. Phía trước hắn nhìn Chắc lão đại cùng cái kia gọi là sở sinh người trò chuyện đến thật cao hứng, sợ hắn cảm thấy chính mình là đang khích bác. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta có lẽ có thể tại đội xe này ở lại. Chắc Ngũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Nghe được hắn, Nô Mậu gãi gãi đầu, theo sau tiếp tục nói, bất quá cũng không phải tất cả mọi người nói sở sinh là ma đầu, còn có mấy người nói cho ta chỉ cần không đi treo chọc trong đội xe danh sách năng lực giả, ta liền sẽ không có việc, cho nên không cần sợ sở sinh. Bọn hắn còn nói tại trong đội xe cực kỳ an toàn, bình thường sẽ không có người vi phạm trong đội xe quy củ, trừ phi bọn hắn không có ăn, hơn nữa trừ phi rất mạnh quỷ dị, không phải người thường cũng sẽ không bị quỷ dị tác động đến. Ta hiểu đến tình huống cũng chỉ có những thứ này. Chắc Ngũ gật đầu một cái, lần nữa ném đi một gói mì ăn liền đi qua, ta đã biết, người phía sau cũng chú ý một chút, nhiều quan sát một chút, chờ lao tử chiếc xe kia chuẩn bị cho tốt phía sau, chúng ta liền đổi một chiếc xe, không cùng bọn hắn chen xe buýt. Được rồi. Nô Mậu mừng khấp khởi mang theo hai bao mì ăn liền cùng mấy khối lương khô rời đi. Hắn muốn đi thật tốt nếm thử một chút chất phụ gia hương vị. Tây phương có thể mất đi dở dụ xa lẹm, nhưng nhân loại quyết không thể mất đi chất phụ gia. Đây là đồ ăn mỹ vị căn nguyên. Chờ Ngô Mậu xuống xe phía sau, Chắc Ngũ nằm ở cạnh trên ghế trùng điệp thở ra một hơi. Hắn đến hiện tại mới xem như đem tâm thả tới trong bụng. Tuy là phía trước liền biết đội xe không phải cái gì đồ khốn nạn, nhưng không có thật sự xác định, hắn vẫn là không an tâm. Kỳ thực phía trước hắn vẫn là đối đội xe rất có lòng tin. Nhưng kết quả hắn gia nhập đội xe liền mở ra cái thời gian ngắn, mở tiểu học toàn cấp sẽ liền giết một người. Nguyên bản lòng tin cũng thay đổi thành không yên. Nhưng tại Ngô Mậu đối người sống sót tìm hiểu phía dưới, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng một đợt. Đội xe phía trước nhất, An Hi cùng Hạnh Tử ngay tại vật lộn, A Hân tại bên cạnh xem kịch, Thanh Thanh theo Phương Hồng Ma chảo phía dưới trốn thoát, biến thành tiểu long nhân ở trên trời vỗ tay. Lý Lao Đầu cùng Huy đội còn có Sở Sinh ngồi tại một cái bàn bên cạnh, trên bàn bày biện mấy đạo chỉnh tuyết bí chế thức ăn. Chương 292, Tinh Linh, chương 292, Tinh Linh. Cạch cạch cạch. Ngón tay Sở Sinh gõ ở trên bàn, phát ra có tiết tấu tiếng đánh. Mà ở trên bàn lại có hai cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay gỗ cơ quan thú. Một cái là cơ quan hổ thú, một cái khác thì là cơ quan báo thú. Hai cái lớn chừng bàn tay hổ báo cơ quan thú hai bên tranh đấu, đánh nhỏ bé mảnh gỗ vụn trên bàn khắp nơi đều là. Đây chính là cái cơ quan kia danh sách năng lực. Huy đội nhìn xem trên bàn hai cái cơ quan thú, lập tức nhìn về phía Sở Sinh. Ta nhớ nàng dường như có thể thay đổi dung mạo a. Là có thể thay đổi dung mạo, nhưng ta không phải là cơ quan danh sách, chỉ là thống ngự cái này danh sách trở thành dưới mặt ta vị danh sách, tạm thời không dùng được. Sở Sinh há mồm liền ra, trên thực tế dùng thiên công danh sách đối cơ quan danh sách năng lực trường khống, hắn muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Bất quá Huy đội nghe được hắn, tán đồng gật đầu một cái, chính xác, không phải là mình đổ vận. Lại thế nào khống chế cũng sẽ không như ý. Nói lấy, hắn họa phong nhất chuyển, nhìn về phía Sở Sinh cùng bên cạnh Lý Lao Đầu, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói tiếp, mà là hướng một bên khác ngồi chồm hổm dưới đất ôm lấy một cái chén ăn cơm Trình Tuyết mở miệng. "Tiểu Tuyết, đi thông báo một chút cái khác Chu Thanh bọn hắn, đem tất cả năng lực giả đều gọi tới, liền nói ta có việc, muốn triển khai cuộc họp." Nghe được hắn, Trình Tuyết ngồi chồm hổm dưới đất đào cơm động tác trì trệ, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía hắn sững sốt chốc lát, theo sau mới như là phản ứng lại, cấp bách gật đầu. "Tốt, ta hiện tại liền đi." Nói lấy, nàng dùng tay tại khóe miệng lau lau, đem đính vào phía trên hạt gạo cho lau tới lần nữa ném vào trong miệng. Huy đội lời nói để ngay tại vật lộn An Hi cùng Hạnh Tử dừng động tác lại, liền một bên xem trò vui A Hân cùng Thanh Thanh đều quay đầu nhìn hướng bọn hắn. Hừ. Hạnh Tử giờ phút này cũng không có tâm tình cùng An Hi lẫn nhau vật lộn, mà là hừ lạnh một tiếng, nhìn xem nàng, lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau ta muốn đem ngươi đè xuống đất đánh đòn. Ngươi tại nói cái gì nói nhảm đây? An Hi khó chịu phản bác, ta chỉ là nhìn ngươi quá yếu, không muốn khi dễ ngươi, lại không có sử dụng năng lực, ngươi còn đem ta đè xuống đất đánh đòn. Ngươi có tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi đè xuống đất đánh đòn. An Hi hai tay chống nạnh, nhìn xem Hạnh Tử một mặt khó chịu. Đến lúc đó ta tìm cái côn ăn mặc, cho ngươi khơi thông cống thoát nước, để ngươi thế nào cầu xin tha thứ đều vô dụng. Hạnh Tử, hảo a, treo lên tới. Thanh Thanh ở trên trời nổi lơ lửng, nghe không hiểu An Hi trong lời nói hàm nghĩa, chỉ là hung hăng vỗ tay. A Hân ngược lại tại một bên một mặt khó chịu nhìn xem An Hi, nàng Hi Hi vừa đi không còn trở về. Thế nào cái gì lời của hổ sói đều có thể nói ra. An Hi cùng Hạnh Tử tại A Hân dưới ánh mắt, một bên cãi nhau, một bên hướng về Sở Sinh ba người bọn họ chỗ tồn tại bàn đi đến. Thanh Thanh vẫn như cũng là tiểu long nhân bay ở trên trời, thỉnh thoảng hô hào. Không bao lâu, Trình Tuyết liền đem Chu Thanh cùng Lục Quan còn có Trác Ngũ mấy người mang theo tới. Chu Thanh liếc nhìn bên cạnh bàn đặt mấy đầu băng ghế, trực tiếp tìm cái một cái không có người vị trí ngồi xuống, đồng thời liếc nhìn bị An Hi cùng Hạnh Tử một trái một phải vây quanh Sở Sinh. Theo sau đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại Phương Hồng bên cạnh Huy đội, mở miệng nói, "Đội trưởng, lần này lại có chuyện gì? Lại muốn chúng ta tất cả đều tới?" Nghe được hắn, Huy đội cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là quét mắt mọi người một chút, mở miệng nói, "Chuyện này nói trọng yếu cũng không phải trọng yếu như thế, nhưng nếu là nói không trọng yếu lời nói, lại đặc biệt trọng yếu. Cho nên ta quyết định cùng các ngươi nói một thoáng. Đến cùng là chuyện gì, đừng thừa nước đục thả câu." Sở Sinh đã sớm chờ hơi không kiên nhẫn, gặp hắn còn tại thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng, "Nói thẳng trọng điểm a." Huy đội nghe vậy nhún vai, "Được thôi. Liên là ta tại thu thập tình báo thời điểm phát hiện có chút đội xe gặp được cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt sinh vật có trí khôn. Không phải trên địa cầu giống loài, cũng không phải thần thoại hoặc là điện ảnh tác phẩm bên trong những sinh vật kia, mà là hoàn toàn không giống nhau tồn tại. Mà dựa theo ta được đến tin tức, những sinh vật này cũng nắm giữ danh sách, đồng thời còn giống như chúng ta bị quỷ dị truy sát. Ta biết những tình huống này phía sau liền cố ý tính toán một cái, kết quả phát hiện gặp được loại này bộ tộc có trí tuệ đội ngũ hoặc là người không ít. Hơn nữa đại đa số đội ngũ gặp phải chủng tộc cũng không giống nhau. Hơn nữa những chủng tộc này tất cả đều là có trí khôn chủng tộc." Nghe nói như thế, Sở Sinh nhíu những mày, mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng lời đến khỏe miệng liền dừng lại, cái trán con mắt thứ ba hơi hơi mở ra, nhìn về phía phía bắc, biểu tình theo nhíu mày biến thành nghiêm trọng. "Ngươi nói chủng tộc là dạng kia sao?" Hắn chỉ phía bắc, trên trán vĩnh hằng thụ nhãn triệt để mở ra, toàn bộ thụ nhãn đều tản ra màu vỏ quýt ánh sáng nhạt, con mắt tại trong đó nhìn về phương xa. Lãnh đạm, lạnh giá, thần tính. Cái này thụ nhãn bên trong không có bất kỳ cảm tình ba động. Bảy cái loại người hình sinh vật hướng về chúng ta nơi này tới, có chút tương tự với điện ảnh tác phẩm bên trong tinh linh. Cách chúng ta đại khái còn có hơn 20 dặm. Sở Sinh nói lấy, cái trán vĩnh hằng thụ nhãn khép lại, chỉ còn giữ lại một đầu mang theo màu vỏ quýt ánh sáng nhạt khe hở. Mà nghe được hắn, Huy đội sắc mặt biến đổi. "Tinh linh, bảy cái, cách chúng ta chỉ có hơn 20 dặm." Hắn đột nhiên đứng lên, tay phải bấm đốt ngón tay tốc độ cực nhanh, đều xuất hiện tàn ảnh. Để không biết tên đồ vật tới gần đội xe, là hắn thất trách. Một bên Phương Hồng cũng nhíu mày, liếc nhìn ngay tại điên cuồng bấm đốt ngón tay Huy đội, suy nghĩ một chút, hai tay tại trước ngực làm ra cầu nguyện bộ dáng, "Ta cũng hỏi một chút a." Gặp Huy đội cùng Phương Hồng đều lâm vào danh sách năng lực bên trong, Sở Sinh mấy người cũng không làm phiền hai người bọn họ. Sở Sinh nhìn xem bên cạnh An Hi cùng Chu Thanh cùng ở trên trời tiểu long nhân Thanh Thanh, mở miệng nói, "Ba người các ngươi làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Ta vừa mới chỉ là nhìn thấy các nàng, nhưng không biết rõ năng lực của các nàng cũng không biết các nàng sẽ như thế nào, nhưng trước làm xong chiến đấu chuẩn bị đi." Nói đến đây, Sở Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Thanh, có chút không yên lòng dặn dò, "Thanh Thanh, ngươi muốn xem lấy ngươi An Hi tỷ tỷ động thủ ngươi mới có thể động thủ, biết không?" "Biết rồi." Thanh Thanh từ trên trời hạ xuống, trên mặt không có cảm giác nguy cơ cũng không có căng thẳng, ngược lại có một loại kích động cảm giác. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Sở Sinh còn có chút lo lắng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn hướng một bên kia Hạnh Tử, tiếp tục an bài nói, "Hạnh Tử ngươi cũng làm hảo tùy thời cho chúng ta trị liệu chuẩn bị." Nói xong liền nhìn về phía một bên Lý Lao Đầu còn có A Hân cùng Trác Ngũ mấy người, suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói, "Mấy người các ngươi liền trở tại một chỗ." Lục Quan cùng Trác Ngũ một cái là bạch cốt, một cái là đạo sĩ, hai người các ngươi viễn chỉnh trợ giúp, tiện thể bảo vệ một thoáng bọn hắn. Thừa dịp Huy đội cùng Phương Hồng tại sử dụng năng lực thời điểm, Sở Sinh làm xong đại khái an bài. Mà tại Sở Sinh đám người hơn 20 dặm địa phương bên ngoài, bảy cái người cao thon, thính hai sắc nhọn, màu tóc cổ quái nữ nhân đứng ở một cái chỗ cao, đồng dạng tại trông về nơi xa bọn hắn. "Hi Linh tỷ, phía trước đội ngũ cùng chúng ta dung mạo thật là giống a." Một cái tóc màu tím, tử lam song sắc con ngươi tự nhiên chi linh hướng đứng ở phía trước nhất người nói. "Bất quá bọn hắn trưởng thành đến thật xấu, liền cái kia tóc bạc nam giới còn có cái kia sừng dài mái tóc màu xanh nữ giới dáng dấp còn không tệ. Ngươi biết bọn hắn là chủng tộc gì ư?" "Thử Linh, không nên quấy rầy ta." Hi Linh đứng ở phía trước nhất, mái tóc dài màu vàng nóng theo gió tung bay, ánh mắt xa xa trông về nơi xa phía trước hơn 10 km đội xe. "Bọn hắn hình như phát hiện chúng ta, có hai người tại sử dụng năng lực." Nói đến cái này, nàng biểu tình ngưng trọng lên, "Bọn hắn cùng chúng ta hôm qua gặp phải cái kia chủng tộc không giống nhau. Bọn hắn hình như có rất nhiều danh sách." Nói lấy, nàng thu về trông về nơi xa ánh mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng 6 người, mở miệng nói, "Đi thôi, đã bọn hắn phát hiện chúng ta đi cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Tộc nhân của bọn hắn rất nhiều, bọn hắn hẳn là sẽ cô kỵ tộc nhân của bọn hắn, sẽ không cùng chúng ta động thủ." Hi Linh nói lấy, theo đứng đấy nơi này hướng về phía trước nhảy tới, qua trong giây lát liền vượt qua mấy trăm mét khoảng cách. Mà nghe được nàng, ở sau lưng nàng 6 cái tộc nhân liếc nhìn nhau, theo sau cũng đi theo. Tốc độ của các nàng cũng không có Hi Linh nhanh như vậy, bất quá cũng không chậm, mỗi lần nhảy nhót cũng có thể hướng phía trước nhảy tới hơn 100 mét. Sở Sinh cùng An Hi mấy người giao phó xong, hướng phía nam nhìn một chút, cái trán tiên nhãn hơi hơi mở ra, đem phía trước hết thảy đập vào mi mắt. Thị lực của hắn cùng nhận biết cũng không có xa như vậy, nhưng vĩnh hằng thụ nhãn có thể nhìn thấy khoảng cách rất xa. Chương 293, tự nhiên chi linh khao khát, chương 293, tự nhiên chi linh khao khát. Mà hắn thông qua vĩnh hằng thụ nhãn đừng nói nhìn thấy phía trước hơn 10 km, chỉ cần không có che chắn, dù cho là trên 100 km, hắn đều có thể nhìn thấy. Vĩnh hằng thụ nhãn thoát ly bình thường mắt thấy vật cực hạn. Đối phương không gặp, đều cẩn thận một chút. Sở Sinh hướng xung quanh mấy người mở miệng. Mà đúng lúc này, Phương Hồng mở hai mắt ra, sắc mặt có chút kỳ quái, đồng thời còn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Phương Hồng mở to mắt, một mực tại quan tâm Huy đội cùng nàng A Hân liền vội vàng mở miệng nói, "Hồng tỷ, tình huống như thế nào?" "Không cần lo lắng quá mức." Phương Hồng hướng A Hân gật đầu một cái, theo sau mở miệng nói, "Đó là một cái tên là tự nhiên chi linh chủng tộc." "Tự nhiên chi linh?" trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn hướng Phương Hồng. Ân. Phương Hồng gật đầu, tự nhiên chi linh. Vận mệnh thuyết pháp là sinh ra tại trong tự nhiên sinh linh, núi lửa, băng hà, hạp gốc, vết nước các loại địa phương đều sẽ có kỳ lạ sinh mệnh xuất hiện. Nói đến cái này, nàng dừng một chút, theo sau nhìn về phía Sở Sinh, mở miệng tiếp tục nói, kỳ thực bọn hắn liền tương tự với tinh linh, bất quá trong cố sự tinh linh là trên cây sinh ra, mà các nàng là tại trong tự nhiên sinh ra. Mặc kệ địa phương nào cũng có thể sinh ra tự nhiên chi linh. Cũng bởi vì các nàng loại này sinh ra phương thức, cho nên bọn họ đối đồng bạn cùng tộc nhân rất hòa nhã, sẽ một mực tại quỷ dị truy đuổi cùng bản thân khao khát xuống dưới tìm kiếm đồng dạng thân là tự nhiên chi linh tộc nhân. Chuyện mấu chốt nhất là, bởi vì các nàng là sinh ra tại trong tự nhiên, là đất trời sinh ra sinh linh, cho nên bọn họ vốn có sinh mệnh thời điểm liền sẽ trực tiếp thức tỉnh danh sách. A. Hành tử kinh hô một tiếng, che miệng, vậy các nàng không phải vô địch. Tất nhiên không có khả năng vô địch. Phương Hồng lắc đầu, tuy là tại thời điểm thức tỉnh liền sẽ thức tỉnh danh sách, nhưng các nàng danh sách cùng chúng ta danh sách nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Đồng dạng chia làm đủ loại đẳng cấp, hơn nữa các nàng là đơn độc dựng dục ra tới, cho nên bọn họ chủ yếu cũng không tồn tại báo đoàn sưởi ấm loại tình huống này, hơn nữa còn sẽ bởi vì bản thân đối đồng bạn cùng tộc nhân khao khát khắp nơi tìm kiếm. Thử vong của các nàng xác suất cũng thật lớn. Người đem các nàng xem như một cái toàn viên giai binh, nhưng nhân số thưa thất chủng tộc là được rồi. Sở Sinh nghe được Phương Hồng liên quan tới tự nhiên chi linh giới thiệu, vuốt cằm, ta chỉ quan tâm các nàng có uy hiếp hay không. Không có uy hiếp. Một đạo xa lạ giọng nữ truyền vào trong đội xe. An Hi nháy mắt đem hắc ngọc cốt thương ném tới, toàn thân tản ra hỏa diễm màu vàng trường thương cơ hồ chỉ là nháy mắt liền xuất hiện tại Hi Linh trước mắt. Cảm thụ được hắc ngọc cốt thương bên trên phát ra chí mạng hỏa diễm, Hi Linh trước người nháy mắt xuất hiện tầng 3 hộ thuẫn, đồng thời nàng thân thể nhất chuyển, toàn bộ người hướng về bên trái một khối còn không có hoàn toàn hồi chiêu trên nham tương nhảy xuống. Nàng hộ thuẫn lực phòng ngự rất mạnh, cho dù là nắm giữ canh kim chi hỏa bám vào, hắc ngọc cốt thương cũng liền khó khăn lắm đem cái này tầng 3 hộ thuẫn đánh vỡ, theo sau cắm vào mặt đất. Phải biết canh kim chi hỏa không chỉ có riêng chỉ có bốc cháy cùng gia tăng khổ sở năng lực. Canh kim chi lực vốn là cực hạn sắc bén lực lượng, vĩnh hằng chi hỏa cùng canh kim chi lực dung hợp mà ra canh kim chi hỏa tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn thấy đối phương tránh thoát chính mình một kích này, An Hi cổ tay lật qua lật lại, cắm vào mặt đất bên trong hắc ngọc cốt thương bay thẳng trở về trong tay nàng. Mà lúc này, phía trước Hi Linh bên cạnh lại xuất hiện 6 cái cùng nàng tương tự nữ nhân, các nàng đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm An Hi. An Hi nhướng mày, quát hỏi, các ngươi là ai? Các ngươi không phải mới vừa còn tại thảo luận chúng ta ư? Hi Linh nhìn về phía An Hi, theo sau ánh mắt ở thượng du đội xe cách, trong mắt lóe lên một chút thèm muốn. Sở Sinh lúc này mở miệng, các ngươi liền là tự nhiên chi linh a? Ngươi vì sao lại nói không có uy hiếp đây? Khoe miệng của hắn mang theo cười nhìn hướng Hi Linh cùng sau lưng nàng cái này mấy cái màu tóc khác nhau tự nhiên chi linh. Chỉ cần các ngươi không phải quỷ dị, vậy chúng ta liền sẽ không chủ động ra tay với các ngươi. Sở Sinh nghe vậy, vẫn tại quan sát các nàng. Dùng tinh thần lực cường độ tới nhìn, đối phương 7 người, không có một cái nào là danh sách 9. Phía trước nhất cái kia càng là cùng tinh thần lực của mình cường độ không sai biệt lắm. Tinh thần lực vĩnh viễn là danh sách cấp độ tốt nhất quan sát phương thức. Nguyên bản chúng ta chỉ là muốn xa xa quan sát một chút các ngươi, nhưng các ngươi phát hiện chúng ta, cho nên liền đến cùng các ngươi nhận thức một chút. Hi Linh cảm nhận được Sở Sinh đối với các nàng quan sát, đồng thời hắn cũng tại quan sát Sở Sinh mấy người. Ta là Hi Linh, sau lưng ta chính là muội muội của ta, Tử Linh, Bạch Linh, Thanh Linh, Hồng Linh, Tranh Ngọc, Lam Thiên. Sở Sinh, cuối cùng cái kia hai cái tại sao không gọi Cam Linh cùng Lam Linh? Các ngươi là đang tìm kiếm tộc nhân. Sở Sinh đem bọn hắn danh tự xem nhẹ, biết mà còn hỏi. Đúng vậy, các ngươi có từng thấy không? Hi Linh đồng dạng biết rõ còn cố hỏi. Thật đáng tiếc, chúng ta chưa từng thấy tộc nhân của các ngươi, cuối cùng tin tức liên quan tới các ngươi, chúng ta vẫn là bây giờ mới biết. Sở Sinh khoát tay áo, theo sau như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, các ngươi có hay không thấy qua phiêu phù ở trên trời đảo? Phiêu phù ở trên trời đảo? Hi Linh rõ ràng sững sờ, theo sau nhìn về phía Sở Sinh mấy người, lập tức giật mình, phía trước gặp qua mấy lần, bất quá những hòn đảo kia ở trên trời tung bay, sẽ còn di chuyển, tìm không thấy, chỉ có thể nhìn vận khí gặp được những hòn đảo kia. Các ngươi muốn tìm được loại kia trôi nổi đảo định cư lời nói, vẫn là thôi đi, tìm cái quỷ dị tương đối ít địa phương, thực lực của các ngươi hẳn là có thể định cư. Phải không? Sở Sinh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhìn tới phù không đảo số lượng còn thật nhiều, trước mắt nhóm này dị tộc đều có thể gặp được mấy lần. Về phần Hi Linh nói tìm phù không đảo chỉ có thể nhìn vật khí, Sở Sinh là lơ đễnh. Nếu như là người khác tìm kiếm phù không đảo, cái kia có lẽ chính xác chỉ có thể nhìn vật khí, nhưng hắn U Minh Chi Quang là có hướng dẫn, lộ tuyến của bọn hắn cũng một mực tại đuổi theo phù không đảo. Mục đích của hắn địa là siêu việt 78 km 2 phù không đảo, thấp hơn cái này diện tích phía dưới phù không đảo, Sở Sinh cùng huy đội đều chưa từng có lo lắng nhiều. 78 km 2 nghe tới rất lớn, nhưng chuyển đổi thành một cái viên, trên thực tế cũng liền chỉ là 10 km đường kính thôi. Sở Sinh theo phụ không đảo trong sự tình thu về tâm thần, hướng Hi Linh cảm ơn, theo sau đánh giá các nàng một phen, ho nhẹ một tiếng, nói, xem các ngươi toàn thân cao thấp không có vũ khí gì cùng độ phòng ngự. Ta đúng lúc là một cái tạo vật loại hình danh sách năng lực giả, có cần hay không ta hỗ trợ cho các ngươi chế tạo tế vật. Chúng ta có thể ở cái địa phương này gặp được, cũng coi là hữu duyên, ta bình thường chế tạo một kiện tế vật cần 5 kiện ngang cấp siêu phàm tài liệu, lần này cho các ngươi tính toán tiện nghi một chút, 2 kiện ngang cấp siêu phàm tài liệu cho các ngươi chế tạo một kiện tế vật. Tài liệu tự chuẩn bị, thất bại lùi người gấp 3 tài liệu. Tại đại khái xác định đối phương không có cái uy hiếp gì phía sau, Sở Sinh liền bắt đầu đánh lên siêu phàm tài liệu chủ kiến. Bất quá tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay hắn vẫn là đặt ở bên hông, dạng này thuận tiện tùy thời đem đồ tể triệu hồi ra tới, đồng thời U Minh Chi Quang cũng dừng ở phía sau hắn, tùy thời đều có thể xuất thủ. Mà nghe được Sở Sinh lời nói, Hi Linh nhíu nhíu mày, thấp giọng liễu díu, tế vật. Hi Linh còn chưa lên tiếng, tại sau lưng hắn một đầu tóc bạc Bạch Linh cũng có chút không kịp chờ đợi mở miệng. Là loại kia nắm giữ kỳ lạ lực lượng vật phẩm ư? Bọn chúng nhận chủ phía sau sẽ còn cho chủ nhân mang đến tác dụng phụ loại kia. Nói lấy, nàng theo trong túi móc ra một cái để Sở Sinh đám người vô cùng quen mắt thước cuộn, nguyên lai cái này gọi là tế vật a. Tại nhìn thấy Bạch Linh trong tay thước cuộn phía sau, Hy Linh cũng giống là giật mình một loại, nguyên lai là cái này. Nói lấy, nàng vừa nhìn về phía An Hy trên tay hắc ngọc cốt thường, như có điều suy nghĩ mở miệng nói, cái kia cũng là tế vật. Nếu như là lời nói, ta hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta làm mấy món. Nói lấy, nàng đột nhiên ngồi xổm xuống, tay phải như là hư hóa một loại, trực tiếp cắm vào mặt đất, theo sau móc ra hơn 20 kiện siêu phàm tài liệu, theo sau mới tiếp tục nói, ngươi nói siêu phàm tài liệu hẳn là cái này a. Những cái kia quỷ dị bị chúng ta giết phía sau rất xuống, bên trong ẩn chứa lực lượng quỷ dị, nhưng chúng ta một mực không biết rõ thế nào đi sử dụng. Nguyên lai là chế tạo tế vật dùng. Nàng vừa nói, một bên mang theo sau lưng mấy cái muội muội hướng về Sở Sinh bọn hắn đi đến. Ngay tại nàng gần đến gần thời điểm, nguyên bản nhắm mắt lại tại bấm đốt ngón tay huy đội vỗ mạnh bắt đuổi, hô, ta tính ra tới. Chương 294, nhân loại thật là một cái được trời ưu ái chủng tộc, 1, chương 294, nhân loại thật là một cái được trời ưu ái chủng tộc, 1. Huy đội đột nhiên xuất hiện một câu để người ở chỗ này đều ngộp. Sở Sinh liếc nhìn Lâm vào cuối cùng tính ra Hy Linh bọn hắn lai lịch cùng trong tình báo huy đội, lại nhìn một chút hơi kinh ngạc Hy Linh mấy người, lập tức phản ứng lại, lên trước mấy bước, hét lớn một tiếng, nghiệt trướng. Người tính ra cái hơn. A. Huy đội nguyên bản vui sướng lại có chút bông lòng biểu tình dừng lại, mờ mịt nhìn về phía Sở Sinh, bất quá khi nhìn đến Sở Sinh ngáy mắt, Sở Sinh hung hăng hướng hắn ngáy mắt. Vượt qua Sở Sinh, Huy đội lúc này mới nhìn rõ ràng đằng sau Sở Sinh cái kia bảy cái tự nhiên chi linh, trong lúc nhất thời có chút lúng túng ngón chân chụp. Huy đội sắc mặt nín đến đỏ bừng, nhìn xem Sở Sinh cùng xung quanh nhìn về phía hắn người khác, đem chính mình nguyên bản muốn nói lời nói nén trở về, ta cuối cùng tính ra quỷ dị cách chúng ta vẫn còn rất xa. Nói xong, hắn dùng tinh thần lực truyền âm cho Sở Sinh, các nàng tới, các ngươi thế nào không nói cho ta? Ta mẹ nó thế nào trọn vẹn không có cảm giác? Ngươi nếu là có cảm giác mới là lạ. Sở Sinh trả lời một câu. Khi linh bọn hắn tới gần bọn hắn thời điểm, đừng nói Huy đội, liền hắn đều không có cảm giác gì, cái gì cũng không phát hiện được. Toàn bộ đội xe đều trọn vẹn không biết rõ đối phương lúc nào tới gần. Nếu không phải nhân gia chủ động mở miệng nói chuyện lời nói, tình huống của bọn hắn đều phải bị thăm dò rõ ràng. Khi linh tại bên ngoài hiếu kỳ liếc nhìn Sở Sinh, nghi ngờ nhìn một chút sắc mặt vẫn như cũ có chút đỏ lên Huy đội, nhưng cũng không có quá nhiều để ý, mà là nhìn xem Sở Sinh mở miệng nói, chúng ta có 21 kiện siêu phẩm tài liệu, ngươi có thể giúp chúng ta chế tạo 7 kiện vũ khí ư? So sánh với Huy đội, vẫn là trong miệng Sở Sinh tế vật càng hấp dẫn người. Hai kiện siêu phàm tài liệu xem như thù lao, chính mình ra một kiện tài liệu chế tạo tế vật, vừa vặn 21 kiện siêu phàm tài liệu, bọn hắn tỉ mỗi 7 người vừa vặn một người một kiện. Nghe được Hy Linh lời nói, Sở Sinh cũng không nói hoài tới Huy đội, cười tủm tỉm nhìn về phía Hy Linh, tất nhiên không có vấn đề, chúng ta thích nhất kết giao bằng hữu. Hôm nay ta lô vốn coi như kết giao bằng hữu. Nói lấy, hắn như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lục Quan, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Lục Quan, ngươi cái kia thần kỳ ốc biển không phải còn có mấy cái ốc biển nhỏ ư? Cho bọn hắn một cái, liền xem như chúng ta hữu nghị biểu tượng. Thần kỳ ốc biển chỗ kỳ lạ chính là có thể phân liệt ốc biển nhỏ đi ra, những cái này ốc biển nhỏ người nắm giữ ở giữa mặc kệ cách nhau bao xa, đều có thể dựa vào ốc biển nhỏ tương thông tin tức. Mà nghe được Sở Sinh lời nói, Lục Quan toàn thân bộ xương dừng lại, theo sau nhìn lên có chút bất đắc dĩ lên tiếng, theo bên cạnh Chu Thanh trong túi móc ra một cái chính bọn hắn sử dụng ốc biển nhỏ đưa cho Sở Sinh. "Cho, ta cũng liền cuối cùng 3 cái ốc biển nhỏ. Loại trừ cái này còn có 2 cái. Thần kỳ ốc biển có thể chia ra 10 cái, trong đội xe danh sách năng lực giả dựa theo xe phân phối." Sở Sinh một cái, Huy đội một cái, Lý Lao đầu một cái, Chu Thanh cùng Lục Quan một cái, An Hy cùng Hạnh Tử còn có A Hân một cái, Thanh Thanh cùng Phương Hồng một cái, mới gia nhập đội xe Trác Ngũ cũng có một cái. Liếc nhìn trong tay ốc biển nhỏ, Sở Sinh lại liếc nhìn không quá tình nguyện Lục Quan, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, đừng khóc mất nghiêm mặt. Ta phía sau cho ngươi thăng cấp một thoáng, đến lúc đó ngươi còn kiếm lời đây. Phía trước không biết rõ có cái khác bộ tộc có trí tuệ còn tốt, hắn không có bao nhiêu ý nghĩ, nhưng bây giờ biết có cái khác bộ tộc có trí tuệ, lại thêm tự nhiên chi linh tập tính, hắn đến giữ gìn mối quan hệ. Hắn có một loại dự cảm, phía sau chắc chắn sẽ không thái bình. Phương Hồng hướng vận mệnh hỏi thăm đến tin tức là không thể nghi ngờ. Tiếp lấy Hy Linh ủy thác phía sau, đội xe ở cái địa phương này dừng lại 2 ngày. 2 ngày này Sở Sinh cho bọn hắn làm 7 kiện tế vật đi ra. Thuần một sắc đao kiếm loại tế vật, bất quá bài danh đều không phải cực cao, tế vật bài danh cao nhất liền là Hy Linh trên tay cung tên. Bài danh hơn 9.400, có thể lợi dụng tinh thần lực vô hạn tạo thành mũi tên, mắt chỗ tới đều là phạm vi công kích, đồng thời còn có thể hấp thu danh sách năng lực tạo thành mũi tên. Cây cung này cũng liền so đỏ trắng cốt cung kém một chút, nhưng kém cũng không nhiều. Bất quá đại giới cũng đồng dạng tương đối nặng, cây cung này bắn đi ra mũi tên sẽ đem hình ảnh truyền lại đến bắn ra mũi tên não người trong biển. Tại một số phương diện, cái này đại giới kỳ thực cũng không thể xem như đại giới, cuối cùng có người thị lực không có tốt như vậy, mà cái này đại giới có thể để cho người kia nhìn thấy mũi tên vị trí cùng tình huống xung quanh. Nhưng đối Hy Linh tới nói, cái này đại giới là chân chính đại giới. Thị lực của nàng vốn là vô cùng tốt, mũi tên bắn ra phía sau truyền lại trở về hình ảnh sẽ cùng nàng nhìn thấy hình ảnh xung đột, đồng thời nếu như một lần tên bắn ra mũi tên quá nhiều, trong đầu của nàng hình ảnh cũng sẽ càng nhiều. 10, 20 mũi tên hình ảnh có lẽ không có việc gì, nhưng trăm chiếc, ngàn chi thậm chí là vạn mũi tên hình ảnh nhưng là cực kỳ khủng bố. Tinh thần lực vô hạn tạo thành mũi tên, vốn là làm bắn nhanh cùng bao trùm sát kích, thử nghĩ một thoáng, một người, một cây cùng, một tiễn bắn ra chia ra thành vạn tên cùng bắn, bao trùm đả kích sẽ có mạnh cỡ nào. Kết quả cái này đại giới vừa xuất hiện, vô hạn tạo thành mũi tên liền biến thành một cái bình bình không có gì lạ năng lực. Sở Sinh có loại chính mình tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật xuất hiện tỉ vết cảm giác, để hắn có chút khó chịu. Loại trừ Hy Linh cung tên, cái khác mấy cái tự nhiên chi linh trong tay liền không có vũ khí tầm xa, tất cả đều là đường đao hàn kiếm. Năng lực tuy là đều có khác biệt, nhưng cũng chỉ là điểm tích lũy phụ trợ năng lực. Tỷ như vết thương sẽ không chính mình khép lại, dung hợp tinh thần lực phát ra chẳng kích, hấp thu năng lực tạo thành kiếm khí các loại năng lực. Những cái này tế vật cũng liền so Chu Đôn bọn hắn mấy cái kia người sống sót tế vật mạnh một chút như vậy. Nắm lấy cung trong tay, Hy Linh tính thăm dò hướng về hơn 10 km bên ngoài một khối đá bắn một tiễn. Một đạo mũi tên màu trắng tuyển trong chớp mắt liền vượt qua hơn 10 km khoảng cách. Bất quá cũng không có trúng mục tiêu, khối kia sừng sững tại trên nham tương trọn vẹn hồi chiêu đá, mà là theo nó phía trên lướt qua, đánh trúng vào nó đằng sau theo miệng núi lửa không ngừng chảy xuống trong nham tương. Ngay tại mũi tên trúng mục tiêu nham tương ngay mắt, thuần trắng mũi tên bắt đầu rạn nứt, từng đạo thuần năng lượng màu đỏ từ đó rạn nứt trong khe hở tiêu tán mà ra, theo sau tại không trung mãnh liệt bốc cháy lên. Theo lấy rạn nứt khe hở càng ngày càng nhiều, thuần trắng mũi tên cũng bị nhuộm thành màu đỏ rực, từng đạo hỏa diễm từ đó toát ra tính cả trên đất nham tương cùng nhau thiêu đốt, theo sau kịch liệt bốc cháy. Sở Sinh cái trán con mắt thứ ba trọn vẹn mở ra, nhìn thấy một màn này, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Hy Linh, món này tế vật cực kỳ thích hợp ngươi. Đa tạ. Hy Linh hiển nhiên cũng cho là như vậy, nghiêm túc nhìn về phía Sở Sinh, có chút nồng đậm cảm ơn. Đại tỷ, ngươi biến đến thật là lợi hại a. Tử Linh tại một bên mở miệng, nhìn về phía Hy Linh trong mắt tràn đầy cao hứng. Đại gia đều biến đến cường đại, chúng ta nhất định có thể tìm được càng nhiều tộc nhân. Đến lúc đó chúng ta một chỗ tìm một chỗ cư trú, ngẫm lại liền cực kỳ hưng phấn a. Tử Linh hưng phấn nói lấy, tại bên cạnh nàng Bạch Linh đám người đồng dạng cũng là như thế. Chương 294, nhân loại thật là một cái được trời ưu ái chủng tộc, 2, chương 294, nhân loại thật là một cái được trời ưu ái chủng tộc, 2. Ân. Hy Linh gật đầu một cái, đồng dạng tràn ngập vui sướng. Tuy là danh sách chưa trưởng thành, nhưng các nàng thực lực tăng cường. Chỉ cần thực lực tăng cường, các nàng liền có thể đi càng nhiều địa phương, đi càng xa, tìm tới tộc nhân cũng càng nhiều. Vừa nghĩ tới sau đó có thể cùng rất nhiều tộc nhân tìm địa phương một chỗ sinh hoạt, Hy Linh cũng đồng dạng chờ mong cao hứng. Nhìn xem dáng vẻ của các nàng, Sở Sinh không có quá nhiều làm phiền, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Hy Linh lại để ở hắn. Sở Sinh, tế vật chế tạo tốt, chúng ta cũng nên đi, đa tạ các ngươi mấy ngày này chiêu đãi. Chúng ta muốn đi. Nàng nói lấy, liếc nhìn sau lưng đội xe, ánh mắt đặt ở những cái kia người sống sót trên mình, trong mắt thèm muốn lộ rõ trên mặt. Các ngươi bộ tộc thật lớn, thật tốt. Nhiều như vậy tộc nhân sinh hoạt chung một chỗ, khẳng định rất hạnh phúc a. Nàng tuy là tại hỏi thăm, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy chắc chắn. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Sở Sinh trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết do nói cái gì cho phải. Nhân loại là quần cư sinh vật, nhưng quần cư sinh vật có thể không có nghĩa là đoàn thể bên trong là hài hòa. Liên dùng nhân loại tới nói, tin tưởng rất nhiều người chỉ cần có thể sống sót, thà rằng sống một mình cũng không muốn lẫn trong đám người. Cho nên Sở Sinh trước mắt hoàn toàn không cách nào đối Hy Linh các nàng cảm động lây, có lẽ chỉ có Lục Quan mới có thể có một chút như vậy cảm giác giống nhau a. Cuối cùng Lục Quan phía trước một người hầm 3 tháng, toàn bộ người đều biến thành vui buồn thất thường bộ dáng, có lẽ loại kia kiểu khác cô độc mới có thể cùng Hy Linh các nàng cảm động lây, ngược lại Sở Sinh là không có loại cảm giác này. Gặp Sở Sinh không có nói chuyện, Hy Linh cũng không có tiếp tục, mà là lần nữa liếc nhìn trong đội xe lẫn nhau trò chuyện, thịt nướng người sống sót, tựa hồ là muốn đem một màn này khắc vào trong đầu. Một lát sau, nàng nhìn về phía Sở Sinh nói: "Gặp lại. Các ngươi là chúng ta quen biết cái thứ nhất cùng chúng ta tương tự chủng tộc, chúc các ngươi có thể sớm ngày tìm tới vừa ý chỗ cư trú." Hy Linh mấy người hướng Sở Sinh phất phất tay, theo sau lưng cong Sở Sinh cho bọn hắn chế tạo tế vật liền xoay người rời đi. Theo lấy Hy Linh các nàng từng bước rời xa, Huy đội mấy người cũng tiến tới, nhìn xem bóng lưng của các nàng nhịn không được mở miệng cảm thán nói: "Thế mà lại có một mực đang tìm kiếm tộc nhân chủng tộc, sinh ra liền sẽ thức tỉnh danh sách, thật là được trời ưu ái chủng tộc a." Nghe được Huy đội lời nói, Sở Sinh nhìn hắn một cái, theo sau nhìn xem sắp biến mất Hy Linh đám người bóng lưng, một tia tinh thần lực truyền âm đi qua: "Chúng ta tới phương hướng không có tộc nhân của các ngươi có thể thử xem đi cái khác phương hướng nhìn một chút." Nghe được Sở Sinh truyền âm, phía trước Hy Linh động tác dừng lại, theo sau thay đổi phương hướng, không còn hướng nam, mà là hướng về đông phương đi. "Đại tỷ, chúng ta không phải đi phương nam ư?" Vừa mới Sở Sinh truyền âm cho ta, nói phương nam là bọn hắn tới phương hướng, không có chúng ta tộc nhân. Hy Linh nói lấy, bước chân không ngừng, bất quá lại duy trì sau lưng mấy cái muội muội đồng dạng tốc độ, mở miệng nói: "Chúng ta không biết rõ những tộc nhân khác ở đâu, cho nên đi đâu cái phương hướng đều được, đã phía nam có một con đường không có chúng ta tộc nhân, vậy liền thay cái phương hướng, dạng này tìm tới tộc nhân hy vọng càng lớn một điểm, dù cho chỉ là lớn một chút." Nghe được Hy Linh lời nói, còn lại 6 cái tự nhiên chi linh lập tức hiểu rõ. Tranh Ngọc cũng cảm thán nói: "Ta mấy ngày nay cùng trong cái đội ngũ kia nhân tộc trao đổi một đoạn thời gian, bọn hắn lại có thể chính mình sinh sôi, chỉ cần 300 ngày tầm đó liền có thể sinh ra một cái mới tộc nhân. Có đôi khi sẽ còn một lần sinh ra 2 cái hoặc là 3 cái, bọn hắn xưng là song bảo thai cùng tam bảo thai, nhân tộc thật là một cái được trời ưu ái chủng tộc. Lại có thể chính mình sinh sôi, ta phía trước vẫn cho là đều là thiên địa dựng dục đây này." Vô tận các núi lửa đằng sau, một chiếc ở vào cực đoan mưa lớn thời tiết bên trong thuyền. Chu Kỳ 4 người vây tụ tại một chỗ. Lý Phỉ Phỉ tóc trắng phơ, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, ánh mắt cũng có chút đục ngầu, như một cái đại nạn nhanh đến lão nhân một loại, hai tay chống đỡ lấy bản thân, thanh âm yếu ớt nhưng lại rõ ràng truyền vào Chu Kỳ mấy người trong tai. "Nơi này quá nguy hiểm, nửa tháng, chúng ta gặp được 17 lần quỷ dị tập kích, nhiều nhất một ngày gặp được 4 lần quỷ dị công kích. Nếu như không phải Chu Thúc trở thành danh sách 7, chúng ta phòng trường đã sớm chết." Lý Phỉ Phỉ nói lấy, mà loại trừ nàng, Ngụy Hạo Nhiên, Tề Ngọc sắc mặt hai người cũng cực kỳ tái nhợt. Cũng chỉ có trở thành danh sách 7 Chu Kỳ hơi tốt đi một chút, nhưng vẫn như cũ lộ ra tái nhợt. Cường độ cao công kích, to lớn áp lực, lo lắng đề phòng nghĩ đến sẽ có hay không có danh sách 7 quỷ dị tập kích. Đây đối với người tinh thần sẽ có rất lớn áp lực. Không chỉ là bọn hắn, liền trong khoang thuyền những cái kia người sống sót đều đồng dạng suy yếu. Tuy là Chu Kỳ thành danh sách 7, cũng cải tạo chiếc thuyền này, nhưng chiếc này cơ giới thuyền cấu tạo cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là công năng tăng cường rất nhiều, nhưng động lực vẫn như cũng là cái kia động lực, nhân lực cũng đồng dạng là cơ giới thuyền động lực nguồn gốc. Cho nên những người may mắn sống sót này hai điểm tạo thành một đường thẳng liền là làm. Cũng liền là cơ giới thuyền còn có cái tự động bắt cá thiết bị, không phải bọn hắn ăn đều không còn. Mỗi ngày lên liền là ăn cá, tiếp đó thay ca đạp xe đạp, ăn cá, tiếp tục đạp xe đạp, tiếp đó lại ăn cá, thay ca đi ngủ. Vòng đi vòng lại. Thuần túy lao động chân tay, nhưng đồ ăn lại một mực chỉ có một loại, tuy là có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng một mực ăn cá, thân thể nhu cầu cái khác chất dinh dưỡng theo không kịp, vẫn như cũ sẽ sắc mặt vàng bụng, thân thể gầy còm. Phỉ Phỉ, chúng ta còn bao lâu có thể rời khỏi nơi quỷ quái này? Chu Kỳ nhìn xem khuôn mặt đã già nua Lý Phỉ Phỉ, tuy là đã nhiều ngày như vậy, nhưng hắn vẫn là không quen nàng bộ dáng bây giờ. Cái này nào giống là một cái chưa đầy 20 tuổi nữ hài. Cái này nhìn xem rõ ràng liền là một cái hơn 60, 70 tuổi lao thái thái. Loại trừ không có lão nhân vị bên ngoài, mặc kệ là trên da nhăn nheo vẫn là tóc xám trắng đều cùng lão nhân không có gì khác biệt. Mà nghe được Chu Kỳ lời nói, Lý Phỉ Phỉ ho nhẹ một tiếng, đem trong cổ họng đờm ho ra tới một chút, lúc này mới lên tiếng hồi đáp, xung quanh rất nhiều sợi gió cũng không biết còn bao lâu có thể rời đi nơi này. Bất quá còn tốt có chút từ bên ngoài đến gió, bọn chúng biết vẫn còn rất xa. Nói lấy, nàng lần nữa tăng háng một cái, dựa theo chúng ta bây giờ cái tốc độ này, phòng chừng còn có hơn một tháng mới có thể rời khỏi nơi này. Nói đến cái này, nàng không lên tiếng nữa. Trên thực tế nàng còn có một câu không có nói. Bọn hắn không biết rõ còn có thể hay không kiên trì đến rời khỏi khu vực này. Dựa theo hiện tại tình huống, cơ hồ mỗi ngày đều có quỷ dị đến tập kích bọn hắn, vẹn vẹn tiến vào khu vực này chừng một tháng, tinh thần lực của bọn hắn liền không có khôi phục đầy qua. Đặc biệt là Chu Kỳ, danh sách 7 tinh thần lực viễn siêu bọn hắn, dù cho là 3 người bọn hắn gộp lại đều không có Chu Kỳ một người tinh thần lực nhiều, nhưng cho dù dạng này, Chu Kỳ trạng thái cũng vẫn như cũ rất kém cỏi. Chương 295, cơ giới thuyền, chương 295, cơ giới thuyền. Vẹn vẹn chỉ là so với bọn hắn 3 cái hảo một chút như vậy. Nghe được Lý Phỉ Phỉ lời nói, Chu Kỳ trong miệng thấp giọng liễu giễu, một tháng. Theo sau thở dài, hắn nhìn về phía Lý Phỉ Phỉ còn có Ngụy Hạo Nhiên cùng Tề Ngọc ba người, cưỡng ép tỉnh lại, kiên trì a. Chúng ta khẳng định có thể rời khỏi nơi này. Nói đến cái này, hắn như là nghĩ đến cái gì, lần nữa nhìn ba người một chút, theo sau tiếp tục nói, rời khỏi nơi này phía sau, chúng ta đừng theo sở sinh đoàn xe của bọn hắn. Đội xe bọn họ thực lực mạnh hơn chúng ta, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn chúng ta, đi theo bọn hắn được không bù mất. Có Phỉ Phỉ tại, chúng ta đội xe kỳ thực cũng sẽ không bị quỷ dị công kích. Loại này rõ không vào được khu vực nên tính là tương đối ít thấy. Chờ rời đi nơi này phía sau, chúng ta liền không cần lo lắng quỷ dị lúc nào cũng có thể sẽ vấn đề xuất hiện. Hắn nói lấy, như là cho đề nghị cùng trấn an, nhưng thực ra là cho mấy người định mục tiêu. Còn muốn ở cái địa phương này nghỉ ngơi chừng một tháng, quỷ dị công kích khó lòng phòng bị, loại trừ quỷ dị công kích, bọn hắn còn muốn cẩn thận trên mặt nước không ngừng quét sạch làn sóng. Có thể nói là tâm thần đều mệt, nếu như không có một mục tiêu để người kiên trì lời nói, khẳng định phải sụp đổ. Mấy câu nói đó hiệu quả cũng rất rõ ràng, nghe được hắn phía sau, mặc kệ là Ngụy Hạo Nhiên vẫn là Tề Ngọc, trên mặt đều hiện lên vẻ mong đợi. Xem như đội xe một thành viên, bọn hắn tự nhiên biết Chu Kỳ không phải nói láo, Lý Phỉ Phỉ năng lực trọn vẹn có thể để cho bọn hắn sớm lần tránh quỷ dị. Đây cũng là bọn hắn tại tiến vào khu vực này phía trước tiến lên phương thức. Lại nói, chúng ta muốn hay không muốn cùng sở sinh bọn hắn liên lạc một chút? Tề Ngọc nhỏ giọng mở miệng nói, chúng ta bây giờ lộ tuyến vẫn là dọc theo bọn hắn đi qua địa phương tiến lên. Nếu như bọn hắn rời đi nơi này lời nói, chúng ta có lẽ có thể sớm biết tiếp một cái khu vực tình huống. Nghe được nàng, Chu Kỳ cùng Ngụy Hạo Nhiên đều có chút ý động, nhưng Lý Phỉ Phỉ lại có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, có thể thử xem. Bất quá lần này liên hệ phía sau đó nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng không cần liên hệ bọn hắn. Vì sao? Ngụy Hạo Nhiên tại một bên không hiểu hỏi, tuy là không có ý định đi theo bọn hắn, nhưng cũng không cần cắt ra liên hệ a. Liếc nhìn Ngụy Hạo Nhiên, Lý Phỉ Phỉ lắc đầu, bọn hắn khả năng biết chúng ta theo bọn hắn. A? Cái gì? Cái này sao có thể? Ba người, nhưng là cùng một loại phản ứng. Chu Kỳ có chút không thể tin hỏi, bọn hắn làm sao có khả năng biết đến? Nói lấy, hắn lại có chút mê mang nhìn về phía Lý Phỉ Phỉ, còn có, ngươi lại là làm sao biết bọn hắn biết chúng ta theo bọn hắn? Chỉ cần xung quanh có gió, vậy liền không có đồ vật gì có thể giấu giếm được ta. Lý Phỉ Phỉ dùng tay che miệng hò khan hai tiếng. Bọn hắn chỉ biết là ta là phong ngữ danh sách, có thể nghe được gió âm thanh, nhưng bọn hắn không biết rõ gió là có thể ghi chép. Mỗi một sợi gió đều là thiên địa một tia tinh linh, bọn chúng là hoạt bát, mà xem như hoạt bát gió, bọn chúng tự nhiên sẽ biết phát sinh ở bên cạnh sự tình, cũng đem nó ghi chép lại. Đây cũng là ta có thể biết rất nhiều tin tức nguyên nhân. Sở sinh bọn hắn tại nói chúng ta thời điểm, cũng không có giấu lấy xung quanh gió, cho nên gió tự nhiên nghe được đối thoại của bọn họ, cũng đem nó cáo chi ta. Bọn hắn ở phía trước địa phương nói qua về chúng ta sự tình, cho nên gió nói cho ta. Nói đến cái này, nàng biểu tình ngưng trọng tiếp tục nói, hơn nữa bọn hắn hình như nắm giữ một loại có thể cướp đoạt người khác danh sách năng lực. Nếu như chúng ta tiếp tục cùng bọn hắn tiếp xúc lời nói, khó tránh khỏi sẽ rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong, cho nên ta mới nói như vậy. Như vậy phải không? Chu Kỳ chân mày cau lại, vậy vẫn là đừng liên hệ. Đến lúc đó ngươi thông qua xung quanh gió cũng có thể biết tiếp một cái khu vực là tình huống như thế nào, không kém nhiều, ngược lại chúng ta coi như biết, cũng làm không ra cái gì công tác chuẩn bị. Ân. Lý Phỉ Phỉ suy nghĩ một chút, cũng gật đầu một cái. Đúng vậy à, bọn hắn hiện tại tình huống này, biết tiếp một cái khu vực tình huống, cũng không cách nào làm ra ứng đối, càng không cách nào sớm chuẩn bị, cho nên có biết hay không kỳ thực đều không sai biệt lắm. Không có đồ ăn, không có quần áo, loại trừ có mấy cái người sống sót còn mang theo chăn mỏng bên ngoài, tất cả mọi người chỉ có mặc trên người bộ quần áo này. Thậm chí liền trên thuyền vật tư đều không có bao nhiêu, đáng giá nhất khả năng liền là Ngụy Hạo Nhiên còn có Chu Kỳ hai người mỗi lần chơi chết quỷ dị phía sau thông qua năng lực mang về cơ giới trong thuyền siêu phàm tài liệu. Nhưng những vật này nếu như không có gặp được có thể sử dụng bọn chúng người, trên thực tế cũng không có nhiều lớn dụng. Tề Ngọc, sau đó vẫn là không muốn liên hệ bọn hắn. Lý Phỉ Phỉ nhìn về phía Tề Ngọc mở miệng nói, mà nghe được nàng, Tề Ngọc hiển nhiên cũng biết sự tình nặng nhẹ, lập tức gật đầu, ta đã biết. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi năng lực này thật mạnh a. Rõ ràng có thể thông qua gió biết người khác nói qua cái gì. Lý Phỉ Phỉ nghe vậy, cười nhẹ lắc đầu. Phong ngữ danh sách mạnh ư? Không mạnh. Năng lực chiến đấu không nói không có, nhưng cũng không có nhiều lớn dụng. Kêu gọi xung quanh gió hỗ trợ đẩy thuyền, kết quả cho nàng đẩy thành dạng này. Đẩy thuyền đều dạng này, cái này nếu là gọi những cái kia gió đi chiến đấu, phòng trường còn không đánh xong, nàng trước hết chết. Nhưng nếu là nói phong ngữ danh sách không mạnh, tại tính công năng, đặc biệt là tình báo phương diện năng lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Đừng nói một tháng phía trước, chỉ cần gió chờ tại chỗ không rời đi, cái kia mấy chục triệu năm trước sự tình đều có thể hỏi ra. Phong ngữ, lắng nghe do âm thanh, lắng nghe thần phong tiếng vọng. Vẫn như cũng là câu nói kia, khái niệm danh sách không có yếu. Mọi người chế định một thoáng kế hoạch, theo sau Chu Kỳ liền nhìn về phía Tề Ngọc, mở miệng nói, "Tiểu Ngọc, tiếp xuống lại muốn làm phiền ngươi." "Không có việc gì, có thể giúp làm bận bịu liền là không thể tốt hơn." Tề Ngọc lắc đầu, mở miệng nói ra, "Ta không có năng lực chiến đấu, cũng không có Phỉ Phỉ tỷ dạng kia phụ trợ năng lực. Hiện tại duy nhất năng lực cũng chỉ có một cái khơi thông những người khác, lẫn nhau liên hệ, tinh thần lực loại trừ thi triển năng lực bên ngoài, cũng không có tác dụng gì." "Tiểu Ngọc, không cần cho chính mình áp lực quá lớn." Lý Phỉ Phỉ tại một bên mở miệng nói, "Năng lực của ngươi bản thân liền rất tốt. Ngươi hiện tại chỉ là danh sách 9, chờ ngươi phía sau thành danh sách 8, danh sách 7 thậm chí cao hơn thời điểm, năng lực của ngươi liền sẽ không như vậy đơn nhất." Nói lấy, nàng dừng một chút, nhìn về phía Tề Ngọc tiếp tục nói, "Đừng quên phía trước tại cơ giới chi thành thời điểm, bọn hắn cùng chúng ta nói cái kia tương lai danh sách sự tình. Nói không chắc ngươi phía sau có thể dùng cái này danh sách gọi người đây." Đơn giản trấn an Tề Ngọc vài câu, Chu Kỳ đã sớm nằm ở chính mình tìm tới vị trí, nhìn về phía ba người bọn họ, mở miệng nói, "Đừng nói nữa, nhanh lên một chút nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi nhiều một giây tinh thần lực của chúng ta đều có thể khôi phục càng nhiều." Cùng U Minh Chi Quang nắm giữ U Minh dạng này trí năng sinh mệnh khác biệt, cơ giới thuyền vẫn là cần dùng tay không chế. Đây cũng là tại sao muốn lưu lại Tề Ngọc nguyên nhân. Loại trừ tại quỷ dị phi cơ tấn công giới thuyền thời điểm đánh thức bên ngoài bọn hắn, còn cần khống chế cơ giới thuyền phương hướng. Chương 296, Quỷ dị thôn trang, 1, chương 296, Quỷ dị thôn trang, 1. Ngày 1 tháng 1 trời trong xanh. Tại đi qua kỷ niên bên trong, hôm nay là tân xuân, nhưng đội xe cũng không có chút nào vui sướng. Không chỉ không có tân xuân vui sướng, biểu tình của tất cả mọi người đều cực kỳ nghiêm trọng. Nguyên bản có lẽ tất cả đều là núi lửa địa phương, xuất hiện một cái cực kỳ đột ngột đồ vật. Tại đội xe phía trước, một tòa bề ngoài nhìn lên cực kỳ mộc mạc, nhưng nhìn nó chỉnh thể lại cảm giác cực kỳ quái dị. Rõ ràng giữa ban ngày, vô tận núi lửa địa vực lại quanh năm không mưa, đừng nói mưa, liền là vân đô không có mấy đóa, ngẩng đầu nhìn tới tất cả đều là bầu trời xanh thăm thẳm. Nhưng chính là ở vào tình thế như vậy, thời tiết như vậy bên trong, tất cả đều là núi lửa địa phương xuất hiện một cái nhìn lên cực kỳ không hài hòa, thậm chí tại quái dị đến ánh mắt nhìn cũng cảm giác trong đó địa phương âm u. Thế nào nhìn đều cảm giác nơi này tràn ngập cảm giác quỷ dị. Nơi này nói thế nào? Sở Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Huy đội cùng Phương Hồng hai người. Nghe được Sở Sinh lời nói, An Hi cùng Lục Quan đám người ánh mắt cũng nhìn hướng hai người bọn họ. Nơi này không phải văn minh dấu tích. Phương Hồng lắc đầu, mở miệng nói ra, vận mệnh nói cho ta biết chỉ có những lời này. Trên thực tế coi như vận mệnh không nói lời này, nàng cũng biết nơi này không phải cái gì văn minh còn sót lại. Gặp nàng đối nơi này không có cái gì hiểu, Sở Sinh đám người ánh mắt nhìn về phía Huy đội. Mà cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Huy đội thần tình ngưng trọng lắc đầu. Ta tính tới đồ vật cũng không nhiều. Nơi này hình như có cái gì rất mạnh quá nhiều, ngăn trở ta đối nơi này bấm đốt ngón tay. Nói lấy, hắn theo trong túi móc ra mai rùa, tiếp tục nói, lại chờ ta một chút, ta dùng cái này mai rùa tính toán một thoáng. Lúc bình thường dùng bấm đốt ngón tay, dạng này thuận tiện, tiêu hao tinh thần lực cũng không nhiều. Nhưng gặp được tương tự như bây giờ tình huống, liền phải vận dụng mai rùa. Tại mai rùa ra chỉ xuống, năng lực của hắn sẽ đạt được tăng lên rất nhiều, đồng dạng tinh thần lực tiêu hao có thể tính đi ra đồ vật sẽ nhiều rất nhiều. Liên là mỗi lần vận dụng cái này mai rùa, hắn đều muốn truyền bá một chút bắt quái ra ngoài. Cho đến nay, hắn truyền bá ra ngoài bắt quái không có 10 đầu cũng có 8 đầu. Bao gồm nhưng không bị hạn chế. Xuyên tỉnh một cái người sống sót tại mưa đá phía dưới vịnh bờ mông mặc cho mưa đá đánh trúng cúc bộ, dạng này là lao thiên gia hắn. Còn có giao long danh sách năng lực giả cùng một đầu cá mập kết hôn, sinh ra người cá mập kết hợp hải tử các loại. Loại này bắt quái, cũng liền là Trình Tuyết biết đại khái hắn ý tứ, chủ động giúp hắn đi truyền bá, không phải hắn đều không dám nghĩ mình bây giờ phong bình sẽ biến thành bộ dạng gì. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng cực kỳ kháng cự sử dụng mai rùa. Trình Tuyết nguyện ý nghe loại này bắt quái, hắn còn cảm giác không mặt mũi gặp người đây. Không qua bao lâu, Huy đội dừng lại trong tay động tác, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút không đúng lắm. Tính ra tới sao? Chu Thanh nhìn xem hắn mở miệng hỏi. Tính ra tới, nhưng cũng không tính là tính ra tới. Huy đội mở miệng nói. Dựa theo ta tính ra tin tức, cái thôn này có thứ tự xếp 7 quỷ dị khí tức, trừ đó ra, còn có rất nhiều danh sách 8 cùng danh sách 9 thậm chí là không có đạt tới danh sách 9 quỷ dị khí tức. Cái này không rất tốt ư? Chắc Ngũ nghe được hắn, sờ lên cằm mở miệng. Quỷ dị tình huống đều tính ra tới. Nghe được hắn, Huy đội lắc đầu, biết hắn đối những vật này không hiểu nhiều lắm, cho nên cũng không có để ý, mà là hướng Sở Sinh cùng những người khác mở miệng nói, nhưng loại trừ cái này, ta cái gì đều không tính tới. Không biết rõ bên trong có bao nhiêu danh sách 7, cũng không biết có bao nhiêu danh sách 8 cùng danh sách 9 cùng những cái kia không đạt tới danh sách 9 quỷ dị. Loại trừ quỷ dị bên ngoài, cái thôn này cũng rất quỷ dị, trong này mặc dù sẽ có quỷ dị, nhưng quỷ dị cũng sẽ không ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, càng sẽ không để cái thôn này nhìn lên tối tăm. Nói đến cái này, Huy đội dừng một chút, theo sau nhìn xem mọi người tiếp tục nói, cái thôn này là chuyện gì xảy ra, ta cũng không có tính ra tới. Cho nên đại gia quyết định một thoáng chúng ta có nên đi vào hay không a? Vẫn là trực tiếp đường vòng. Nghe được hắn hỏi thăm, Chu Thanh cơ đầu, cái này có cái gì hảo do dự? Trực tiếp đi vào a. Theo lấy Chu Thanh mở miệng, Trác Ngũ cũng tại bên cạnh không ngừng gật đầu, đúng, trực tiếp đi vào. Nói xong, Trác Ngũ theo trong túi móc ra một tấm bùa chú, hai ngón tay đem nó kẹp ở giữa, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm không biết tên chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng, cung nên. Thề Thiên Đại Thánh. Theo lấy âm thanh phát ra, hắn tinh thần lực vậy mới kích hoạt tờ phù lục này, chú ngữ chỉ là vì lộ ra càng giống có chuyện như vậy, trên thực tế tinh thần lực kích hoạt là đủ rồi. Mà theo lấy hộ pháp thần phù bị kích hoạt, nguyên bản bị hắn kẹp ở giữa ngón tay phù lục không gió mà bay, theo trên tay của hắn bay tới không trung, biến thành một cái rộng 1 mét, cao 3 mét, nhìn lên như màu vàng màn sân khấu đồng dạng phù lục. Phù lục tại không trung trôi nổi, theo sau bắt đầu ảm đạm. Mà theo lấy phù triện ảm đạm, một tôn người khoác tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân đạp ngẫu thi bộ vân lý, trong tay cầm một cái như ý kim cô đồng, toàn thân tơ vàng lông tề thiên đại thánh theo phù lục bên trong đi ra. Hắn thân ảnh từ nhỏ đến lớn, lại từ hư vô hiện hóa, từng bước ngưng thực, cuối cùng hóa thành thực thể. Cuối cùng một tôn phát ra thần tính tề thiên đại thánh liền như vậy xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ngươi tại sao lại đem đại thánh gọi ra? Nhìn xem xuất hiện tề thiên đại thánh, Chu Thanh nuốt ngụm nước bọt, hắn đến bây giờ còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy tề thiên đại thánh thời điểm. Uy thế như vậy, loại kia năng lực chiến đấu, quả thực khủng bố như vậy. Không chỉ là Chu Thanh, liền An Hi mấy người đều bị giật nảy mình. Duy nhất nhìn ra một chút đầu mối cũng chỉ có Sở Sinh cùng Lý lão đầu. Trồng dưa đến dưa loại đầu đến đầu, gieo xuống một khoa hạt giống, thu hoạch một cái tề thiên đại thánh, cực kỳ có lời. Lý lão đầu đánh giá đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác tề thiên đại thánh, như có điều suy nghĩ mở miệng nói, nhìn lên cùng ta những cái kia dưa leo không có gì khác biệt đi. Liếc nhìn Lý lão đầu, Sở Sinh theo sau đem ánh mắt nhìn về phía Tề Thiên Đại Thánh. Xem như thiên công, hắn đối đủ loại tạo vật loại hình đồ vật cực kỳ mất cảm, mà Tề Thiên Đại Thánh trước mắt thì là cho hắn một loại bình thường nhìn tế vật đồng dạng cảm giác. Lý lão đầu cũng là cảm giác giống nhau, mặc kệ hắn thế nào nhìn, đều cảm giác Tề Thiên Đại Thánh trước mắt liền cùng hắn trong không gian những cái kia dưa leo đồng dạng. Cái này không giống nhau. Trác Ngũ có chút ngượng ngùng nói, phía trước đại thánh là ta tiêu hao rất đại tài mời đi ra. Hiện tại đại thánh chỉ là lợi dụng ta hai cái năng lực thông qua ảnh hưởng mới triệu hồi ra tới thể xác. Hắn thực lực cùng ta là giống nhau, bình thường chỉ sẽ thủ hộ tại chúng ta phụ cận, lúc cần thiết ta có thể khống chế một chút đại thánh thể xác, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi? A Hân âm thanh có chút lớn, ngươi quản cái này gọi chỉ thế thôi? Ta nếu là có năng lực như vậy, ta không chừng có nhiều hưng phấn đây. Huy đội không có để ý A Hân lời nói, mà là nhìn về phía Trác Ngũ, mở miệng hỏi, cho nên ngươi hiện tại triệu hồi ra tới đại thánh giống như ngươi là danh sách tầng 8 lần. Đúng. Trác Ngũ gật đầu. Ta là cái gì danh sách đẳng cấp, đại thánh liền là cái gì danh sách đẳng cấp, chỉ bất quá hắn thực lực sẽ mạnh một điểm, nhưng tiêu hao cũng sẽ rất lớn, cường độ cao chiến đấu cũng chỉ có thể tồn tại chừng 10 phút đồng hồ. Chương 296, Quỷ dị thôn trang 2, chương 296, Quỷ dị thôn trang 2. Nghe được Trác Ngũ lời nói, Sở Sinh nhìn xem hắn, trong lòng nhịn không được cảm thán, rất lâu chưa thấy như vậy thành thật người. Rõ ràng cứ như vậy đem chính mình một cái cường lực thủ đoạn công kích nói ra, nhược điểm mới nói, xem xét liền là thành thật hải tử. Không giống trong đội xe nhóm này lão âm bị, tâm nhãn người này nhiều hơn người kia. Chúng ta thực lực chọn vẹn có thể đi vào. Trác Ngũ đơn giản giới thiệu một chút đại thánh năng lực, theo sau liền tiếp tục nói, siêu phàm tài liệu không phải rất trọng yếu sao? Mặc kệ là đẳng cấp gì siêu phàm tài liệu, đối chúng ta tới nói cũng đều là hữu dụng a. Đã hữu dụng, chúng ta đội xe thực lực cũng đầy đủ đi vào, vậy tại sao không đi đây? Đánh không lại, trực tiếp chạy là được rồi. Nghe lời hắn, Sở Sinh gật đầu một cái, theo sau nhìn về phía Huy đội, mở miệng nói, ngươi thật tính toán không ra vật gì khác? Thật tính toán không ra. Huy đội nhìn lên có chút bất đắc dĩ, nếu là có thể tính đi ra lời nói, ta cũng đã sớm nói. Cuối cùng đi vào là thật muốn liều mạng. Trong đội xe danh sách năng lực giả, tổn thất bất cứ người nào đều là thường cân động cốt tổn thất, ta giấu lấy các ngươi làm gì? Ta là ghét mạng của mình dài vẫn là ngại bỏ danh sách năng lực giả vô dụng. Theo lấy Huy đội mấy câu nói đó lối ra, Sở Sinh cũng triệt để buông tha Huy đội che giấu ý nghĩ của bọn hắn. Kỳ thực Huy đội có thể tính ra bên trong có thứ gì cấp độ quỷ dị liền rất mạnh mẽ, mà đây cũng là hắn từ đầu đến cuối không có thoát khỏi đội xe nguyên nhân. Dùng thực lực của hắn, đã sớm có thể đơn độc thoát khỏi đội xe, nhưng chỉ có chính hắn một người, gặp được chuyện gì đều trọn vẹn không có khái niệm gì cùng tình báo. Tỷ như hiện tại loại tình huống này, nếu như chỉ có hắn một người, hắn đã sớm chạy trốn. Quả thật dạng này chính xác có thể bảo mệnh, nhưng cũng có khả năng mất đi một chút đồ tốt. Nhưng có Huy đội tại, hắn tại không tiến vào phía trước liền biết bên trong có rất nhiều quỷ dị. Có thể căn cứ tình huống lựa chọn, còn có thể biết càng nhiều một ít chuyện, đồng thời đội xe danh sách năng lực giả càng nhiều, năng lực cũng càng thêm đa dạng hóa. Hắn Sở Sinh cũng không phải cái gì người không nhận ra người, cũng không có xa sợ các loại trở ngại, nào rút mới không cần những chỗ tốt này, chính mình một người đi ra ngoài chịu tội. Gặp Sở Sinh không có tiếp tục nói chuyện, Huy đội nhìn về phía người khác, mở miệng hỏi, các ngươi đây, có đi vào hay là không? Đa số tuân theo số ít. Nghe được Huy đội lời nói, An Hi cùng A Hân liếc nhau, hai người đồng thời mở miệng nói, đi vào. Mà Hạnh Tử thì là nhìn về phía Sở Sinh, gặp Sở Sinh hình như đắm chìm ở trong thế giới của mình, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta cùng Sở Sinh ca ca đồng dạng, Sở Sinh ca ca đi vào ta liền đi vào. Huy đội gật đầu một cái, theo sau nhìn về phía Phương Hồng cùng Lý Lao Đầu còn có Lục Quan mấy người. Lục Quan một bộ không quan trọng bộ dáng giang tay ra, không nên hỏi ta, ta đều được. Ngược lại quỷ dị cũng sẽ không công kích ta, hơn nữa ta nhân hoàng phiên cùng năng lực cũng có năng lực tự vệ, siêu phàm tài liệu muốn hay không muốn đều được, cho nên không nên nhìn ta, nhìn người khác. Nói đến cái này, Lục Quan như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu có quan tài dạng này siêu phàm tài liệu, phiền toái cho ta. Ngươi còn thật muốn kiếm cái mộ viên a? Chu Thanh tại một bên kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mộ viên có cái gì không tốt? Lục Quan hai tay vây quanh tại ngực xương sườn phía trước, hồn phiên có, ta còn kém quan tài, mộ địa, di ảnh những thứ này. Ngư bức. Chu Thanh hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Huy đội không phản ứng hai người bọn họ lời nói, mà là nhìn về phía Phương Hồng cùng Lý Lao Đầu. Mà cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lý Lao Đầu có chút không nói, ngươi cũng nói là thiểu số phục tùng đa số, vậy ngươi còn hỏi chúng ta làm gì? An Hi, A Hân, Sở Sinh, Chu Thanh đều đồng ý, Lục Quan thậm chí đều nói chính mình không quan trọng. Vậy chúng ta những người còn lại cũng chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số. Quá trình vẫn là muốn đi. Huy đội lắc đầu, tiếp đó lại hướng về Phương Hồng hỏi vài câu. Ngươi vì sao không hỏi ta? Thanh Thanh tại trên đầu mọi người, mân mê miệng nhỏ, một mặt không cao hứng nhìn về phía Huy đội. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Thanh Thanh phát ra linh hồn chất vấn. Huy đội. Thanh Thanh tại trong đội xe không có nhân quyền, mỗi lần lúc họp, tất cả mọi người là ngầm thừa nhận nàng không tại. Nàng mỗi một cái quyết định đều là để Phương Hồng thay phụ trách. Tại Thanh Thanh làm ầm ĩ phía dưới, Huy đội bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng giống nhau lời nói lần nữa hỏi nàng một lần. Tại hết thể chuẩn bị xong phía sau, Sở Sinh lúc này mới lên tiếng nói, chậm một chút lại đi vào. Trong này không biết là tình huống như thế nào, cho nên chúng ta muốn nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn, miễn đạt được thời điểm không có đồ ăn, đại gia đều đói bụng. Cho nên ta đề nghị ngày mai tại tiến vào cái thôn này, hôm nay trước chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được hắn, Huy đội liếc nhìn người khác, theo sau gật đầu một cái. Có đạo lý. Huy đội giơ ngón tay cái lên, đồng thời nhớ tới đoạn thời gian trước tại cực đoan mưa lớn thời tiết bao phủ xuống ăn không sai biệt lắm một tháng cá, toàn bộ người đều ăn ngốc. Mặc dù biết cái thôn này xác suất lớn sẽ không cùng cực đoan mưa lớn thời tiết dạng kia, nhưng ai còn nói đến chuẩn đây. Trở lại U Minh Chi Quang bên trong, Sở Sinh đem ánh mắt nhìn về phía bày ra tại phòng ngủ trên đất ba kiện siêu phàm tài liệu. Đây là Hy Linh đưa cho thủ lao của hắn. Cái này ba kiện siêu phàm tài liệu, trong đó hai kiện là danh sách 8 siêu phàm tài liệu, một kiện khác thì là danh sách 7 siêu phàm tài liệu. Hai kiện danh sách 8 siêu phàm tài liệu, một kiện là một chuôi dài hơn 30cm ma đao đồng, một kiện khác là một mực đang tỏa ra tinh hồng khí tức huyết nục. Sở Sinh không biết rõ khối huyết nục này thả bao lâu, nhưng từ lúc hắn đạt được phía sau, cái này huyết nục vẫn tại yên lặng phát ra khí tức đỏ tươi. Mà cái này danh sách 7 siêu phàm tài liệu thì là một kiện nhìn lên bình bình không có gì lạ thủy tinh cầu. Nhưng Sở Sinh cảm thấy thứ này cực kỳ thích hợp đồ tể. Nhìn trước mắt ba kiện siêu phàm tài liệu, Sở Sinh trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem ma đao đồng cho thả tới một bên. Trước người chỉ để lại khối kia tản ra tinh hồng khí tức huyết nục cùng khỏa kia nhìn lên bình bình không có gì lạ thủy tinh cầu. Phát ra tinh hồng khí tức huyết nục tự nhiên không cần nhiều lời, đơn thuần liền là dùng tới cường hóa đồ tể nhục thân. Mà khỏa thủy tinh cầu này liền hoàn toàn khác biệt. Khỏa thủy tinh cầu này đặc tính là thôi miên, mà khái niệm càng là hắn chưa từng thấy qua thay đổi. Trong ký ức của Sở Sinh mặt, rất nhiều liên quan tới thôi miên năng lực tựa hồ cũng là dùng thủy tinh bóng còn có đồng hồ các loại đồ vật phụ trợ, khỏa thủy tinh cầu này đặc tính cùng khái niệm hình như liền hướng về phương diện này kéo dài mà đi. Nghĩ đến, Sở Sinh đem đồ tể từ bên hông rút ra, tâm niệm vừa động, đồ tể quái khiếu xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nghiêng cặc cặc. Đồ tể sau lưng xúc tu luận động, tay trái bóp lấy miêu sắt cũng tại nhẹ rằng trận mắt hà hơi. Bất quá Sở Sinh nhìn xem hắn lại có loại không tên an lòng cảm giác. Có lẽ đây chính là đồ tể mang cho hắn cảm giác an toàn a. Một cái đem trung thành trồng vào đến đại giới bên trong đồ tể, mang cho hắn cảm giác an toàn là không có gì sánh kịp. Nhìn xem đồ tể, Sở Sinh hướng hắn mở miệng nói, "Đồ tể, gần nhất mới đến hai kiện siêu phàm tài liệu, cái kia cho ngươi thăng cấp." Chương 297, Tế vật, Thiên công ngũ thiết đài rèn đúc, 1, chương 297, Tế vật, Thiên công ngũ thiết đài rèn đúc, 1. Nghiêng cặc cặc. Đồ tể nghe vậy, tay phải đao mổ heo giơ lên cao cao, sau lưng xúc tu loạn động nhanh hơn, trên mặt của nó hiện ra một cái dữ tợn khủng bố nụ cười, trong miệng nô lên dài mảnh cương thi răng nanh bày ra. "Đừng nóng đội." Sở Sinh an ủi một câu, theo sau tiếp tục nói, ngươi đem trên đất cái này hai kiện siêu phàm tài liệu nhặt lên, tiếp đó bắt đầu thăng cấp. Nghe được Sở Sinh lời nói, đồ tể cực kỳ thuận theo dùng xúc tu cuốn lên trên đất khối huyết nục kia cùng thủy tinh cầu. Ngay tại nó xúc tu cuốn lên đồng thời, một đạo bạch quang nháy mắt đem nó quét sạch. Tinh hồng đồ tể, tế vật bài danh 3009 tên. Uy hiếp, đến từ đồ tể chấn nhiếp, tăng lên trên diện rộng đúng. Quỷ dị chấn nhiếp, cực lớn biên độ tăng lên đối loại mèo sát thương. Làm loại mèo sinh vật đối đồ tể nhìn mà sinh sợ. Đồ tể, hai cái chân gà làm chân, cẩu trảo cùng đuốt mèo làm tả hữu trong tay. Sau lưng sinh ra xúc tu để đồ tể phụ xuống chiến đấu. Đồ tể năng lực quyết định bởi tại người triệu hoán danh sách đẳng cấp. Trước mắt danh sách đẳng cấp 7. Đỏ tươi chuyển hóa, đồ tể công kích qua sinh vật sẽ cảm nhiễm nguyên rủa đỏ tươi, trong vòng nửa canh giờ chết bất đắc kỳ tử. Cao nhất nhưng đối với danh sách 7 có hiệu lực. Hà hơi bom, đồ tể mỗi ngày đều biết sinh sản một cái đầu mèo, có thể đem đầu mèo ném ra đem phương viên 50m san thành bình địa, bạo tạc sau 3 ngày nếu có sinh vật bước vào sẽ bị ác miêu lấy mạng. A cơ cắn xé, đem đầu mèo hướng địch nhân ném ra, đầu mèo sẽ cắn xé địch nhân, đồng thời để bức xạ hạt nhân cảm nhiễm đối phương. Có thể thông qua dây câu khống chế đầu mèo ném ra khoảng cách. Giết mèo, đồ tể đối mèo cực kỳ chán ghét, nhìn thấy loại mèo sẽ cuồng bạo. Sát khí trường, giết chóc đại lượng heo, gà, chó, mèo, cương thi, xúc tu loại quỷ dị gặp được cái này 6 loại quỷ dị lúc, chiến lược tăng lên, đối phương năng lực suy yếu. Đối loại mèo hiệu quả tăng cường. Trở về, đồ tể tại tiêu tán phía sau sẽ trở lại chủ nhân bên cạnh. Miêu sát, đồ tể tay trái vĩnh viễn sẽ có một cái bị đồ tể huyết tinh đồ sát miêu sát thực lực vĩnh viễn thấp đồ tể một cái đẳng cấp. Trước mắt danh sách đẳng cấp là 8. nhận thức trở ngại, tinh hồng đồ tể hoạn có nghiêm trọng nhận thức trở ngại, bất luận cái gì phát ra hắc khí quỷ dị cùng địch nhân, ở trong mắt nó đều là một cái không nghe lời mèo con. Đỏ tươi đồ đao, mỗi một vị chết tại đồ đao phía dưới sinh vật cùng quỷ dị đều sẽ bị đồ đao hấp thu linh hồn, nó linh hồn sẽ vĩnh cửu cường hóa đồ đao sắc bén, độ bền, trọng lượng, kiên cố cùng đồ tể bản thân lực lượng. Tinh hồng khí tức, đồ tể thân thể bị huyết nhục đỏ tươi trọn vẹn móc nối hóa thành chính thể, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát ra tinh hồng khí tức, bất luận cái gì công kích đều có thể bị tinh hồng khí tức chống cự. Tế vật, siêu phàm vật phẩm, phàm sử dụng đều có đại giới. Sử dụng đại giới, mời không muốn tại đồ tể trước mặt thích mèo. Vàng không chủ nhân sẽ bị bức xạ hạt nhân cảm nhiễm. Đồ tể chủ nhân sẽ chịu đến tinh hồng khí tức ảnh hưởng, lý trí sẽ bị từng bước làm hao mòn. Đồ tể xuất hiện thời điểm, nhận thức trở ngại sẽ lây cho chủ nhân. Sở sinh không nhận đồ tể bất kỳ giá nào ảnh hưởng. Đồ tể duy nhất chủ nhân. Ẩn tăng thuộc tính, nhưng nếu như ngươi là sở sinh, sử dụng không đại giới. Theo lấy bạch quang từng bước tiêu tán, đồ tể hiện lộ ra thân hình. Nguyên bản quái dị quỷ quật chấp vá cảm giác biến mất, thay vào đó thì là bị huyết nhục đỏ tươi bao khỏa thân thể. Toàn thân đỏ rực, các bộ vị ở giữa tiếp nối biến thành thay đổi dần quá độ, mà không phải cứng nhắc chấp vá, trừ đó ra, đồ tể toàn thân tản mát ra nhàn nhạt sương mù màu đỏ vây quanh ở bên người. Sương mù cũng không nồng đậm, nhưng mang cho đồ tể một loại hung hãn tàn bạo cùng thích giết chóc khí chất. Lại phối hợp hắn cái này so quỷ dị còn muốn quỷ dị bộ dáng, sở sinh tin tưởng để đồ tể đơn độc ra ngoài, đụng phải những người khác, nói nó là một cái chân chính quỷ dị, phòng trường cũng không có người sẽ phản bác. Dù cho đồ tể không có hắc khí, theo tinh thần lực trong nhận biết vô pháp cảm nhận được khí tức quỷ dị, cũng khẳng định có thể như vậy. Người khác chỉ sẽ cảm thấy đồ tể so với bình thường quỷ dị càng mạnh, rõ ràng có thể để bọn hắn nhận biết không đến khí tức quỷ dị, cũng không phát hiện được bất kỳ hắc khí. Nghiêm cặc cặc. Đồ tể nhe lấy cương thi răng nanh, trong miệng phát ra quái khiếu, toàn thân đỏ rực giống như theo trong huyết trì leo ra, sương mù màu đỏ vây quanh tại quanh thân, tay trái bóp lấy huyết sắc miêu sát, tay phải thì là mang theo một cái đỏ rực như máu chiến nhận. Nhìn lên cực kỳ không tầm thường. Không tệ, có chút bộ dáng. Sở sinh vừa ý nhìn xem đồ tể. Một đợt này thăng cấp, đồ tể biến hóa rất lớn, năng lực cũng nhiều ba cái, thay đổi một cái. Đầu tiên liền là cái kia chưa từng đã dùng qua chuyển hóa, biến thành nguyền rủa đỏ tươi, chỉ cần bị đồ tể công kích đến, trong vòng nửa canh giờ nhất định bị nguyền rủa chết bất đắc kỳ tử. Nếu như không có tương tự với tịnh thủy dạng này tiêu trừ nguyền rủa đồ vật, như thế chỉ cần bị đồ tể phá phòng, cơ hội liền là kết cục chắc chắn phải chết. Thứ yếu liền là nhận thức trở ngại cùng đỏ tươi đồ đao còn có tinh hồng khí tức cái này ba cái năng lực. Nhận thức trở ngại kỳ thực không có gì đáng nói. Trước đó, sở sinh cứ như vậy nói với đồ tể rất nhiều lần. Chỉ bất quá lần này là theo đồ tể tín nhiệm với hắn biến thành chân chính năng lực. Không cần hắn lắc lư đồ tể cũng có thể để đồ tể trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái. Chỉ cần ngươi địch nhân là của ta, vậy ngươi tại đồ tể trong mắt liền là một cái không nghe lời mèo con. Mà đỏ tươi đồ đao càng làm cho đồ tể chiến lực nắm giữ vô hạn trưởng thành khả năng. Chỉ cần đồ tể giết quỷ dị hoặc là sinh vật đủ nhiều, cái kia đồ tể liền sẽ không hạn chế trưởng thành tiếp. Chỉ bất quá sở sinh có thể cảm nhận được năng lực này đối đồ tể ra chỉ không có bao nhiêu, thậm chí có thể nói là rất nhỏ bé. Nhưng nếu như đặt ở thời gian tiêu chuẩn bên trên, năng lực này có thể nói là đồ tể tối cường năng lực. Cuối cùng chỉ cần thời gian đủ lâu, cái kia đồ tể lấy được ra chỉ liền sẽ càng lớn. Đại hậu kỳ năng lực. Về phần cuối cùng tinh hồng khí tức, sở sinh cũng có thể cảm giác được năng lực này đối đồ tể ra chỉ không có bao nhiêu. Nhưng tương tự, năng lực này cũng là một cái có thể trồng chất năng lực. Đồ tể lại không ngừng phóng thích tinh hồng khí tức tại quanh thân vây quanh, thời gian càng lâu, tinh hồng khí tức cũng liền càng mạnh, có thể chống cự công kích cũng liền càng mạnh. Đồng dạng là một cái đại hậu kỳ năng lực, chỉ bất quá tinh hồng khí tức tích lũy cũng không phải vĩnh cửu. Thuộc về dùng một điểm liền tiêu hao một điểm loại kia, nhưng dù vậy, năng lực này cũng có thể tính toán mà đến cường hãn. Liên cùng một ít tiên hiệp trong tiểu thuyết dưỡng kiếm thuật không sai biệt lắm, nuôi càng lâu, uy lực càng mạnh. Nghiêm cặc cặc. Đồ tể không ngừng quái khiếu, trong tay đỏ tươi đồ đao bị nó không ngừng lật tới lật lui nhìn. Chờ đồ tể nhìn không sai biệt lắm, sở sinh vậy mới khiến hắn lần nữa biến thành một chuôi đao. Nguyên bản đao mổ heo đã không gặp, đồ tể bản thể biến thành nó nắm tại trên tay chuôi kia đỏ tươi đồ đao. Ba thước sáu tấc, cũng liền là 1m2 chiều dài, đã không thích hợp đeo ở hông. Sở sinh suy nghĩ một chút, trực tiếp tìm cái mảnh vải đem đồ tể giấu tại sau lưng. Đồ tể giấu tại sau lưng không tốt rút ra tới, nhưng cũng may đây là đồ tể, sở sinh vốn là vô dụng đồ tể chiến đấu ý nghĩ. Chương 297, tế vật, thiên công ngũ thiết đài rèn đúc 2, chương 297, tế vật, thiên công ngũ thiết đài rèn đúc 2. Vũ khí của hắn đã sớm đổi thành ám kim chiến giáp mang theo ám kim trường đao còn có đỏ trắng cốt cung. Cần thời điểm đồ tể chính mình sẽ ra tới, không cần đến hắn rút đao. Đem đồ tể cột vào trên lưng phía sau, sở sinh nhìn về phía trước bị chính mình ném đến một bên ma đao đồng, túi đầu trầm tư chốc lát, ánh mắt nhìn về phía trong góc đài rèn đúc. Ma đao đồng kỳ thực cũng rất thích hợp đồ tể, cuối cùng một cái đồ tể không có ma đao đồng cũng không quá thích hợp, nhưng về sau nghĩ đến cái này ma đao đồng đặc tính là nền đánh, khái niệm là cứng cỏi, cho nên hắn liền không có đem nó cùng đồ tể dung hợp. Vẫn như cũng là câu nói kia, dùng không thích hợp tài liệu dung hợp sẽ là có phản hiệu quả. Đồ tể cần cái gì cứng cỏi? Hơn nữa đồ tể một cái dùng đao, muốn cái gì nền đánh? Nền đánh nhục thân ư? Bất quá đồ tể không thích hợp, không đại biểu những địa phương khác cũng không thích hợp. Tại sở sinh nhìn tới, đài rèn đúc liền rất thích hợp món này siêu phàm tài liệu. Nghĩ đến, hắn tâm niệm vừa động, món này siêu phàm tài liệu cùng trong góc đài rèn đúc một chỗ hóa thành một đạo bạch quang dung hợp lại cùng nhau. Ma đao đồng cùng ngũ thiết cùng phổ thông cương thiết dung hợp rất nhanh. Bạch quang cơ hồ chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, theo sau liền biến mất không gặp. Đài rèn đúc ngoại hình thì là không có biến hóa gì, chỉ là tại mặt ngoài xuất hiện rất nhiều hoa văn, chỉnh thể cũng thay đổi thành đen kịt màu sắc. Thiên công ngũ thiết đài rèn đúc, tế vật bài danh 10210 tên. Nên đánh, bất luận cái gì giá đều không thể thay đổi đài rèn đúc ngoại hình. Ngũ thiết, đài rèn đúc bên trong u thiết sẽ hấp thu dư thừa nhiệt lượng, cũng đem nó dự trữ, tại thời điểm cần thiết có thể phóng thích nhiệt lượng phụ trợ rèn đúc. Thiên công hệ liệt tế vật, thuộc về thiên công danh sách cùng với hạ vị danh sách năng lực giả sử dụng thiên công u thiết đài rèn đúc thời điểm, sẽ bị giảm xuống 70% sử dụng đại giới. Tế vật, siêu phàm vật phẩm, phàm sử dụng đều có đại giới. Sử dụng đại giới, thiên công hệ liệt chuyên môn, không thiên công danh sách hạ vị danh sách sử dụng lúc sẽ tiêu hao bản thân một nửa tinh thần lực, nếu như một lần không có rèn đúc thành công, sẽ bị đài rèn đúc đánh ra. Ẩn tăng thuộc tính, nếu như ngươi là sở sinh, sử dụng không đại giới. Cảm thụ được đài rèn đúc năng lực, sở sinh gật đầu một cái. Cái này đài rèn đúc năng lực có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đài rèn đúc đối với hắn mà nói, cũng liền chỉ là đơn giản thử nghiệm một chút tế vật chế tạo. Có lẽ sau đó sẽ hữu dụng, nhưng liền hiện tại tới nói, vẫn là thiên công danh sách dung hợp tế vật năng lực càng tốt hơn một chút. Cuối cùng những cái kia bài danh tương đối thấp tế vật, đối với hắn ra chỉ ít đến thương cảm. Mà rèn đúc cao đẳng cấp siêu phàm tài liệu, chế tạo bài danh cao tế vật, hắn còn không bản sự kia. Cho nên đài rèn đúc cũng liền chỉ là cho sau này làm chuẩn bị thôi. Quả thật, rèn đúc siêu phàm tài liệu có thể đạt được nhiều kiện tế vật, nhưng những cái này tế vật bản thân dung hợp đi ra tế vật đối với hắn đều không có cái tác dụng gì, càng chưa nói dùng một kiện siêu phàm tài liệu chế tạo nhiều kiện tế vật. Hôm sau, Sở Sinh ăn mặc màu đen giáp da, bên ngoài mặc giáp trụ một bộ áo choàng màu đen che khuất ngân bạch màu tóc, đem chọn cá nhân đều gói lại, áo choàng phần lưng thì là treo một chuôi 1m2 tả hữu đao. Nhìn thấy Sở Sinh, nguyên bản cùng An Hi còn có huy đội bọn hắn tụ cùng một chỗ hạnh tử lập tức hai mắt tỏa sáng, chạy chậm đến Sở Sinh bên cạnh. "Sở Sinh ca ca, buổi sáng tốt lành a." "Ân." Sở Sinh gật đầu một cái, "Buổi sáng tốt lành. Đã đều đến, vậy liền chuẩn bị đi vào đi." Huy đội nhìn thấy Sở Sinh xuống xe, lập tức hướng người khác mở miệng nói, "Lần này vẫn là dựa theo chúng ta phía trước phương thức phân phối, không có vấn đề a." Hắn nói lấy, nhìn về phía mới đi xuống xe Sở Sinh. Mà nghe được hắn, Sở Sinh gật đầu một cái, dựa theo độ cống hiến phân phối, cực kỳ hợp lý. "Tốt." Huy đội gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Ngươi xuống tới phía trước, ta cùng bọn hắn mới nói, đại gia đều đồng ý phân phối như vậy. Vậy bây giờ liền sớm quyết định hảo phân phối quy tắc a, miễn đạt được thời điểm có cái gì khác biệt ý kiến." Hắn nói lấy, tiếp tục nói, "Ta là người dẫn đường, 1/2 số lượng, bất quá Phương Hồng có khi sẽ tiếp nhận công việc của ta, hơn nữa bình thường cũng sẽ cung cấp tin tức đi ra. Cho nên ta một thành, Phương Hồng nửa thành. Có ý kiến gì không?" Hắn nhìn về phía Phương Hồng cùng những người khác, mà nghe được hắn, tất cả mọi người lắc đầu. Người dẫn đường phân phối, tự nhiên không cần nhiều lời, mặc kệ là Huy đội vẫn là Phương Hồng, hai người đối đội xe cống hiến cũng có thể nhìn thấy. Có thể nói, Phương Hồng gia nhập, bổ khuyết Huy đội bấm đốt ngón tay có đôi khi sẽ hố người lỗ thủng. Phương Hồng đồng dạng cũng gật đầu đồng ý Huy đội đề nghị này. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, Huy đội vừa tiếp tục nói, "Nếu nói như vậy, cái kia còn có 8 thành nửa số lượng. A hơn nửa thành, cái này không cần nhiều lời, mỗi ngày cho đội xe tiêu trừ sinh khí, đây là đã sớm đã nói chiếm tỷ lệ, ai cũng không thể phản bác." Hắn lời này tương đối mạnh cứng rắn, đồng dạng cũng không có ai phản bác hắn những lời này. Nếu như A Hân đều chiếm không được nửa thành, vậy bọn hắn cũng không cần thiết tiếp tục nói chuyện, cuối cùng A Hân năng lực thế nhưng thật làm bọn hắn lẩn tránh không ít quỷ dị tập kích. Không phải đội xe từ đâu tới như bây giờ yên lặng, vài ngày đều không gặp được một cái quỷ dị. Hành tử cung cấp băng vải, A Diện Lin chờ dự vật, đồng thời đại gia sau khi quay về miễn phí trị liệu khôi phục bộ phận tinh thần lực, chiếm 1/10. Chắc Ngũ cung cấp các loại phụ lục, đồng thời còn biết điều khiển đại thánh thân thể một chỗ hành động, phụ trợ cùng chiến đấu đều chiếm cứ, chiếm 1/10. Lý Lao Đầu cung cấp các loại hiệu quả khác biệt thực vật xem như chiến đấu phụ trợ thủ đoạn, nhưng không có cái khác cống hiến, cho nên chiếm nửa thành. An Hi, Chu Thanh, Thanh Thanh, một người một thành. Lục Quan không tham dự hành động lần này, cho nên không có phân ngạch. Về phần Sở Sinh, Huy đội nhìn hướng Sở Sinh, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, "U Minh Chi Quang?" Nghe được hắn đột nhiên nói U Minh Chi Quang, Sở Sinh sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại, gật đầu một cái, "U Minh Chi Quang sẽ một chỗ, ta cùng Đồ Tể cũng sẽ một chỗ." Nghe được hắn, Huy đội gật đầu, theo sau hít sâu một hơi, Sở Sinh tăng thêm Đồ Tể lại thêm U Minh Chi Quang, chiếm 2 thành nữa. Sở Sinh là danh sách 7, chiến lược tuy là không sánh được An Hi cùng Chu Thanh còn có Thanh Thanh bọn hắn, nhưng cũng không bình thường, tính toán nửa thành. Đồ Tể là danh sách 7 chiến lược, U Minh Chi Quang biến thành U Minh cơ giáp cũng là danh sách 7 chiến lược, hai cái này chiến lược cũng không yếu, lại thêm U Minh Chi Quang có thể đại lượng dự trữ các loại vật phẩm, cho nên mỗi người chiếm cứ một thành, gộp lại 2 thành nữa. Ta không ý kiến. Hành tử còn không có chờ Huy đội mở miệng hỏi thăm liền chủ động nhấc tay mở miệng. An Hi đồng dạng cũng là như thế. Không ý kiến. Phương Hồng lắc đầu, Sở Sinh chiến lược cao, lấy được nhiều cũng là nên. Mặc kệ là Đồ Tể vẫn là U Minh Chi Quang, đều là một cái chiến lược mạnh mẽ, đối chúng ta tiến vào cái thôn này rất có sắc. Theo lấy Phương Hồng lời ra khỏi miệng, người khác cũng nhộn nhịp gật đầu. Chương 298, biến mất quỷ dị. Máu tươi nhà gỗ. 1. Chương 298, biến mất quỷ dị. Máu tươi nhà gỗ. 1. Tiến vào thôn thời điểm, vẫn là 8 giờ sáng, trời sáng choang thời điểm, lúc này thái dương đã hoàn toàn đi ra, mặt đất nhiệt độ cũng khôi phục lại hơn 40 độ, tất cả người sống sót đều bị phơi đến trốn ở xe chỗ thoáng mát. Dạng này tuy là vẫn như cũ rất nóng, nhưng về tâm lý vẫn là sẽ để người hóng mát một chút như vậy. Nhìn về phía trước khắp nơi để lộ ra quỷ quệ cùng tối tăm thôn, Sở Sinh ngồi xếp bằng tại U Minh Chi Quang trần xe, toàn thân bị ám kim chiến giáp bao khỏa, hai tay một trái một phải cầm lấy hai thanh trường đao giao nhau cuộn đặt ở hai chân bên trên. Một chuôi là ám kim chiến đao, mặt khác một chuôi thì là Đồ Tể bản thể đỏ tươi đồ đao. Mà An Hi, Chu Thanh, Thanh Thanh, Tề Thiên Đại Thánh đồng dạng tại U Minh Chi Quang trần xe. U Minh Chi Quang chậm rãi hướng về phía trước khắp nơi lộ ra quỷ dị thôn đi ra. Loại trừ bên ngoài Tề Thiên Đại Thánh, mấy người còn lại trong túi đều mang Trác Ngũ cho 8 cái phụ lục, Lý Lao Đầu cho khôi phục tinh thần lực bổ công anh, Hạnh Tử cho 3 khỏa cường hóa thuốc cảm mạo, 2 chi ạ diện lìn cùng 1 mảnh chỉ rũ chi diệp cùng 2 quyển băng vải. Có thể nói là võ trang đầy đủ. Theo tính công năng phụ triện, đến tinh thần lực khôi phục bổ công anh cùng ạ diện lìn cùng chỉ rũ chi diệp còn có băng vải. Thậm chí liền thuốc cảm mạo đều chuẩn bị xong. Đại thánh thân thể toàn lực chiến đấu chỉ có thể kéo dài 10 phút đồng hồ, chiến lực lời nói, tương đương với danh sách 7, nhưng chỉ có thể cuốn lấy danh sách 7 quỷ dị, danh sách 8 quỷ dị ngược lại có thể mấy gậy gõ chết. Thời gian vừa đến, đại thánh thân thể liền sẽ vỡ vụn, các ngươi phải chú ý thời gian. Đứng ở sau lưng Sở Sinh Tề Tiên đại thánh mở miệng, âm thanh là Trác Ngũ âm thanh. Tuy là cuối cùng ta cũng sẽ nhắc nhở các ngươi, nhưng các ngươi nhớ một ít thời gian sẽ khá tốt. Mà nghe được hắn, học Sở Sinh đem hắc ngọc cốt thương cuộn đặt ở hai chân bên trên, ngồi xếp bằng tại bên cạnh Sở Sinh An Hi quay đầu nhìn về phía uy phong lẫm liệt Tề Tiên đại thánh, biết. Theo lấy đội xe chậm chạp tiến vào thôn phạm vi, nguyên bản có thể cảm nhận được ánh nắng nháy mắt biến mất, cảm giác nóng bỏng cũng nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó thì là từng tia hàn ý, nơi này cùng ngoại giới phảng phất như là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Con mẹ nó, nơi này thế nào nhìn giống như là phim ma bên trong đồ chơi. Chu Thanh cảm thụ được xung quanh biến hóa, nhịn không được mắng một câu, theo sau hướng về sau mặt liếc nhìn, muốn nhìn một chút đội xe người, nhưng mới quay đầu liền phát hiện nguyên bản cách bọn họ không phải đặc biệt xa đội xe bóng dáng mọi người càng ngày càng mơ hồ. Giống như là đánh lên tầng một mơ hồ làm mờ. Thảo. Chu Thanh lại mắng một tiếng, rủi rủi con mắt, hình như muốn nhìn rõ ràng một chút, nhưng phát hiện vẫn là mơ hồ, hơn nữa theo lấy bọn hắn càng ngày càng tới gần thôn. Đội xe bộ dáng cũng càng ngày càng mơ hồ. Mau nhìn đằng sau, đội xe càng ngày càng là mơ hồ. Chu Thanh hướng Sở Sinh mấy người mở miệng hô. Nghe được hắn, Sở Sinh mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện chính xác như là Chu Thanh nói như vậy, thậm chí giờ phút này đã nhìn không tới đội xe tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ đường nét. Sở Sinh yên lặng mấy giây, lần nữa nhìn về phía trước, cũng không quay đầu lại nói, đừng xem, chỉ có thể hướng trước mặt đi. Nói lấy, hắn tiếp tục nói, U Minh, không gian có biến hóa gì ư? Không có biến hóa. U Minh âm thanh tại trần xe vang lên, chúng ta tiến vào thôn phạm vi không đủ 500m, vẫn như cũ có thể quét hình đến ngoại giới chẳng cảnh. U Minh nói đồng thời, tại mỗi người dưới chân đều màn hình ra U Minh chi quang bán kính 500m bên trong tất cả tình huống. Tại màn hình bên trong, xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt hình ảnh, nhưng chỉnh thể là ăn khớp, chỉ là tại một cái nào đó ranh giới vị trí hoàn toàn chuyển biến thành khác biệt phong cách. Thì như trên đất màu sắc, bên ngoài là màu vàng đất cùng màu đen lẫn nhau hỗn tạp, mà tại trong thôn này lại hoàn toàn là màu đen. Loại này đen cũng không phải tương tự với hắc thổ địa đen như vậy sắc, mà là một loại tràn ngập hoang vu, rách nát, thậm chí hỗn loạn màu đen. Sở Sinh cũng không biết vì sao chính mình sẽ theo mặt đất màu đen nhìn ra nhiều như vậy loại cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác cảm giác được liền là dạng này. Kỳ quái. Sở Sinh lẩm bẩm một tiếng, đồng thời trong lòng cảnh giác. Theo lấy U Minh chi quang càng lúc càng thâm nhập, chiếu sáng cũng càng ngày càng ít, hào quang của mặt trời bộc phát tạm đạm. Chờ U Minh chi quang đến thôn giáp danh tòa thứ nhất nhà thời điểm, trên trời thái dương đã hoàn toàn dập tắt, huyết nguyệt xuất hiện, tản mát ra đỏ tươi ánh trăng. Hiện tại cái thế giới này rất kỳ quái, ánh trăng không còn là phản xạ ánh mặt trời, mà là chính mình phát ra đỏ tươi ánh trăng. Không vẹn vẹn như vậy, Sở Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời một cái mâm tròn lớn nhỏ không còn phát ra ánh sáng thái dương cùng ngay tại phát ra đỏ tươi ánh trăng đồng thời xuất hiện, một trái một phải treo cao tại trên trời. Sơ sơ nhận biết danh sách trong không gian tình huống, trong lòng Sở Sinh lập tức lộ bộ một thoáng, trong lòng cảnh giác kéo đến đỉnh cao nhất. Biết đỏ tươi ánh trăng là danh sách nguồn gốc phía sau, hắn cũng biết quỷ dị đồng dạng cũng sẽ hấp thu đỏ tươi ánh trăng mạnh lên. Mà tiến vào nơi này, thái dương sẽ dập tắt, ánh trăng lại phát ra, tuy là không biết rõ buổi tối có phải như vậy hay không, nhưng đã thái dương đều dập tắt, xác suất lớn là 24 giờ không gián đoạn ánh trăng chiếu rọi. Dù cho phía trước cái thế giới này đẳng cấp bị tương lai danh sách người mạnh nhất phong tỏa, nhưng một năm kỳ hạn đã qua, danh sách 6 quỷ dị cũng sinh ra, nơi này nếu như nói không có danh sách 6 quỷ dị là không hợp lý. Mà tại sau lưng Sở Sinh, đứng ở U Minh chi quang trên mui xe khống chế Tề Thiên Đại Thánh thân thể Trác Ngũ, hai mắt phát ra hai đạo kim quang, nhìn xem bốn phía bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói, nơi này thật là nồng nặc hắc khí, còn có rất nhiều năng lượng màu đỏ tươi. Ân. Sở Sinh gật đầu một cái, một đôi con mắt đỏ tươi, con ngươi màu xanh lục nhìn quanh bốn phía, cái trán vĩnh hằng thụ nhãn hơi hơi mở ra đồng dạng liếc nhìn xung quanh, theo sau tiếp tục nói, phương viên 1000m phạm vi không có quỷ dị, bất quá nơi này hắc khí rất nồng nặc, nói rõ quỷ dị sẽ không thiếu, cũng sẽ không yếu. Đều làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Sở Sinh nói lấy, ánh mắt nhìn về phía tây bắc, căn cứ quan sát của ta, hắc khí đại bộ phận hướng về phía tây bắc hội tụ, bên kia hắc khí cũng là nhiều nhất. Quỷ dị có lẽ đại bộ phận đều tại nơi đó. Nghe được Sở Sinh lời nói, An Hi nhịn không được mở miệng hỏi, nơi này có quỷ dị, hơn nữa thực lực của bọn nó không yếu, đủ loại danh sách đẳng cấp quỷ dị đều có, vậy bọn hắn thế nào không ra đuổi giết chúng ta? An Hi loại trừ tại Sở Sinh trên giường có bị tra tấn khuynh hướng, vào thời điểm khác là không có bị tra tấn khuynh hướng, nguyên cớ hỏi ra lời như vậy, thuần túy là bởi vì không quen. Quỷ dị truy đuổi sinh khí, là bọn hắn một mực kiên định tin tưởng, mà các nàng hiện tại không có A Hân năng lực bảo vệ, cho nên quỷ dị khẳng định là có thể phát hiện bọn hắn, chưa từng xuất hiện đuổi giết bọn hắn, chính xác rất kỳ quái. Chương 298, biến mất quỷ dị. Máu tươi nhà gỗ. 2, chương 298, biến mất quỷ dị. Máu tươi nhà gỗ. 2. Mà nghe được nàng, Sở Sinh lắc đầu, không rõ ràng, đến lúc đó đi qua nhìn một chút liền biết. Nói lấy, hắn trước tiên nhảy xuống U Minh chi quang, hướng về phía trước nhìn lên có chút rách nát nhà gỗ đi đến. Cái thôn này kiến trúc đa số đều là nhà gỗ, loại trừ bên ngoài nhà gỗ còn có hai tòa đá xanh nhà ngói cùng, còn lại còn có vài chục tòa nhà tranh. Theo mặt ngoài nhìn lại không có một chút điểm hiện đại đồ vật, rất giống là cổ đại thôn xóm, mỗi một tòa phòng ốc phía trước đều có hàng rào vòng ra một cái phạm vi. Nhìn trước mắt nhà gỗ, Sở Sinh suy nghĩ một chút, đem trong tay đồ tể ném đi vào. Đồ tể tại không trung hóa thành tinh hồng đồ tể bản tướng, sau lưng xúc tu như là thoát nước bạch tuộc, tại không trung lượn bay. Một đôi chân gà vững vàng rơi vào bị hàng rào vòng ra trong tiểu viện. Nghiêm cặc cặc. Đồ tể đem trong tay huyết sắc mèo con hướng về nhà gỗ ném đi. Nói là nhà gỗ, trên thực tế vẫn là có tường đất, chỉ bất quá cũng không cao, chỉ có nửa đoạn ở dưới, mà lên một nửa tất cả đều là gỗ. Sở Sinh trước đó cũng chưa từng thấy loại này bộ dáng phòng ốc, cũng không biết dạng này làm có đúng hay không. Hắn thời khắc này ánh mắt toàn ở huyết sắc mèo con trên mình. Không chỉ là hắn, An Hi mấy người cũng giống như vậy. Theo lấy huyết sắc mèo con bị đập tại nhà gỗ nửa khúc trên gỗ, tại trong ánh mắt mọi người, ván gỗ bắt đầu rỉ ra huyết dịch. Huyết dịch tiếp xúc đến huyết sắc mèo con trực tiếp đem nó đính vào trên ván gỗ, mặc kệ nó dãy rủa như thế nào đều không có chút nào tránh thoát dấu hiệu, ván gỗ tựa như là đầm lầy một loại, ngay tại chậm rãi đem nó chiếm lấy. Thậm chí bởi vì nó không ngừng dãy rủa, bị nuốt hết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Meo, meo. Huyết sắc mèo con phát ra kêu gào, một đôi mắt nhìn xem đồ tể, tựa hồ là hy vọng đồ tể cứu nó. Nhìn thấy đồ tể không có bất kỳ động tác, con mắt của nó vừa nhìn về phía Sở Sinh, hy vọng Sở Sinh cái chủ nhân này cứu nó, nhưng Sở Sinh chỉ là yên lặng nhìn xem, nắm chặt trong tay ám kim trường đao. Huyết sắc mèo con cái gì? Chỉ là đồ tể một cái thêm đầu, thuộc về có thể vô hạn tái sinh phụ thuộc phẩm, lần sau đồ tể xuất hiện huyết sắc mèo con liền sẽ phục sinh, không có gì hào cứu. Bất quá huyết sắc mèo con cái dạng này vẫn là để Sở Sinh hơi nghi hoặc một chút. Phải biết huyết sắc mèo con mặc dù là đồ tể phụ thuộc, nhưng danh sách cấp độ chỉ sẽ so đồ tể thấp một cái cấp độ, mà đồ tể cùng hắn danh sách cấp bậc là đồng bộ. Huyết sắc mèo con là một cái tiêu chuẩn danh sách 8, kết quả là bởi vì bị đồ tể nhét vào trên ván gỗ, trực tiếp liền bị khống chế được. Mẹ, Trác Ngũ Văn Tục theo sau nhìn về phía Sở Sinh, mở miệng nói, "Sở ca, nơi này thật không có quỷ dị." "Không có." "A." Lần này Sở Sinh cũng có chút không xác định, nghi ngờ nói, "Con mắt của ta là tế vật, có thể nhìn thấy 1000 mét trong phạm vi quỷ dị, dù cho nhìn không tới quỷ dị bộ dáng, cũng có thể nhìn thấy bọn chúng hắc khí." Nơi này chính xác nhìn không tới quỷ dị, nhưng phòng này. Còn lại lời nói Sở Sinh không có nói, nhưng mọi người đều biết hắn ý tứ. Không nhìn thấy quỷ dị, nhưng phòng này liền cực kỳ quỷ dị. Cuối cùng có thể trực tiếp đem một cái danh sách 8 huyết sắc mèo con trực tiếp thôn vệ, đồng thời huyết sắc mèo con còn không có chút nào năng lực phản kháng, đồ vật cũng không nhiều. Phải biết huyết sắc mèo con đối mặt danh sách 7 quỷ dị đều có thể thử nghiệm công kích một thoáng. Vậy chúng ta bây giờ ra ngoài vẫn là làm thế nào? An Hi nhìn xem nhà gỗ cùng ngay tại bị nuốt hết huyết sắc mèo con, nghe lấy nó tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Rời khỏi. Sở Sinh nhìn xem hàng rào bên trong đồ tể, theo sau quay đầu nhìn về phía An Hi, ở trong thôn mặt xem một chút đi. Hắn tuy là tham sống sợ chết, không giữ chữ tín, cũng không có đạo đức, nhưng hắn cũng không phải lúc nào đều sợ chết. Đạt được liền muốn có trả giá, đây là hắn trước sau như một cách nhìn. Hắn không tin trên thế giới có bánh từ trên trời rơi xuống sự tình, cũng không tin thuần túy sợ chết có thể sống đến càng lâu. Kể từ khi biết có thể cướp đoạt danh sách, hắn liền có cảm giác nguy cơ. Mà tại chính mình đích thân cướp đoạt người khác danh sách phía sau, hắn loại nguy cơ này cảm giác liền bị khuyết đại đến cực hạn. Phía sau gặp được cái khác bộ tộc có trí tuệ sau, loại nguy cơ này cảm giác biến thành bất an. Hắn không biết rõ phía sau sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết phía sau thế giới sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, nhưng hắn biết, chính mình là thành giải. Thực lực là hết thệ căn nguyên, mà đối với hắn tới nói, siêu phàm tài liệu liền là thực lực. Sở Sinh ánh mắt kiên định, đồng thời bởi vì An Hi lời nói có chút dao động tâm cũng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Chúng ta trước khi đi vào liền biết trong này có nguy hiểm, quỷ dị cũng không thấy, chúng ta xám xịt lui ra ngoài có lẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng phía sau liền sẽ không gặp được nguy hiểm ư? Dũng cảm đối mặt nguy hiểm, chúng ta mới có thể sống đến càng lâu dài. Hắn nói lấy, xoay người, nhìn về phía U Minh Chi Quang mở miệng nói, U Minh, khởi động U Minh cơ giáp, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như phụ cận 500 mét có cái gì dị thường, trực tiếp toàn công suất pháo laser đánh ra đi. Nếu có không thể nào hiểu được, vô pháp quét xem quỷ dị, không muốn mảy may do dự, trực tiếp mang theo chúng ta rời khỏi nơi này. Thu đến. U Minh âm thanh vang lên, theo sau biến thành cao 20 mét cơ giáp, sừng sững ở sau lưng mọi người. Nhìn thấy U Minh Chi Quang biến thành cơ giáp, Sở Sinh trực tiếp nhảy qua hàng rào, tiến vào viện. Mà nhìn thấy động tác của hắn, An Hi mấy người đưa mắt nhìn nhau. Đây là Sở Sinh ư? Chu Thanh phát ra linh hồn hỏi một chút. Xung phong đi đầu, gà lớn canh, đây cũng không phải là Sở Sinh bình thường tác phong. Dựa theo Sở Sinh bình thường tác phong, hẳn là để bọn hắn đi vào trước. Nghĩ đến cái này, Chu Thanh biểu tình nghiêm túc lên, nhìn về phía An Hi cùng bên cạnh khống chế Tề Thiên Đại Thánh thân thể Trác Ngũ, mở miệng nói, ta hoài nghi hắn không phải phát sinh ra. Hắn có lẽ đến bên trong này thời điểm liền bị quỷ dị thay thế. Nói lấy, hắn có rối côn thép trực tiếp theo đồng phục tác chiến ống tay áo vạch ra, nháy mắt biến thành một cái đám người cao côn, tại dưới đất mạnh mẽ một chọc, đập ra một cái hơn 20 cm hố. An Hi nghe vậy, có chút không nói nhìn xem hắn, ta cực kỳ xác định hắn liền là Sở Sinh, đừng có dùng đầu óc của ngươi hoài nghi. Ta đối tinh thần ảnh hưởng chống lại vượt qua tưởng tượng của ngươi, muốn tại trước mặt của ta làm đến lặng yên không tiếng động thay thế, trừ phi để ta hôn mê, nếu không thì không thể nào làm được. Hơn nữa tế vật khóa lại là tinh thần cấp độ, nếu như không phải Sở Sinh, là vô pháp chỉ huy đồ tể cùng U Minh. Chương 298, biến mất quỷ dị. Máu tươi nhà gỗ. 3, chương 298, biến mất quỷ dị. Máu tươi nhà gỗ. 3. Nàng nói lấy, cùng Sở Sinh đồng dạng nhảy qua hàng rào tiến vào viện. Mà Chu Thanh thì là ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Trác Ngũ, Trác Ngũ đồng dạng cũng nhìn hướng hắn. Chu ca, chúng ta đi vào. Ân, đi vào đi. Chu Thanh lúng túng cười một tiếng, gánh qua rối côn thép liền nhảy tới. Trác Ngũ khống chế Tề Thiên Đại Thánh thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, đồng dạng cũng tiến vào cái nhà này. Chỉ còn dư lại cao 20 mét U Minh cơ giáp đứng tại chỗ cảnh giác xung quanh. Nghiêm cặc cặc. Nghiêm cặc cặc. Nghiêm cặc cặc. Đồ Tể nhìn thấy Sở Sinh đi vào, hướng hắn quái khiếu mấy tiếng, nhìn lên có chút hưng phấn. Sở Sinh nhìn nó một chút, biết nó là bởi vì giết chết huyết sắc mèo con mà cao hứng, cũng không có phản ứng hắn, mà là nhìn xem trong viện tử đồ vật. Trong viện không có bao nhiêu thứ, một khối hình như bởi vì không có người xử lý mà bỏ hoang vườn cây, một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ còn bày biện mấy đĩa triệt để hư rau xanh cùng rau dại, bàn gỗ bên cạnh còn có mấy chương ngã vào trên đất băng ghế. Nhà gỗ cửa phòng cũng khép, nhìn xem tựa như là người nhà này đang dùng cơm thời điểm xảy ra sự tình, vội vàng rời đi nơi này bộ dáng. Nhìn thấy vừa mới huyết sắc mèo con thảm trạng, cũng không có người dám tới gần bàn gỗ cùng băng ghế những cái này đồ gỗ. Liếc nhìn Đồ Tể, Sở Sinh suy nghĩ một chút, theo sau nhìn về phía Chu Thanh cùng Trác Ngũ, mở miệng nói, "Đồ Tể không thích hợp mở cửa, các ngươi thử xem." Nói lấy, hắn nhìn xem Chu Thanh cầm ở trên tay có rối côn thép cùng bên cạnh Trác Ngũ trong tay cầm trên kim cô đồng. Mà chú ý tới ánh mắt của hắn, Trác Ngũ chủ động mở miệng nói, "Ta tới đi. Ngược lại đây cũng không phải là chúng ta, nếu như có chuyện, tổn thất cũng không lớn. Để Chu ca động thủ nguy hiểm vẫn là có chút lớn." Hắn vừa nói, một bên dùng côn chỉ vào phiến kia khép hờ cửa phòng, trong miệng thấp giọng cô, "Dài, dài, dài." Theo lấy thanh âm của hắn, kim cô đồng trong tay cũng không ngừng biến lớn dài, theo sau chạm đến cửa phòng, đem nó cho chọc mở ra. Đồng thời theo lấy hắn dùng côn chọc cửa phòng thuê, nguyên bản đem huyết sắc mèo con triệt để chiếm lấy mà biến mất máu tươi lần nữa tại nhà gỗ mặt ngoài thâm nhập ra máu tươi, phản phất là mới đem huyết dịch thoa lên đi đồng dạng, huyết dịch còn xuôi theo ván gỗ tại hướng xuống bên cạnh chảy xuôi. Tại trong tận thế mò bò lăn bò lâu như vậy, Sở Sinh mấy người đã sớm đối cảnh tượng như thế này không cảm giác. Dù cho là chưa từng thấy bao nhiêu sự đời Trác Ngũ cũng căn bản không có nhiều cảm giác. Mà theo lấy cửa gỗ bị đẩy ra, Trác Ngũ trở lại Chu Thanh bên cạnh, đồng thời trong phòng tình huống cũng triển lộ không bỏ sót. Xuyên thấu qua cửa, nhìn rõ ràng nội bộ tình huống, Sở Sinh bốn người nhộn nhịp nhíu mày. Nó nội bộ cũng không như trong tưởng tượng đồ gia dụng, có chỉ có một chế mặt nền, cùng trong phòng trung tâm vị trí trưng bày một cái gậy gỗ. Gậy gỗ cắm ở trên sàn, không sai biệt lắm 1m5 độ cao, thẳng tắp thon dài. Mà tại Sở Sinh mấy người trong mắt, cây gậy gỗ này lại tản ra siêu phàm tài liệu cùng tế vật đặc hữu linh quang. Cái này gậy gỗ không phải tế vật liền là siêu phàm tài liệu. Mà loại trừ cây gậy gỗ này bên ngoài, trong phòng liền không còn có vật gì khác. Phản phất nhà gỗ tồn tại chính là vì cây gậy gỗ này. Lần này làm thế nào? Chu Thanh nhíu mày nhìn xem. Không có người muốn đụng chạm ván gỗ, cho dù là bọn họ đều là danh sách 7, không phải danh sách 7 Trác Ngũ cũng có thứ tự xếp 7 chiến lược cũng là đồng dạng. Ai cũng không biết nhà gỗ đổ gỗ có thể hay không đối danh sách 7 có hiệu lực, sẽ không có người muốn thử nghiệm. Liên đã có thể nổi đồng bền giữa không trung tự do bay lượn An Hi cũng là đồng dạng. Nàng là có thể bay, nhưng nàng cần cánh phụ trợ, cuồng phong cũng có thể đem nàng nâng lên, nhưng chỉ cần nàng một cái không chú ý, nàng liền sẽ đụng phải trong phòng ngoài phòng đồ gỗ, mà phát động nhà gỗ cái kia quỷ quyệt năng lực. Đúng lúc này, Sở Sinh nhìn hướng Đồ Tể, mở miệng nói, "Đồ Tể, ngươi thử xem có thể hay không dùng xúc tu đem cây côn kia lấy tới." Nghe được Sở Sinh lời nói, Đồ Tể hú lên quái dị, theo sau tại ánh mắt của bốn người phía dưới, sau lưng nó một cái xúc tu xuyên qua cửa phòng, không ngừng kéo dài tại cái kia gậy gỗ đỉnh quấn quanh hai vòng. Nhìn thấy Đồ Tể xúc tu không để cho nhà gỗ thâm nhập ra máu tươi, Sở Sinh mấy người trong lòng vui vẻ. Mà tại Đồ Tể muốn đem gậy gỗ lấy ra tới thời điểm, dị biến sinh ra. Nhà gỗ vậy mà bắt đầu rung dậy, nguyên bản bị mở ra cửa phòng trong nháy mắt liền tự động đóng lại. Nghiêm cặc cặc. Hững. Cặc cặc. Đồ Tể biến lớn lên xúc tu bị nhà gỗ đột ngột đóng cửa trực tiếp bẻ gãy, chỉ còn dư lại một đoạn chi trở lại Đồ Tể sau lưng, có lẽ là bởi vì bị bất thình lình động tĩnh tạo thành thương tổn, Đồ Tể không ngừng quái khiếu, trong thanh âm tràn đầy nộ hỏa. Một bên quái khiếu, Đồ Tể trong tay phải đỏ tươi đồ đao không ngừng tản mát ra khí tức màu đỏ tươi, đem trọn thanh đao đều cho bao vây lại. Nghiêm cặc cặc. Theo lấy Đồ Tể gầm lên giận dữ quái khiếu, đỏ tươi đồ đao nháy mắt xuất hiện một đạo chạm kích, hướng về nhà gỗ hung hăng chém tới. Đạo này chạm kích đằng sau còn đi theo mấy đạo hư ảnh. Quỷ kê, quỷ miêu, quỷ cẩu, quỷ trư, cương thi cùng toàn thân mọc đầy xúc tu, không có đầu bạch tuộc. Lục đạo hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt liền dung nhập vào màu đỏ tươi chạm kích bên trong. Mà đánh chém cũng cơ hồ chỉ là trong chốc lát liền công kích đến trên nhà gỗ. Cũng liền là chạm kích trúng mục tiêu nháy mắt, nguyên bản dung nhập trong đó lục đạo hư ảnh lần nữa hiện lên. Quỷ kê trực tiếp tại nhà gỗ ván gỗ trên mặt tường mổ ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng còn có thể trực tiếp nhìn thấy trong nhà gỗ tràng cảnh. Mà quỷ miêu cùng quỷ cẩu thì càng đơn giản. Hai đạo hư ảnh một trái một phải tại trên nhà gỗ mỗi người lưu lại một đạo có thể nhìn thấy nó nội bộ chao kích. Quỷ trư càng là tại xuất hiện trong nháy mắt liền hung hăng hướng về nhà gỗ đụng tới. Phốc. Một lần va chạm, để nhà gỗ xuất hiện một cái chuồng chó kích thước lỗ thủng. Mà so sánh cùng nhau, cương thi cùng xúc tu hư ảnh công kích liền càng thêm đơn giản thô bạo. Cương thi hư ảnh tại xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp vọt tới bên cạnh nhà gỗ, hai tay không ngừng hướng nhà gỗ đâm tới. Mỗi một lần công kích đều sẽ để nó thân thể càng hư ảo, nhưng dù vậy, nó vẫn là tại nhà gỗ trên mặt tường lưu lại 24 lỗ thủng. Cuối cùng xúc tu hư ảnh thì càng đơn giản. Hình thể nháy mắt biến lớn gấp mấy chục lần, đem trọn tòa nhà gỗ đều cho bao khỏa trong đó, mà xúc tu thì là xuôi theo bị phía trước mấy đạo hư ảnh công phá địa phương kéo dài đi vào. Hư ảnh không phải chân thực thân thể, tuy là cũng có thể chạm đến vật gì khác, nhưng tựa hồ tại nhà gỗ phán định bên trong liền là không có uy hiếp sinh vật, có thể không nhìn thẳng loại kia. Chương 299, Sở Sinh Mộ, 1, chương 299, Sở Sinh Mộ, 1. Theo lấy xúc tu không ngừng thu hẹp, nhà gỗ tựa hồ là không chịu nổi, phát ra răng rắc rạn nứt âm thanh. Oeng. Trong nhà gỗ truyền ra một đạo không thể diễn tả âm thanh, cả tòa gian nhà cũng theo đó mất đi năng lực chống cự. Tại xúc tu quấn quanh thu hẹp phía dưới ầm vang sụp đổ. Theo lấy nhà gỗ sụp đổ, xúc tu hư ảnh cũng theo tiêu tán, chỉ ở tại chỗ lưu lại một tòa phế tích, rạn nứt ván gỗ, tàn tạ hầm tường đất đống đá vụn tại một chỗ. Nhìn trước mắt phế tích, Sở Sinh nhíu nhíu mày, cùng tâm niệm tương thông Đồ Tể thấm nhuần mọi ý, sau lưng mấy cái xúc tu không ngừng rối dài, tại trong phế tích lật tới lật lui. Hình như biến thành phế tích gỗ cũng mất đi loại kia thôn vệ năng lực, mặc kệ đồ tể thế nào tìm kiếm, đều không có bất kỳ dị thường. Không bao lâu, đồ tể tại trong phế tích dùng xúc tu cuốn trở về một cái thẳng tắp gậy gỗ, theo sau hướng về Sở Sinh hưng phấn quát khiếu, nghiêng cặc cặc. Nghiêng rát. Làm được tốt. Sở Sinh khen ngợi nó một tiếng, theo sau ngay tại đồ tể xúc tu bên trong tiếp nhận gậy gỗ, hơi nhận biết một thoáng trong đó đặc tính cùng khái niệm sau, nhịn không được nhìn về phía An Hi. Gặp Sở Sinh nhìn mình, An Hi hơi nghi hoặc một chút nói, thế nào? Nói lấy, nàng nhìn về phía trong tay Sở Sinh cái kia gậy gỗ, món này siêu phàm tài liệu có cái gì khác biệt ư? Một bên nói, một bên đem trên tay cầm lấy hắc ngọc cốt thương hướng Sở Sinh ra hiệu một thoáng. Nhìn thấy động tác của nàng, Sở Sinh trầm tư chốc lát, vừa nhìn về phía Chu Thanh, mở miệng nói, hủy diệt đặc tính, không phá vỡ khái niệm, mặc kệ là An Hi hắc ngọc cốt thương, vẫn là cùng ngươi có dỗi côn thép đều rất thích hợp món này siêu phàm tài liệu. Nơi này quỷ dị các ngươi cũng nhìn thấy, chân chính quỷ dị còn không xuất hiện, chỉ là một tòa nhà liền có thể trực tiếp thôn vẽ một cái danh sách tám mèo, có thể sử dụng siêu phàm tài liệu vẫn là sử dụng trước ca. Ra ngoài phía sau lại khấu trừ liền thôi. Tuy là đã phân chia tốt phân phối phương án, nhưng tại bên trong này cụ thể là cái dạng gì, vẫn là muốn tùy cơ ứng biến. Tướng ở bên ngoài còn quân lệnh có thể không nhận đây, huống chi là bọn hắn. Nơi này so trước đó gặp qua quỷ giới cùng các loại cực đoan hoàn cảnh biến hóa đều muốn càng quỷ dị hơn, sở dĩ có thể tăng cường một chút thực lực liền tăng cường một chút thực lực. Đối với bọn hắn như vậy an toàn cũng có một chút bảo hộ. Mà nghe được Sở Sinh lời nói, An Hi liếc nhìn trong tay hắn gậy gỗ, nhìn lên có chút tâm động, nhưng không biết do nghĩ đến cái gì, nàng lại liếc nhìn Sở Sinh, trong mắt có chút u hoán, yên lặng chốc lát hít một tiếng. Tính toán, ta hắc ngọc cốt thương hiện tại đã đủ dùng, tuy là cũng còn có thể tăng cường, nhưng trước nhìn Chu Thanh a, Chu Thanh không cần lời nói, ta liền tăng cường một thoáng. Sở Sinh nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn về phía một bên sớm đã có chút kích động Chu Thanh, nhìn thấy bộ dáng của hắn, nguyên bản muốn nói lời nói cũng nén trở về. Không cần nói. Chu Thanh đã đem có rỗi côn thép đưa qua. Sở Sinh, cho. Chu Thanh đem có rỗi côn thép cắm ở phía trước Sở Sinh 1 mét vị trí, giúp ta thăng cấp a. Món này danh sách 8 siêu phẩm tài liệu tính toán ta sớm phân phối. Sở Sinh không có trả lời, mà là đem có rỗi côn thép nắm chặt, một cái tay khác thì là cầm lấy gậy gỗ, tâm niệm vừa động, bạch quang đem cả hai bao khỏa hòa làm một thể. Vô kiên chi diệt. Tế vật bài danh 8978 tên. Có rỗi như ý, có thể tùy tâm ý rỗi dài rút ngắn, dài nhất 100m, ngắn nhất 1 cm. Tái sinh, bẻ gãy sau có thể thông qua rỗi dài khôi phục. Lực lượng tăng phúc 15% lực lượng. Không gì không phá, công kích đến bất luận cái gì, vô kiên chi diệt cường độ đều muốn càng mạnh một chút. Thiên băng địa liệt, có thể thông qua tinh thần lực tiêu hao, làm vô kiên chi diệt kèm theo lực lượng hủy diệt, bất luận cái gì đụng chạm tức hủy diệt. Tế vật, siêu phàm vật phẩm, phàm sử dụng đều có đại giới. Sử dụng đại giới, sử dụng năng lực sau trong một ngày, muốn dùng tràn ngập yêu tay vớt ve nửa giờ, cũng thâm tình cùng thông báo, bằng không sẽ mê man 30 ngày. Ẩn tăng thuộc tính, nếu như ngươi là sở sinh, sử dụng không đại giới. Co rối côn thép biến thành vô kiên chi diệt, mà nguyên bản nhìn lên chỉ là một cái côn kim loại từ ngoại hình cũng thay đổi thành màu gỗ. Hai đầu thì là bị tương tự với rễ cây đồng dạng đồ vật quấn quanh. Cảm thụ được trong đầu tin tức, Sở Sinh nhịn không được cảm thán nói, tế vật số lượng càng ngày càng nhiều. Nghe được Sở Sinh lời nói, Chu Thanh hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Tế vật không phải một mực tại biến nhiều ư? Là một mực tại biến nhiều. Sở Sinh gật đầu một cái, nhưng mà phía trước đối cái này khái niệm cũng không lớn, cũng không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy món này tế vật bài danh, ta đối loại biến hóa này có khắc sâu lĩnh hội. Bài danh không lý tưởng. An Hi tại một bên nghe được hắn, trực tiếp đoán được hắn ý tứ. Sở Sinh lần nữa gật đầu, món này tế vật phía trước tạo ra thời điểm là 8698 tên, kết quả hiện tại thăng cấp phía sau biến thành 8978 tên. Bài danh không chỉ không có tăng lên, còn hạ xuống. Hiện tại tế vật cũng càng ngày càng nhiều. Hắn nói lấy, đem căn này nhìn lên như gậy gỗ vô kiên chi diệt ném trả lại Chu Thanh. Mà tiếp nhận vô kiên chi diệt Chu Thanh cảm thụ được trong đó năng lực, trên mặt lộ ra nét mừng, năng lực này thật mạnh a. Ta Chu Thanh cái gì cũng không thiếu. Nói như vậy, hắn nhìn về phía một bên An Hi, suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn không thể khiêu khích nàng. Thế là quay đầu nhìn về phía một bên khác chỉ là nhìn xem không có nói qua lời nói Trác Ngũ, mở miệng nói, "Trác Ngũ, chờ sau khi trở về chúng ta đơn đấu một chút đi." "Đơn đấu?" Trác Ngũ khống chế đại thánh thân thể đem kim cô đồng chắp tay tựa ở sau lưng, đồng thời gãi gãi đầu, "Dạng này không tốt lắm đâu. Ta chỉ là một cái danh sách 8, duy nhất có thể thực chiến cũng chỉ có đại thánh, tiêu hao quá lớn. Nếu là ta phía sau có thể tùy ý thỉnh thần lời nói, ngược lại không quan trọng, hiện tại vẫn là thôi đi, cùng ngươi đánh một trầu, lại muốn cách mấy ngày mới có thể thỉnh thần, tương đương với đội xe thiếu đi một cái chiến lực, có chút không tốt lắm." Nghe được hắn, Chu Thanh sững sờ, theo sau cũng không đang nói lời này. Theo sau lại nhìn một chút Sở Sinh, yên lặng chốc lát cũng không nói gì. Cùng Sở Sinh so sánh, hắn càng muốn đi treo chọc An Hi. An Hi tốt xấu cũng chỉ là năng lực có chút vượt chỉ tiêu, có thể coi thường hắn danh sách đại giới cho hắn cực hạn thống khổ, còn có thể lợi dụng phi thiên năng lực để hắn không đạt được, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhưng so với Sở Sinh, An Hi còn khá tốt. Mặc dù không có cùng Sở Sinh tỉ thí qua, nhưng Chu Thanh khắc sâu biết Sở Sinh là trong đội xe không tốt nhất chọc. Sở Sinh năng lực là dung hợp tế vật, còn có thể giảm thiểu sử dụng tế vật đại giới, theo hắn thức tỉnh danh sách đến hiện tại, không biết rõ kiếm lời bao nhiêu siêu phàm tài liệu. Trời mới biết ra hỏa này hiện tại có bao nhiêu tế vật, những cái này tế vật bên trong có bao nhiêu quỷ dị đồ chơi. Chỉ là bày ra liền có đồ tể cùng U Minh cơ giáp hai cái danh sách 7 chiến lực, trừ đó ra còn có đồ tể nắm lấy cái kia huyết sắc nhỏ con, đồng dạng cũng là một cái danh sách 8 chiến lực. Lại thêm Sở Sinh chính mình, hắn một người liền tương đương với 3 cái danh sách 7 chiến lực cùng một cái danh sách 8 trận chiến lực, trừ đó ra còn có đủ loại phụ trợ tế vật. Chương 299, Sở Sinh mộ 2, chương 299, Sở Sinh Mộ 2. Tỷ như ám kim chiến giáp, đỏ trắng cốt cung, ám kim trường đao các loại tế vật, tìm Sở Sinh còn không bằng cùng ba cái An Hi đánh đây. Hai hại so sánh lấy nó ít, nhưng hắn lại không ma bệnh, tại sao muốn đi trêu chọc hai hại? Nhìn thấy Chu Thanh không có hướng chính mình nói chuyện, An Hi có chút thất vọng lắc đầu, theo sau nhìn về phía Sở Sinh, mở miệng nói, chúng ta ở trong thôn mặt đi một vòng vẫn là thế nào làm? Trong thôn xem trước một chút ta, tiếp đó lại đi hướng tây bắc. Sở Sinh nói lấy, nhìn về phía tây bắc phương hướng, ta luôn cảm giác bên kia mới là đại đầu. Tốt. An Hi gật đầu. Sở Sinh nói chuyện, An Hi cũng không có phản đối, Chu Thanh cùng Trác Ngũ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Mà tại Sở Sinh nói hướng tây bắc, khoảng cách thôn 2 km vị trí, nơi này có một tòa hoa sơn. Ngọn núi này không cao, trên đó cũng không có bất kỳ cây cối, khắp nơi đều là đá vụn cùng đen kịt thổ nhưỡng. Trừ đó ra cũng chỉ còn lại lít nha lít nhít đến không hết nấm mộ. Cái này bất ngờ liền là một ngôi mộ núi. Mộ mạ đỉnh còn có một tòa không giống bình thường phân mộ, cùng cái khác chỉ có một mộ bia hoặc là mộ đá bia nấm mộ khác biệt, cái phần mộ này bị tu chỉnh ngay ngắn. Bốn đạo cao 10 mét mộ bia sừng sững tại núi chỗ cao nhất, phần mộ phía trước nhất, hiển nhiên là bốn đạo mộ bia dùng chung một tòa phân mộ. Trên mỗi cái bia mộ đều khắc rõ một hàng chữ lớn. Đây không phải tiếng Trung, cũng không phải trên địa cầu bất luận một loại nào ngôn ngữ. Không có quy luật, không có hình thể, nhưng chỉ cần là nhìn thấy người đều có thể cảm nhận được cái này vài cái chữ to ẩn chứa trong đó ý tứ. Thiên Công Sở Sinh mộ, Bạch Hổ An Hi mộ, Cự Nhân Chu Thanh mộ, Thề Thiên Lớn. Cái này bất ngờ liền là Sở Sinh bốn người phân mộ. Mà tại cái này bốn đạo mộ bia phía dưới còn có 9 tòa hơi nhỏ hơn một điểm nấm mộ, 99 tòa gần với cái này 9 tòa nấm mộ, đồng thời lại có 999 tòa gần với cái này 99 ngôi mộ trồng nấm mộ. Trừ đó ra, còn có đến không hết nấm mộ phân bố tại mộ mã các nơi. Mà tại mộ mã nào đó một chỗ, so cái khác nấm mộ hơi lớn một chút trong phân mộ, một cái tương tự với thụ nhân, toàn thân đều là mộc chế, nhưng chỉnh thể khô gắt, đôi mắt đỏ tươi, trong miệng răng nanh sắc bén quỷ dị mở mắt ra. Phúc. Cái này quỷ dị mở mắt không biết rõ qua bao lâu, một mực nhìn lấy phía trên. Thật lâu, nó cuối cùng độc lên, duỗi ra một tay, trực tiếp đột phá thổ nhưỡng đen kịt vùi lấp, đưa tay vươn nấm mộ, liền như vậy bắt đầu đào đất, đem chính mình cho đào lên. Thụ nhân quỷ dị leo ra phía sau, ánh mắt nhìn về phía phương hướng dưới chân núi, đó là thôn phương hướng. Hành động của nó hơi chậm một chút trì hoãn, nhưng kiên định không thay đổi hướng về đang nhìn phương hướng đi đến, mỗi một bước đều sẽ phát ra cũ kỹ cửa phòng loại kia kẹt kẹt âm thanh. Mà nó đi ngang qua mỗi một cái nấm mộ đều có tay hoặc là cái khác bộ vị tại đào đất, muốn rời khỏi cái kia tối tăm lòng đất. Mà dưới chân núi cách đó không xa trong thôn trang, Sở Sinh bốn người tra xét toàn bộ thôn phòng ốc. Mặc kệ là nhà tranh vẫn là nhà gỗ cũng hoặc là gạch xanh nhà ngói, chỉ ở trong viện tử có thể nhìn thấy sinh hoạt dấu tích, nó nội bộ đều không có bất kỳ sinh hoạt dấu tích, thậm chí liền vật phẩm đều không có. Tất nhiên, trong đó cũng không bao gồm siêu phàm tài liệu. Để người kỳ quái là, cái thôn này không có cái gì, nhưng chính là có siêu phàm tài liệu. Cơ hồ mỗi một tòa phòng ốc đều có siêu phàm tài liệu tồn tại. Toàn bộ thôn 108 tòa phòng ốc, trong đó thấp nhất cũng là danh sách 8 siêu phàm tài liệu, thậm chí trong đó còn có 9 kiện danh sách 7 siêu phàm tài liệu. Lục soát xong cuối cùng một gian nhà tranh, trong tay Sở Sinh cầm lấy đồ tể đưa tới một kiện danh sách 8 siêu phàm tài liệu rơi vào trầm tư. An Hi âm thanh tại một bên có chút không xác định mở miệng nói, "Sở Sinh, nơi này có chút không thích hợp à? Đã nói quỷ dị một cái cũng không thấy, nhưng gian nhà cùng siêu phàm tài liệu lại nhiều như vậy. Mỗi một gian phòng ốc đều có siêu phàm tài liệu, chúng ta vẫn là rời khỏi a. Ngược lại cũng có nhiều như vậy siêu phàm tài liệu, đủ phân." An Hi ngữ khí có chút đối không biết sợ. Không chỉ là An Hi, Chu Thanh đồng dạng cũng có chút sợ hãi, tại một bên nuốt ngụm nước bọt, mở miệng nói, "Ta tán thành. Chúng ta vẫn là rời khỏi a." Trác Ngũ thì là không có nói chuyện, hắn hiện tại ngược lại là dùng đại thánh thân thể, dù cho liền là không còn, đối với hắn tổn thất cũng không lớn, qua mấy ngày lại là một đầu hảo hán, cho nên hắn không phát biểu ý kiến. Mà nghe được An Hi cùng Chu Thanh lời nói, Sở Sinh biểu tình ngưng trọng gật đầu một cái, nơi này quả thật có chút không được bình thường. Nếu như nói ngay từ đầu tìm tới siêu phàm tài liệu xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn, như thế tại bọn hắn tìm tới kiện thứ hai siêu phàm tài liệu thời điểm liền biến thành nghi hoặc. Theo lấy siêu phàm tài liệu càng ngày càng nhiều, nghi ngờ của bọn hắn cũng chuyển biến thành đối không biết sợ hãi. Loại này sợ hãi không bởi vì bọn họ là danh sách năng lực giả mà yếu đi, ngược lại bởi vì bọn họ là danh sách năng lực giả, so phổ thông người sống sót hiểu rõ càng nhiều, cho nên càng sợ. "Hảo, chúng ta..." Sở Sinh lời nói còn chưa nói xong, ánh mắt liền nhìn hướng Chu Thanh Phương hướng sau lưng, ngừng trong miệng lời nói. Nhìn thấy Sở Sinh không có nói xong, An Hi nhướng mày, trong lòng cảm giác đại sự không ổn, lập tức kéo lấy Sở Sinh liền hướng về U Minh Chi Quang vị trí chạy tới. Mà nhìn thấy An Hi kéo lấy Sở Sinh rời khỏi, Chu Thanh đột nhiên hướng về sau nhìn lại, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn thấy hắc khí chính giữa hướng về bên này hội tụ. Cương kê chi nhãn năng lực, cùng mắt Sở Sinh đồng dạng, có thể nhìn thấy bán kính 1 km trong phạm vi quỷ dị hắc khí. Cho nên Sở Sinh có thể nhìn thấy đồ vật, Chu Thanh đồng dạng có thể nhìn thấy. Mà ở trong mắt hắn, cái hướng kia có một đạo hắc khí chính giữa hướng về bên này gần lại gần. Dựa theo hắc khí cường độ, đây cũng là một cái danh sách 8 quỷ dị. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, cũng không có quan hệ gì, dùng thực lực của bọn hắn, trực tiếp liền có thể xử lý. Nhưng tại đạo này hắc khí đằng sau, vốn chỉ là hội tụ hắc khí ngay tại nhanh chóng biến hóa, tạo thành từng đạo thông thiên mà lên hắc khí chủ dài. Ta giữ. Chu Thanh văn tục, hướng thẳng đến An Hi cùng Sở Sinh rời đi phương hướng chạy tới. Một lượng chỉ quỷ dị hắn có lòng tin đối phó, 10 cái 8 cái danh sách 8 quỷ dị hắn cũng có lòng tin mà chết. Trên trăm chỉ danh sách 8 cùng danh sách đẳng cấp thấp hơn quỷ dị, hắn tăng thêm Sở Sinh còn có An Hi cùng Trác Ngũ, hắn cũng có lòng tin xử lý mà chết. Nhưng đại biểu lấy danh sách tầng 8 lần hắc khí cổ sáng liền có 99 đạo, danh sách tầng 9 lần hắc khí cổ sáng cũng có hơn ngàn đạo, càng có vô số so danh sách tầng 9 lần thấp hơn hắc khí cổ sáng. Những cái này còn không phải để cho hắn sợ hãi, để cho hắn cảm thấy sợ vẫn là cái kia chín đạo so danh sách 8 hắc khí cổ sáng mạnh hơn hắc khí cổ sáng, đó là danh sách 7. Trừ đó ra còn có một đạo hắc khí cổ sáng theo bên kia điểm cao nhất phát ra. Chương 300, danh sách 6 quỷ dị. Khủng bố thôn, chương 300, danh sách 6 quỷ dị. Khủng bố thôn. Chỉ là cái kia một đạo hắc khí cổ sáng liền so cái khác hắc khí cổ sáng gộp lại đều muốn to lớn. Dù cho chưa từng gặp qua danh sách 6 quỷ dị, cũng không biết danh sách 6 quỷ dị phát ra hắc khí cổ sáng là cái dạng gì, Chu Thanh cũng biết đó là danh sách 6. Qua loa thảo. Địa phương quỷ quái này thế nào sẽ có danh sách 6? Chu Thanh hướng về U Minh Chi Quang chạy tới, thân hình trong nháy mắt biến lớn, một tôn hơn 80 mét cự nhân xuất hiện, vừa xài bước ra liền là hơn 50 mét. Hướng về U Minh Chi Quang phương hướng chạy 8-9 bước, Chu Thanh hình thể nháy mắt thu nhỏ, rơi xuống trên đầu U Minh cơ giáp. Theo lấy hắn rơi vào trên đầu U Minh cơ giáp, sau lưng Trác Ngũ trực tiếp điều khiển đại thánh thân thể một cái bổ nhào đồng dạng cũng rơi vào phía trên. Hai người theo đầu U Minh cơ giáp bên cạnh mở ra cửa xông vào. Theo lấy hai người tiến vào U Minh cơ giáp, cửa cũng theo đó đóng lại. Đồng thời U Minh cơ giáp trong nháy mắt biến thành U Minh Chi Quang, hướng về tới phương hướng chạy tới. Cùng tới thời điểm chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí khác biệt, lần này U Minh Chi Quang trực tiếp bạo phát tốc độ nhanh nhất. Chu Thanh tại khoang điều khiển có chút chưa tỉnh hồn xuyên thấu qua U Minh Chi Quang cửa sổ xe nhìn phía xa, mẹ cái bức. Cái kia cờ mở nở là danh sách 6A. Hắn nói lấy, nhìn hướng ngồi tại ghế tài xế vị trí Sở Sinh, hình như muốn từ trong miệng hắn nghe được không giống nhau đáp án. Mà để hắn thất vọng là, nghe được hắn, Sở Sinh yên lặng chốc lát, khẳng định ý nghĩ của hắn. Một cái danh sách 6 quỷ dị, 9 cái danh sách 7 quỷ dị, 100 cái tả hữu danh sách 8 quỷ dị, hơn ngàn chỉ danh sách 9 quỷ khác, cùng vô số không đạt tới danh sách tầng 9 lần quỷ dị. Phiền phức lớn rồi. An Hi vốn chỉ là nhìn thấy Sở Sinh biểu tình không thích hợp cho nên mới kéo lấy hắn rời đi, bây giờ nghe Sở Sinh nói ra chân chính tình huống, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Rời đi nơi này trực tiếp chạy trốn a. Chúng ta đánh không được. Đừng nói chúng ta 4 người, dù cho đội xe người tất cả đều tấn thăng đến danh sách 7, chúng ta cũng vẫn như cũ đánh không được. Không nói những cái khác, chỉ là một cái danh sách 6 quỷ dị, bọn hắn liền trực tiếp không có chiến đấu ý nghĩ. Người thường có lẽ sẽ cảm thấy vượt cấp phản sát có thể thực hiện, nhưng bọn hắn xem như danh sách năng lực giả, rất rõ ràng biết mỗi một cái danh sách cấp độ ở giữa khác biệt. Phản sát loại chuyện này tại danh sách năng lực giả ở giữa cũng không hiếm thấy, danh sách 7 phụ trợ năng lực giả về mặt sức chiến đấu chính xác không sánh bằng danh sách 8 hàng ngũ chiến đấu năng lực giả. Nhưng cái này cũng không hề bao gồm quỷ dị. Cùng danh sách năng lực giả so sánh, quỷ dị liền đơn giản nhiều. Bọn chúng cơ hồ căn bản liền không có cái gì phụ trợ khái niệm, tất cả đều là năng lực chiến đấu. Mỗi một cái quỷ dị đều là một cái ngang cấp hàng ngũ chiến đấu năng lực giả. Hàng ngũ chiến đấu năng lực giả có lẽ có thể phản sát phụ trợ danh sách năng lực giả, nhưng tại quỷ dị trên mình cũng không có hiệu quả. Ngang cấp quỷ dị cũng không phải là một cái danh sách năng lực giả có thể áp chế, càng chưa nói vượt cấp. Tại bên ngoài, một mực nhắm chặt hai mắt Trác Ngũ mở mắt ra, nhìn về phía xung quanh mấy người, mở miệng hô, chuẩn bị rời khỏi. Bên trong có đại khủng bố. Nguyên bản tại nói chuyện trời đất huy đội đám người, nghe được Trác Ngũ lời nói, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiểu Tuyết, thông chi những cái kia người sống sót về trên xe, muốn rời đi. Huy đội hướng bên cạnh Trình Tuyết phân phó một tiếng, theo sau nhìn về phía Trác Ngũ, có chút cấp bách mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái gì đại khủng bố? Hắn một bên nói, một bên bắt đầu thu hồi đồ vật. Giống như hắn thu đồ vật còn có Lý Lao Đầu cùng Lục Quan cùng Á Hơn mấy người. Trong thôn này có thứ tự xếp 6, 9 cái danh sách 7, trên trăm chỉ danh sách 8, hơn ngàn chỉ danh sách 9 cùng vô số bất nhập lưu quỷ dị. Sở ca bọn hắn đã trở về, chúng ta cũng chuẩn bị hào rời đi. Nếu là bị cái kia danh sách 6 quỷ dị đuổi kịp, chúng ta phòng trường phải chết sạch. Trác Ngũ nói lấy, liếc nhìn mọi người, theo sau nhìn về phía Huy đội mở miệng nói, đội trưởng, ta có thể cùng ngươi một chiếc xe ư? Ta còn muốn khống chế đại thánh thân thể, không tốt lắm bên trên cái khác xe. Nghe được Trác Ngũ lời nói, Huy đội lập tức gật đầu, có thể, nếu có tình huống như thế nào, ngươi cũng hảo cùng ta nói. Nhìn thấy hắn đồng ý, Trác Ngũ lập tức gật đầu, đồng thời hướng về xa xa hô lớn, Tằng Lỗi, tới, chuẩn bị đi. Xa xa Tằng Lỗi nghe được hắn, chạy chậm tới, theo sau bị Trác Ngũ kéo một cái lên Huy đội ghế sau xe. Huy đội thì là ngồi tại trên tay lái phụ mặt. Đến cùng tình huống như thế nào, ngươi trước cùng ta đại khái nói một thoáng. Huy đội quay đầu nhìn về phía Trác Ngũ. Trác Ngũ nghe vậy, nói đến trong thôn phát sinh sự tình. Chúng ta đi vào phía sau phát hiện Thái Dương dập tắt, bên ngoài là ban ngày, nhưng bên trong là buổi tối, bởi vì Thái Dương dập tắt, cho nên Sở Ca suy đoán trong thôn này chỉ sẽ có mặt trăng cùng buổi tối. Sở Ca nói quỷ dị đều tại hướng tây bắc, chúng ta trước ở trong thôn mặt nhìn một chút có cái gì đồ vật. Tiếp đó chúng ta tại trong một tòa nhà gỗ tìm được một kiện danh sách 8 siêu phàm tài liệu, tra xét cái khác phòng ốc thời điểm vừa tìm được cái khác siêu phàm tài liệu. Mỗi một gian phòng ốc đều có một kiện siêu phàm tài liệu, thấp nhất đều là danh sách 8, liền danh sách 9 siêu phàm tài liệu đều không có, thậm chí trong đó còn có 9 kiện danh sách 7 siêu phàm tài liệu. Vốn là chúng ta đều muốn đi ra, kết quả nguyên bản tại hướng tây bắc quỷ dị xuất hiện, lúc này chúng ta mới phát hiện trong này quỷ dị thực lực. Huy đội nghe lấy, biểu tình nhíu lại, theo sau như là tìm được điểm mù, mở miệng hỏi, có bao nhiêu gian phòng ốc? Nha. Trác Ngũ sững sờ, theo sau thành thật trả lời nói, 108 gian phòng ốc. Ta nhớ rất rõ ràng, cuối cùng siêu phàm tài liệu cũng là nhiều như vậy. 108. Huy đội thấp giọng lưu giữ một câu, theo sau tay phải bấm đốt ngón tay 2 giây, hít sâu một hơi, ta hiểu. Nếu như ta không đoán sai, trong thôn gian nhà phải cùng những cái này quỷ dị có quan hệ. Theo đạo lý tới nói, nếu như bên trong có quỷ dị lời nói, vậy các ngươi tại đi vào thời điểm liền sẽ gặp được quỷ dị, dù cho quỷ dị chậm một chút đến, cũng không thể lại để các ngươi an ổn vơ vét hoàn chỉnh cái thôn. Cho nên ta coi đây là căn cơ, bấm đốt ngón tay một thoáng, cuối cùng kết luận liền là gian này gian nhà, mỗi một kiện siêu phàm tài liệu đều có nó đối ứng quỷ dị. Các ngươi lấy đi siêu phàm tài liệu, cho nên bọn chúng mới thức tỉnh. Hắn nói lấy, biểu tình cũng nghiêm túc, nhìn về phía Trác Ngũ, mở miệng dặn dò, giúp ta cùng Sở Sinh nói một thoáng, đi ra phía sau trực tiếp lái xe ra tốc, chúng ta sẽ theo sau. Trác Ngũ nghe vậy, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hướng cuối cùng công cộng xe cá. Hắn biết, Huy đội đây là đem bọn hắn trở thành mồi nhử, đuôi. Nghĩ tới đây, Trác Ngũ vừa định mở miệng, nhưng Huy đội tựa hồ là dự đoán trước hắn, trực tiếp cắt ngang hắn nói chuyện. Không cần lo lắng, những cái kia nhi đồng cùng lao nhân còn có mang hải tử phụ nữ đều tại cái khác trên xe đây. A Hân cùng Hạnh Tử sẽ không mặc kệ các nàng. Nghe được hắn, Trác Ngũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Huy đội mở miệng, "Đội trưởng, ngươi an bài à, nếu như muốn thức tỉnh ta, cùng Tằng Lôi nói một tiếng là được rồi. Nếu như ta không có tỉnh lại, đó chính là thời khắc mấu chốt, đằng sau sẽ tỉnh tới." Chương 301, thập tử vô sinh. Mạnh mẽ đâm tới U Minh chi quang. 1. Chương 301, thập tử vô sinh. Mạnh mẽ đâm tới U Minh chi quang. 1. Trong thôn trang, Trác Ngũ mới mở mắt liền thấy để hắn cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy chỗ không xa trên đỉnh núi tự nhiên hiện ra hắc khí, liên tục không ngừng hội tụ ở trên trời, mà phía trước bị bọn hắn phá đi thôn, bên trong trong phế tích không ngừng có gạch đá thổ nhưỡng còn có khối gỗ mảnh vụn bay lên. 108 hộ, tất cả phế tích hội tụ thành một đầu nhìn lên đen kịt đường nét, theo sau lại tại trên trời hội tụ thành một đoàn càng lớn phế tích tàn cốt hướng về chỗ không xa đỉnh núi hội tụ đi ra hắc khí mà đi. Phế tích tàn cốt tiếp xúc đến hắc khí liền sẽ phân giải, theo sau lại sẽ hội tụ tại dưới đáy tạo hình. Đại thánh thân thể hai con ngươi nổi lên lưu quang màu vàng, đây là hỏa nhãn kim tinh. Nhìn chòng chọc vào chỗ không xa trên bầu trời biến hóa. Không cần nhiều lời, dù cho Trác Ngũ nhìn không tới hắc khí mạnh yếu biến hóa, thế nhưng a to lớn hắc khí, xem xét liền là danh sách 6. Cuối cùng Sở Sinh cùng Chu Thanh vừa mới đều đã xác định trong này có thứ tự xếp 6 quỷ dị. Sở ca, chúng ta lúc nào mới có thể ra ngoài a? Trác Ngũ nhìn không chớp mắt, vẫn như cũ nhìn cách đó không xa trên trời hắc khí cùng phế tích tàn cốt. Ra ngoài. Sở Sinh giờ phút này mồ hôi lạnh đều xuống tới. Không ra được. Dùng U Minh chi quang tốc độ bây giờ, vận tốc bạo phát đến hơn 700 km, chúng ta 5 giây không đến liền có thể đi ra. Nhưng bây giờ chúng ta còn ở trong thôn này mặt. Danh sách 6 quỷ dị liền đủ bọn hắn chịu được, kết quả còn có thứ tự xếp 7 cùng danh sách 8, danh sách 9 quỷ dị, cùng đếm không hết càng nhỏ yếu hơn quỷ dị tồn tại. Nghe được Sở Sinh lời nói, Chu Thanh nhắm mắt lại, đeo lên thống khổ mặt nạ, một tay che mắt, ta mệnh thôi rồi. Dưới loại tình huống này, hắn trọn vẹn không biết rõ sống thế nào. An Hi sắc mặt cũng có chút khó coi. Chỉ có Thanh Thanh, một mực chờ tại U Minh chi quang trong phòng ngủ, trọn vẹn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Thông qua trong phòng ngủ mơ hồ nghe được một vài thứ, mở ra phòng ngủ cùng khoang điều khiển cửa, lộ ra một cái đầu, có chút mờ mịt nhìn xem bốn người. Bởi vì Thanh Thanh tính cách cùng trí thông minh biến thành tiểu hài tử răng dấp, mà Sở Sinh đám người cần lại là Thanh Thanh thực lực, làm phòng ngừa nàng khắp nơi lắc lư chơi ra một ít chuyện, cho nên lại xuất phát thời điểm, Sở Sinh mấy người liền để Thanh Thanh chờ tại U Minh chi quang nội bộ. Nguyên bản dự định là tiến vào thôn xác định an toàn phía sau liền để nàng xuống xe, kết quả tiến vào thôn gặp phải gian phòng thứ nhất nhà liền tràn ngập không thích hợp, cho nên liền không có để Thanh Thanh xuống xe. Tại thời điểm cần thiết, U Minh tự nhiên sẽ cáo chi Thanh Thanh. Mà Thanh Thanh đối chính mình chờ tại U Minh chi quang bên trong cũng trọn vẹn không có ý kiến gì, thậm chí còn thật cao hứng. Nàng năm mộng cũng muốn đẹp như vậy xe, đặc biệt còn có thể biến thành người máy. Nàng siêu cấp ưa thích. An Hi tỷ tỷ, muốn đánh nhau ư? Thanh Thanh thò đầu ra nhìn xem bốn người, trong mắt tràn đầy mê mang, nhớ tới đi ra phía trước Hồng cảnh cáo nàng, quả quyết hướng về An Hi mở miệng hỏi thăm. Phương Hồng tại đi ra phía trước nói cho nàng nếu như gặp phải không biết rõ hoặc là thứ không xác định, có thể tìm An Hi tỷ tỷ. Gặp được sẽ không đổ vật cũng có thể tìm An Hi tỷ tỷ hỗ trợ. Nghe được sau lưng truyền đến Thanh Thanh âm thanh, An Hi quay đầu nhìn lại, gặp nàng trong mắt tràn đầy mê mang, nhịn không được cười khổ một tiếng. Nguyên bản tựa ở Sở Sinh trên ghế ngồi thân thể cũng chỉnh ngay ngắn lên, đi đến Thanh Thanh bên cạnh, bóp bóp nàng có chút mềm nhũn gương mặt, có đôi khi ta thật cực kỳ thèm muốn ngươi cái này cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải. Một bên nói, một bên bóp Thanh Thanh mặt, nhìn lên xúc cảm cực kỳ tốt. Mà bị An Hi bóp lấy hai gò má, Thanh Thanh có chút ngôn ngữ không rõ mở miệng nói, thả khải hoàn tưới. Tưới đã cân không tẩy tiểu hài giấy trọc. Ngươi chính là tiểu hài tử. An Hi buông nàng ra mặt. Theo lấy Phương Hồng cùng Thanh Thanh gia nhập đội xe thời gian thêm dài, đối Thanh Thanh tình huống, bọn hắn hiểu rõ cũng nhiều hơn. Thanh Thanh đại giới nghiêm chỉnh mà nói chỉ là lập tức đồng bộ một bộ phận bản thân danh sách đặc tính. Đây là phía trước nói chuyện phiếm thời điểm Phương Hồng nói ra được, căn cứ Phương Hồng nói, thuyết pháp này là nàng hỏi thăm qua vận mệnh phía sau, vận mệnh nói cho nàng biết. Thanh Thanh nguyên cớ sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, thuần túy liền là xui xẻo, chân long đặc tính có rất nhiều, hành vân bố vũ, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể thăng, có thể ẩn, lớn thì hưng vân thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình. Dù cho không nói những năng lực này, đồng bộ long lân, sừng rồng, vướt rồng những cái này cũng đều là không tệ. Chỉ cần đồng bộ đến những năng lực này, thậm chí là thân thể đặc thù, cái này danh sách đại giới không vẹn vẹn không tính là đại giới, thậm chí có thể nói là tăng cường. Kết quả Thanh Thanh hết lần này tới lần khác đồng bộ đến rồng tuổi thọ. Dựa theo Phương Hồng thuyết pháp, rồng dài ngàn năm là một tuổi, chuyển đổi một thoáng nhân loại tuổi thọ, nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại Thanh Thanh vẫn là cái không hài tử đầy tháng. Bất quá cái này đại giới kỳ thực cũng nói không lên đại giới, có kiếm lời có thua thiệt. Tuy là Thanh Thanh bị hạn chế, bị biến thành tính tình trẻ con, nhưng tuổi thọ là thật đề cao. Đồng bộ chân long tuổi thọ của nàng tại nàng danh sách 9 thời điểm liền đã đạt tới 15 vạn năm. Càng mấu chốt sự tình là, Thanh Thanh danh sách tăng lên, tuổi thọ của nàng là tại 10 vạn năm trên cơ sở gia tăng. Cho nên nàng cơ sở tuổi thọ là 10 vạn năm, danh sách 9 thời điểm, đi thẳng đến 15 vạn năm. Hiện tại danh sách 7, càng là đạt tới khủng bố 60 vạn năm, một khi đạt tới danh sách 6, dựa theo danh sách năng lực giả tuổi thọ đẳng cấp, Thanh Thanh tuổi thọ có thể đạt tới càng kinh khủng 600 vạn năm. Mà cái này đại giới chỉ là tại nàng dài đằng đẵng sống lâu phía trước 1 vạn 8 ngàn năm, thậm chí càng ít thời gian biến thành một cái tiểu hài tử lần nữa trưởng thành. có thể nói đại giới rất nhỏ. Nghĩ đến Thanh Thanh tuổi thọ tình huống, An Hi biểu tình có chút phức tạp. Tuổi thọ dài như vậy Thanh Thanh, còn chưa đầy tháng đây, kết quả là muốn cùng bọn hắn một chỗ xong đời. Nghĩ đến cái này, lòng của nàng có chút đau, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, đối Thanh Thanh dặn dò, "Thanh Thanh, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, đến lúc đó muốn chiến đấu thời điểm, ngươi muốn đối phó những cái kia tới gần chúng ta quỷ dị, không muốn để bọn chúng đến gần chúng ta. Có được hay không?" Nàng tựa như là cùng Tiểu Hải Tử nói chuyện đồng dạng, nhìn xem cái hiểu cái không Thanh Thanh dừng một chút, theo sau mang theo Thanh Thanh đến sở sinh chỗ ngồi bên cạnh, chỉ vào phía trên hình chiếu đi ra hình ảnh, tiếp tục nói, "Liền là những cái này quỷ dị. Ngươi đến lúc đó chỉ có thể là giết nhiều một điểm, bọn chúng rất xuống siêu phàm tài liệu không cần đi nhặt, có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Biết không?" Thanh Thanh nhìn xem phía trước sở sinh màn hình đi ra hình ảnh, trùng điệp gật đầu, "Ta đã biết. Hồng tỷ tỷ cùng ta nói qua đi, ta muốn bảo vệ đại gia." Nói lấy, nàng cơ cơ đầu, một đầu mái tóc dài màu xanh theo lấy nàng đong đưa mà đong đưa, một đôi sừng rồng cũng hiện lên đi ra, nàng nắm chặt nắm đấm, Thanh Thanh cực kỳ lợi hại. Thanh Thanh lợi hại nhất. An Hi nhìn thấy nàng cái dạng này, sờ lên tóc của nàng, "Tốt, ngươi trở về chơi a." "Ân." Thanh Thanh gật đầu, lại liếc nhìn phía trước sở sinh màn hình mà ra hình ảnh, theo sau về phòng ngủ đi. Mà An Hi nói cho Thanh Thanh lời nói, không ai xen vào. Sở sinh liếc nhìn An Hi, biết nàng đây là tận chính mình năng lực cho Thanh Thanh an bài một cái có khả năng nhất sống tiếp phương pháp, nhưng hắn thấy đều không sai biệt lắm. Mặc kệ là đối phó cái kia danh sách 6 quỷ dị, vẫn là đối phó những cái kia danh sách 7 cùng phía dưới quỷ dị, đều là thập tử vô sinh cục diện. Nghĩ đến, hắn thở dài một hơi, cũng không có dầu gì những cái này, mà là hướng ba người mở miệng nói, "Thập tử vô sinh bên trong tìm cái sinh lộ a." Chương 301, thập tử vô sinh. Mạnh mẽ đâm tới U Minh chi quang. 2, chương 301, thập tử vô sinh. Mạnh mẽ đâm tới U Minh chi quang. 2. Hắn nghĩ qua lần này sẽ khá nguy hiểm, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới thế mà lại nguy hiểm như vậy. Không chỉ đi vào liền không ra được, còn có thứ tự xếp 6 quỷ dị. Có thứ tự xếp 6 quỷ dị còn chưa tính, kết quả còn có 9 cái danh sách 7 quỷ dị cùng trên trăm chỉ danh sách 8 quỷ dị cùng hơn ngàn chỉ danh sách 9 quỷ dị. Càng chưa nói những cái kia không có đạt tới danh sách tầng 9 lần quỷ dị. Loại trang diện này, phía trước hắn tại quỷ giới bên trong đều chưa từng gặp qua. Nhiều nhất một lần cũng liền là gặp được 1-200 chỉ quỷ dị, vẫn là so hắn thấp một cái đẳng cấp quỷ dị. Lần kia thiếu chút nữa để đội xe người sống sót đoàn diện. Nghe được Sở Sinh lời nói, Trác Ngũ Thu về nhìn về phía chỗ không xa bầu trời tầm mắt, đôi mắt giáp danh kim quang cũng tiêu tán. Không thể lại đợi. Dựa theo phân tích của ta, cái kia danh sách 6 quỷ dị tựa hồ là cần những phế tích kia tàn cốt tạo thành thân thể, tiếp đó dung hợp những hắc khí kia mới có thể xuất hiện. Chúng ta bây giờ tình huống, chỉ có thể ra tay trước, không thể để cho cái kia quỷ dị xuất hiện. Nghe được hắn, Sở Sinh cũng nhìn hướng chỗ không xa ngay tại hội tụ gây dựng lại phế tích tàn cốt cùng hắc khí. Giờ phút này phế tích tàn cốt tại mặt đất tạo thành 7 cái tương tự với vó ngựa, nhưng tại giáp danh có xúc tu bàn chân. Chỉ có thật mỏng tầng 1, càng nhiều phế tích tàn cốt còn tại trong làng, một phần nhỏ hội tụ ở trên trời, chỉ có cực ít một bộ phận cùng hắc khí dung hợp làm một thể. Nhìn thấy tình huống này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Chu Thanh mắt lập tức sáng lên, "Ai, vậy còn chờ gì đây? Nếu như vậy, chúng ta không hẳn không thể sống." An Hi liếc mắt Chu Thanh, bất quá nàng cũng không có phản bác, mà là nhìn về phía bên cạnh Sở Sinh. Cảm nhận được ba người ý tứ, Sở Sinh gật đầu một cái. "Vậy chúng ta bây giờ liền động thủ đi." An Hi cùng Chu Thanh, "Hai người các ngươi đơn độc đối đầu danh sách 7 quỷ dị có thể mài chết đối phương, cho các ngươi thời gian, có thể giải quyết mất một cái. Ta ám kim chiến giáp thiên về phòng ngự, tuy là lực công kích không đủ, nhưng có thể kéo lại một cái, thậm chí là hai cái. Tiếp đó còn có Thanh Thanh, nàng cũng có thể đối phó một cái danh sách 7 quỷ dị." Nói đến cái này, hắn nhìn hướng Trác Ngũ, trầm tư một lát sau, tiếp tục nói, "Trác Ngũ chỉ có thể ngăn chặn một cái quỷ dị 10 phút đồng hồ, cho nên chúng ta có cái mục tiêu. Tại trong vòng 10 phút, treo lên cái khác quỷ dị công kích, nhất định cần giết chết một cái danh sách 7 quỷ dị. Thanh Thanh một cái, Chu Thanh kháng trụ hai cái, ta ngăn chặn hai cái, Trác Ngũ ngăn chặn một cái, Đồ Tể ngăn chặn một cái, U Minh cơ giáp ngăn chặn một cái." Nói đến cái này, hắn nhìn về phía không có nói chuyện An Hi, biểu tình trịnh trọng nói, "Cuối cùng một cái danh sách 7 quỷ dị giao cho sát phạt tối cường ngươi. Ngươi nhất định cần muốn tại trong vòng 10 phút, treo lên cái khác quỷ dị ngăn cản cùng công kích giết nó. Dạng này chúng ta mới có thể tại Trác Ngũ đại thánh phân thân tiêu tán thời điểm đạt thành một cái khác cân bằng. Đây cũng là chúng ta thập tử vô sinh thứ 11 phân sinh cơ." Nghe được Sở Sinh lời nói, tại trận mấy người nhộn nhịp đổi sắc mặt. Trác Ngũ còn tốt, hắn không chết được, cuối cùng chỉ là một tôn đại thánh thỉnh thần phân thân, cùng lắm thì qua mấy ngày lại mời một tôn liền thôi. Chu Thanh nghe được Sở Sinh an bài, toàn bộ người đều không tốt, nhưng lại khắc sâu biết Sở Sinh an bài là chính xác. Muốn sống, chỉ có thể dạng này. Tuy là cảm giác một trận chiến này sẽ rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là gật đầu mở miệng nói, "Ta sẽ ngăn chặn hai cái quỷ dị. Ngăn chặn đồng thời, ta tận lực dùng chân giết chết một chút quỷ dị." Hắn cường đại địa phương chính là ở nhục thân, trừ phi ngang cấp hoặc là danh sách đẳng cấp cao hơn quỷ dị, không phải những cái kia không bằng hắn danh sách đẳng cấp quỷ dị đối với hắn tạo thành thương tổn là không lớn. Danh sách 8 còn tốt, có thể đối với hắn tạo thành phá phòng thương tổn, nhưng danh sách 9 cùng càng cấp thấp hơn cái khác quỷ dị liền không có dễ chịu như vậy. Chu Thanh thực lực bây giờ đã có thể đạt tới một cước liền có thể đem nó giết chết trình độ. Nghe được Chu Thanh lời nói, Sở Sinh gật đầu một cái, theo sau nhìn về phía An Hi, "Ngươi có thể làm được hay không?" An Hi nhịn không được cười khổ một tiếng, "Không làm được cũng phải làm đến a. Trừ phi không muốn sống. Một người một đóa bổ công anh, cái này có thể bổ sung bọn hắn một nửa tinh thần lực. Trừ đó ra còn có một mảnh chỉ rũ chi diệp cùng hai chi ạ điện linh cùng thiên lôi phủ. Đây là trên người bọn hắn đối chiến đấu vật hữu dụng, về phần cái khác thuốc cảm mạo cùng một xuân phủ các loại đồ vật, hữu dụng nhưng không nhiều. Chỉ rũ chi diệp có thể tại một giây bên trong đem ngoại thương khôi phục lại, đồng thời có thể khôi phục 5% tinh thần lực. Về phần ạ điện linh thì càng đơn giản. tại thời khắc cuối cùng dùng tới đồ vật bảo mệnh. Trong vòng 3 phút, thể lực vô hạn, đồng thời tinh thần tiến vào phấn khởi trạng thái. Nói một cách khác liền là cái này 3 phút bên trong, thể lực hạn chế giải trừ, tinh thần lực dù cho hao hết, cũng có thể bảo trì thanh tỉnh, đồng thời tiêu hao bản thân tinh thần lực sử dụng năng lực. Hiệu quả cường đại, nhưng đại giới cũng rất khủng bố. Adrenaline hiệu quả đi qua phía sau, 48 giờ bên trong lâm vào trạng thái hư nhược. Suy yếu trình độ, Adrenaline phía trên không có đánh dấu, nhưng hạnh tử cùng sở sinh nói qua 2 lần, lần này tiến vào phía trước thôn cũng dặn dò qua 1 lần. Một khi lâm vào trạng thái hư nhược, dương mắt ra đều sẽ cảm giác đến tốn sức. Cho nên nếu như cần liên tục sử dụng lời nói, muốn tại ngay từ đầu liền tiêm vào 2 chi Adrenaline. Mà một lần tiêm vào 2 chi Adrenaline cũng là Adrenaline mức cực hạn. Adrenaline chế tạo cũng không phức tạp, cũng không khó, nhưng hạnh tử vẫn như cũ chỉ cho mỗi người 2 chi, cũng là nguyên nhân này. Cho nhiều không cần thiết, đều lâm vào loại trình độ này suy yếu, nếu như không có giải quyết địch nhân, chủ yếu cũng không có lật bản hy vọng. Mà nếu như giải quyết địch nhân, cái kia càng không có cần cái khác Adrenaline cần. Mỗi người 2 chi, đã bảo đảm mỗi người đều có bạo chủng năng lực, cũng bảo đảm nếu có người sử dụng qua Adrenaline, người khác không có sử dụng lời nói, vẫn như cũ sẽ có Adrenaline sử dụng. U Minh, quay đầu, cho đụng vào ta đi. Thu đến. U Minh âm thanh tại khoang điều khiển bên trong vang lên. An Hi, ngươi mang theo Thanh Thanh tốc chiến tốc thắng. Chu Thanh cùng Trác Ngũ, hai người các ngươi nhất định phải ngăn chặn. Sở Sinh lại đem sự tình dặn dò một lần, chờ đem hết thể đều giao phó xong phía sau, U Minh chi quang đã đụng phải mồ mả trên dưới tới quỷ dị trên mình. Tương tự với thụ nhân quỷ dị cơ hồ chỉ là nháy mắt liền bị U Minh chi quang phía trước huyễn hóa ra tới miệng lớn thôn vệ, liền dây ruột đều không làm được. Mà tại cái này quỷ dị đằng sau, mấy chục cái quỷ dị hội tụ vào một chỗ hướng về bọn hắn nơi này mà tới. Không vẹn vẹn như vậy, tại cái này mấy chục cái quỷ dị đằng sau, còn có càng nhiều quỷ dị hội tụ thành quỷ dị triều. Những cái này tuyệt đại đa số đều là danh sách 9 đều không có quỷ dị. Danh sách 9 quỷ dị chỉ có 20, 30 con, danh sách 8 quỷ dị càng là chỉ có đằng trước nhất bị U Minh chi quang thôn vệ cái kia quỷ dị. Đụng, cho đụng vào ta đi. Súng máy cho ta bắn phá. Xông tới cái kia mấy cái danh sách 7 quỷ dị phía trước. U Minh âm thanh vang lên lần nữa, thu đến. U Minh chi quang liền như mở ra vô song, tại nhóm này quỷ dị bên trong bắt đầu cắt cỏ hình thức, chỉ cần đụng phải nó quỷ dị đều sẽ trực tiếp đụng bay ra ngoài, thậm chí đều đợi không được rơi xuống, bay trên trời thời điểm liền sẽ tiêu tán. Đồng thời trần xe súng máy không ngừng phát ra cạch cạch cạch âm thanh, bắn phá xung quanh quỷ dị.